Các bạn đang nghe bộ truyện Ngã tại Huyền Huyễn Thế Giới Mạo Dung Thiên Cơ Thần Toán trên kênh Tiên Thanh, hãy bấm đăng ký kênh để theo dõi mỗi khi có video mới và để lại comment bên dưới video nhé. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Chương 1229. Tô Ly ánh mắt hoàn toàn khóa chặt Gia Cát Thương Hải. Lúc này, Gia Cát Thương Hải đồng dạng lâm vào thật sâu không thể tưởng tượng nổi bên trong. Hắn không biết, cái này Vạn Vô Nhất Thất bố cục vì sao lại ra hiện nay biến hóa như thế? Thậm chí, hắn ẩn giấu một chút ám thủ, vì sao lại bị toàn bộ khai quật ra? Gia Cát Thương Hải trong lúc hỗn loạn, não hải bên trong lại phi tốc hiện lên vô số suy nghĩ. Nhưng cái này tất cả suy nghĩ nhưng lại rất nhanh hôi phi yên diệt. Sắp rớt xuống đất kim cô cuối cùng vẫn là không có rơi xuống đất. Bị Gia Cát Thương Hải gần như bản năng cầm trong tay. Lúc này, Gia Cát Thương Hải chậm rãi lấy lại tinh thần, thở dài một tiếng. Lập tức khôi phục mấy phân bình thường, hắn yên lặng cúi đầu xuống, nhìn về phía ở trong tay kim cô, lộ ra mấy phân mới đau thương mà buồn tuyệt tiếu dung. Cho tới bây giờ, cuối cùng vẫn là thất bại trong gang tấc. Cái này vô tận tuế nguyệt đến nay, đây đã là ở gần nhất thành công một lần, nhưng là ngươi cũng không biết, ngươi đến cùng phá hủy cái gì, ngươi cũng căn bản không hiểu, cái gọi là hồn ăn huyết thực, kia cũng bất quá là bọn hắn gieo gió gặt bão mà thôi. Vâng. Người thật sự là vĩ đại, để bọn hắn giải thoát, nhưng khi một loại nào đó nhân quả giáng lâm thời điểm, nhưng bọn hắn nặng mới quật khởi thời điểm, không có bất luận kẻ nào nhớ được ngươi tốt, thậm chí, đến lúc đó chờ đợi ngươi, sẽ là vô tận nước bọt, vô tận nhục nhã, tựa như là lúc trước Tô Hạ bị các loại nhục nhã chửi rủa đồng dạng. Gia Cát Thương Hải thanh âm mang theo nói không nên lời cô đơn. Trong thanh âm này, tràn ngập thật sâu tuyệt vọng, cùng thật sâu không cam lòng. Hiển nhiên, lúc này Gia Cát Thương Hải y nguyên đại biểu là Tô Vong Trần. Nhưng là rất nhanh liền không phải Tô Vong Trần, mà một người tại, trước khi chết, trước đó, kiểu gì cũng sẽ là muốn kể một ít lời trong lòng. Tô Ly ánh mắt bình tĩnh nhìn Gia Cát Thương Hải, thần sắc giống vậy dừng dưng mở miệng nói, nếu như ngươi cảm thấy Hoa Hạ tổ địa tộc nhân không tốt. Vậy liền từ chính ngươi bắt đầu, đi làm một cái tốt tồn tại, làm một cái làm gương mẫu. Nếu như ngươi cảm giác đến bọn hắn vô tri, ngu muội, như vậy ngươi liền tự mình đi trở nên có nhận biết, có lịch duyệt, thông qua cải biến mình, đi cải biến bên người hết thảy, lại đến đi cải biến toàn bộ thế giới, ngươi như trong lòng còn có quang minh, thì sợ gì thế gian hắc ám, ngươi cảm thấy, phá hủy hết thảy xây lại lập trật tự mới tạm thời ngươi ý tưởng này là thật, kia cũng bất quá là hết thảy hủy hết tình huống dưới. Khi đó, tân sinh sinh mệnh, cuối cùng đã không phải là quá khứ sinh mệnh, dù là chín thành là ác, cũng y nguyên có một thành là thiện. Tô Ly lời nói xong, lại lần nữa lời nói thâm thía, nói, không muốn lại cho ta nói những này phàn nàn chi ngôn. Kia không có chút ý nghĩa nào, người tất cả phàn nàn, bất quá là thất bại về sau một loại lý do cùng lấy cớ thôi. Tô Hạ đích xác nhận hết nhục nhã, nhưng là tại các tộc nhân minh ngộ về sau, nên nói xin lỗi cũng xin lỗi. Nên hối hận cũng hối hận, đây chính là khổ tận cam lai, chính nghĩa nhiều khi đích xác sẽ đến trễ, nhưng sẽ không một mực không đến, nhân quả cũng thường thường có nguyên nhân, mới có rất lâu sau đó quả, mùa xuân gieo hạt, mùa thu thu hoạch, cái này tự nhiên nhân quả cũng có thời gian trì hoãn. Nếu như tất cả trả giá lập tức liền có hồi báo, vậy cái này trả giá cũng chưa hẳn là tốt trả giá, hồi báo cũng chưa hẳn là tốt hồi báo. Tô Ly thanh âm rất nhẹ. Nhưng là mỗi một câu đơn giản, nhưng cũng phá lệ đinh tai nhức óc, nhiều khi, chính là những này vô cùng đơn giản đồ vật, mới càng thêm có thể xâm nhập tâm linh, không hiểu thời điểm, tự cho là đúng, hiểu thời điểm, mới có thể trong lòng tràn ngập áy náy, nhưng nhận biết bên trên không đủ, từ trước đến nay đều là người tu hành lớn nhất tệ nạn. Hoa Hạ tổ địa tộc nhân, đích xác rất nhiều tại nhận biết bên trên có tính chất hạn chế rất lớn. Cái này là sinh mệnh nội tình cấp độ nguyên nhân. Cái này liền như là Tô Ly mình về nhìn đã từng cái kia huyền huyễn thế giới bên trong chính hắn. Đồng dạng, rất nhiều nơi, đã không cách nào nhìn thẳng đến cỡ nào ngu xuẩn, ngớ ngẩn, nhưng là như thế hắn đáng chết sao? Nếu như dựa theo Tô Vong Trần logic, loại tồn tại này, chính là tội đáng chết vạn lần. Bởi vì thực tế quá ngu muội, quá ngu, tóm lại, chính là bị các loại xem thường. Còn sống đều là một loại tội. Gia Cát Thương Hải cười lạnh một tiếng, nói. Nói chung bên trên, thế gian này luôn luôn có như ngươi loại này ngu không ai bằng lão ngoan cố. Thánh mẫu, mới khiến cho thế gian này càng phát ra gian nan. Tô Ly thì cười một tiếng, đáp lại nói, ngươi là thật quỳ quen thuộc, mới phát giác được thế gian này hết thảy đều là tội nghiệt. Hoa Hạ tổ địa tộc nhân đều là hèn mọn, ngươi hẳn là không biết, ngươi nguyên vốn có thể vẫn đứng sao? Gia Cát Thương Hải sắc mặt lập tức lạnh mấy phân. Tô Ly nói, hiện tại, ngươi ở trước mặt ta đàm cốt khí, đàm ngạo khí, vậy liền cầm trong tay kim cô ném, ngươi xem một chút ngươi có thể là kết quả gì lại nói. Ngươi yên tâm, dù là ngươi đem kim cô ném, ta y nguyên sẽ cho ngươi sống ra đời sau hy vọng cùng cơ hội. Sẽ không hoàn toàn đưa ngươi triệt để đè chết, thậm chí sẽ không để cho ngươi rơi vào thông thiên tháp đám kia tồn tại trong tay. Nhưng là, ngươi dám không? Ngươi có cái này ngạo khí sao? Hoặc là nói, ngươi dám cùng ta cá chết lưới rách sao? Tô Ly bước ra một bước, phía sau trọn vẹn 15 đạo kinh khủng 3,000 đại đạo hiển hóa như tuyệt thế thiên địa pháp tướng, hình thành hủy diệt cấp cự vô bá vận mệnh thiên bàn. Phảng phất một ý niệm có thể đem Gia Cát Thương Hải từ thời gian trục bên trong giết xuyên. Biểu hiện như vậy, dạng này nội tình, để Gia Cát Thương Hải lập tức liền có chút không chịu nổi. Loại kia áp lực vô hình, loại kia tuyệt đối đỉnh cấp thượng vị giả uy lẫm, để hắn dạng này tuyệt thế tồn tại, cũng đều gánh không được. Ngươi, Gia Cát Thương Hải liên tiếp nói ba cái, ngươi, chữ, lại là không cách nào nói ra càng nhiều lời nói tới. Tô Ly gợn sóng nói, vì sao như thế mạnh thật sao? Bởi vì nhân hoàng cái này nhân quả đã sớm ngồi vững a. Bởi vì cái này khoác lác thế giới, nói cho cùng nguồn gốc từ Hoa Hạ truyền hình điện ảnh a. Cùng mộng cảnh lại có quan hệ gì? Ta có thể nhân niệm định nó thật hoặc là hư, liền như là ta giấc mơ của mình, ta tại ý thức đến mình là nằm mơ thời điểm, ta đem có thể muốn làm gì thì làm, ngươi lấy cái gì cùng ta tranh? Gia Cát Thương Hải nghe vậy, sắc mặt nhăn nhó, hô hấp dồn dập, trên mặt gân xanh trống ra, nhưng đây là ta sáng tạo. Tô Ly nói, Bắc Sơn, có lời, phổ trời phía dưới, đều là vương thổ, đất ở xung quanh, hẳn là vương thần, ta làm nhân hoàng, ngươi làm Hoa Hạ tộc nhân, ngươi liền là của ta cũng y nguyên là của ta, ngươi là muốn cùng ta thảo luận quyền sở hữu sao? Kế tiếp theo thảo luận tiếp vậy ngươi cái gì đều không có. Gia Cát Thương Hải hít sâu một hơi, cả người phảng phất thời khắc đều muốn bạo tẩu. Nhưng là Tô Ly lại là mang theo mấy phân trêu tức nhìn xem hắn. Tô Ly biểu hiện ra rõ ràng dẫn đạo khuynh hướng nhanh. Đến cùng ta cá chết lưới rách, Gia Cát Thương Hải toàn thân đều run rẩy. Một hồi lâu, hắn cưỡng ép đè xuống cực hạn tức giận cùng điên cuồng. Thanh âm âm trầm nói, ngươi là tại kích ta à? Ngươi hẳn là làm như ta không dám cùng ngươi cá chết lưới rách. Ngươi nếu không cho ta đường lui, ta cũng sẽ không từ bỏ ý đồ. Tô Ly gợn sóng nói, không cho ngươi đường lui. Ba điều kiện bên trong cái thứ ba, ngươi đã chậm trễ không thiếu thời gian. Hiện tại, ta cái thứ tư điều kiện đến, ngươi có thể kế tiếp theo cự tuyệt, kéo dài, hoặc là, cùng ta một trận sinh tử, liều cho cá chết lưới rách, nhìn xem cá chết rồi, đánh đến ngọn nguồn phá không phá. Tô Ly trong lúc nói chuyện, tay phải vươn ra, sau lưng của hắn 15 năm thứ ba đại học ngàn đại đạo hội tụ thành vận mệnh tinh bàn. Lập tức chuyển tụ lại. Tại trong lòng bàn tay của hắn hình thành một viên bóng đá lớn nhỏ quang cầu. Quang cầu bày biện ra màu lam nhạt vầng sáng, lưu chuyển lên như khôi phục địa cầu đồng dạng, cực kỳ duy mỹ, lại cực kỳ thần bí. Gia Cát Thương Hải ánh mắt nhìn chòng chọc vào Tô Ly, tựa hồ muốn phán đoán Tô Ly lời nói đến cùng là thật hay là giả, ước hoặc là đang cho hắn tạo áp lực, vì thu hoạch càng nhiều chỗ tốt. Tô Ly nói, ta Tô Ly là cái gì người? Cái này vô tận tuế nguyệt đến nay, ngươi hơn phân nửa cũng là đã hiểu không sai biệt lắm. Phương diện khác có lẽ hoặc nhiều hoặc ít thật có chút biến hóa. Nhưng là, một miếng nước bọt một cái đinh sự tình, vẫn là có thể khẳng định, mà lại, đối tại chúng ta Hoa Hạ tộc nhân mà nói, kỳ thật có một chút ngươi một mực xem nhẹ. Gia Cát Thương Hải lạnh giọng nói, cái gì? Tô Ly nói, đối với tuyệt đại bộ phân Hoa Hạ tộc nhân mà nói, bọn hắn đều là mẫu thà chết, mà không quỳ, cho nên chết. Kỳ thật ngược lại là đối với mấy cái này trở thành hồn tộc hồn ăn giải thoát. Tựa như là những cái kia tại tận thế đất chết bên trong các tộc nhân một khi xuất hiện linh hồn dị biến, sắp bị nô dịch thời điểm, thường thường sẽ muốn cầu các đồng bạn lập tức giết chết bọn hắn đồng dạng. Khi đó, rất nhiều đều là phụ thân đem đao giao cho nhi tử, trượng phu đem kiếm đưa cho thê tử, hoặc là phụ thân tự tay đối nhi nữ xuất thủ, cùng biến thành dị tộc, hồn ăn. tà linh so ra, để thân nhân của mình thể diện, chết thống khoái đi, vừa vặn là một loại chân chính đại ái, ta hết sức, ta dù chết không tiếc, cửu tử dứt khoát, cho nên, cá chết lưới rách cái gì, ta thật không quan tâm, ngươi muốn chiến, kia tùy thời một trận sinh tử, ngươi nhìn ta đến cùng có thể hay không để ngươi con cá này chết, mà ta lưới không phá. Tô Ly lời nói rất trực tiếp, hoàn toàn không có quanh co lòng vòng, bởi vì tại dạng này trí lực cấp độ bên trên, lại làm chút hồn bên trong hồn, cục trong cục loại hình thủ đoạn, không có chút ý nghĩa nào, hay là giả thuyết, Tô Vong Trần muốn dùng những này tâm nhãn thủ đoạn, nhưng là Tô Ly căn bản là không để mình bị đẩy vòng vòng. Hắn trực tiếp lấy trực tiếp nhất, đơn giản nhất nhân quả tới giảng thuật đây hết thảy, phân tích ở trong đó nhân quả, Tô Vong Trần không tiếp cũng được tiếp. Tiếp, cũng được tiếp, không có bất kỳ cái gì lựa chọn. Gia Cát Thương Hải ánh mắt một mực tập trung vào Tô Ly. Nhưng Tô Ly không có nửa điểm né tránh ánh mắt của hắn. Đến mức, Gia Cát Thương Hải cuối cùng vẫn là tu liễm tất cả chiến lực cùng sát cơ. Hắn tay run run, cầm lấy kim cô, yên lặng hướng về đỉnh đầu mang đi. Tại trong quá trình này, hắn run giọng nói, cái thứ tư, điều kiện, ta cũng đáp ứng, Tô Ly nói. Cái thứ tư điều kiện ta muốn gọt Tô gia huyết mạch. Người Tô gia, phàm là đỉnh hồng hoang hoàng tộc tên người nhân quả, toàn bộ gọt chết, đánh vào luân hồi, nộp lên trên tất cả hỗn độn huyết mạch. Gia Cát Thương Hải nghe vậy, mãnh ngẩng đầu, ánh mắt lần nữa trở nên cực kỳ óng ánh sáng ngời. Như hai ngọn thần đăng, ngươi đang nói cái gì? Gia Cát Thương Hải thanh âm bén nhọn chi cực, gần như bào hiếu, Tô Ly nói, gọt thịt, còn máu, vẫn chưa rõ sao? Đã từng một đời nào đó, không phải có người từng làm như thế sao? Không phải hiệu bàng qua chuyển tra nhân quả a? Làm sao, hiện tại ngược lại không nguyện ý rồi? Gia Cát Thương Hải toàn thân đều lần nữa run lên, cả người liền giống như là muốn nổi điên giản đồng dạng. Đỉnh đầu của hắn đều thật bắt đầu bốc khói, hiển nhiên là tức giận vô cùng. Tô Ly nói, ta là một cái, lòng mềm yếu, người, mà bài hát này một câu cuối cùng, ta đặc biệt thích không phải ngươi. Liền đừng có lại miễn cưỡng, nếu không, ta cho ngươi hát một hát. Tô Ly ngữ khí y nguyên đạm mạc, nhưng cũng mang theo mấy phân trêu tức chi ý. Loại biểu hiện này, căn bản là không sợ Gia Cát Thương Hải bão nổi. Thậm chí, hắn đây chính là rõ ràng một mực tại đùa lửa ước gì Gia Cát Thương Hải bão nổi. Gia Cát Thương Hải mặt âm trầm, run rẩy thân thể thời gian dần qua bình tĩnh lại. Hắn trầm giọng nói, đây là cái thứ tư điều kiện. Tô Ly nói, đúng, cái thứ tư. Trước mắt không có cái thứ năm, Gia Cát Thương Hải ngửa đầu, ha ha cười cười, tiếng cười kia có chút mạt lộ thê lương. Một hồi lâu, hắn mới nói, tốt, ta đều đáp ứng nhưng, đừng để ta xem thường ngươi. Tô Ly thì cười một tiếng, nói, ngươi cho rằng ta là ngươi, nói cho ngươi đường lui liền cho ngươi đường lui. Đã từng 3,0005 địa ngục băng ngươi đỉnh tay ta có thể làm. Lần này, cho ngươi đường lui ta cũng sẽ cho. Gia Cát Thương Hải không chần chờ nữa, khoát tay, hai tay vây quanh hư không, ầm ầm, toàn bộ hư không phảng phất đều nổ tung vô cùng kinh khủng vòng xoáy màu xanh lam. Vòng xoáy màu xanh lam bên trong, từng cái thần bí, thiển lam sắc áo bào nam tử, bày biện ra, lớn, chữ đồng dạng bị gông xiềng ở bên trên, sau đó, từng cái bắt đầu từ hư không rơi xuống phía dưới, những người này rơi xuống quá trình bên trong, toàn thân lập tức nổ tung. Hóa thành từng mảnh hào quang màu lam nhạt hạt. Sau đó, những ánh sáng này hạt, lại bắt đầu hừng hực bắt đầu cháy rừng rực. Hóa thành từng giọt óng ánh máu tươi. Những máu tươi này, dần dần trở nên thuần túy về sau, lại ngưng tụ trở thành từng giọt thiển lam sắc giọt mưa máu tươi. Cuối cùng, những này giọt mưa từng giọt hướng phía Tô Ly bên người rơi xuống. Tô Ly đưa tay hội tụ một mảnh thất thải huyền quang. Huyền quang hóa thành từng mai vòng sáng. Hấp thụ kia từng giọt màu lam nhạt máu tươi giọt mưa. Rất nhanh, như Tô Bàn Cổ, Tô Ngọc Hoàng loại hình người Tô gia, cái này đến cái khác bỏ mình. Trong đó có rất nhiều Tô Ly nhận biết, nhưng là càng nhiều Tô gia, thần tiên, Tô Ly thậm chí cũng không nhận ra. Nhưng là bây giờ, nhưng không có một cái thoát ly, trọn vẹn 108 tên người Tô gia, toàn bộ hóa thành màu lam nhạt máu tươi giọt mưa, bị Tô Ly thất thải huyền quang hấp thu hết. Rất nhanh. Một màn này liền ngừng lại, lúc này, Gia Cát Thương Hải sắc mặt đã hoàn toàn ám đạm xuống dưới. Ánh mắt ảm đạm chi cực, còn có hai cái, Tô Thái Thanh cùng Tô Màn Sinh, thoát ly trưởng khống, còn có một cái khác, Tô Bàn Cổ cùng Tô Hồng Quân phát sinh một chút biến hóa, đã không thể nào triệu hoán. Tô Ly nói, đã có thể. Tô Ly nói, tốt, đeo lên kim cô đi. Gia Cát Thương Hải trầm mặc một lát, nói, Mục Mày Dâu cùng Khương Loan, có thể cho cái kết quả tốt sao? Tô Ly nói, Mục Mày Dâu cùng Gia Cát Thương Hải 100,0005 tốt hợp. Ta đã cho hứa hẹn, về phần Khương Loan, kia là Tô Vong Trần, không phải sao? Hắn độc lập, Gia Cát Thương Hải nói, nhưng là, Tô Vong Trần đã sẽ không tồn tại nữa tại thời gian trục. Đã không có, Tô Ly nói, không cần vào lúc này còn kế tiếp theo chơi rút củi dưới đáy nồi. Ám độ Trần Thương thủ đoạn, vô dụng, ta biết ngươi còn có nội tình, ta không nghĩ đào mà thôi, đây chính là thành ý của ta. Nhưng là ngươi như coi là dạng này, ta liền cho rằng ngươi triệt để bại. Ngươi quá xem thường ta, Tô Ly nói, lại nói, lần này, ta dừng ở đây, đồng thời, đối với tâm nhãn của ngươi nói, ngồi quên nói, ổ quay nói, đến hư nói, ta cũng không đáng kể, chúng ta từ từ sẽ đến. Gia Cát Thương Hải nghe vậy, đúng là không chút do dự, đưa tay một tay lấy kim cô nén hướng hắn đầu của mình. Mà đúng lúc này đợi, Gia Cát Thương Hải trong mắt một đạo vẻ mờ mịt hiện lên. Không hề nghi ngờ thuộc về Tô Vong Trần ý chí. Triệt để rời đi, Gia Cát Thương Hải đeo lên kim cô. Chương 1230, đeo lên kim cô về sau Gia Cát Thương Hải, hiển nhiên cũng đã bỏ đi tất cả dãy ruộng. Bất quá, hắn y nguyên bản năng nhìn về phía Tô Ly, tựa hồ đang chờ đợi Tô Ly sau cùng tuyên bố. Hắn đã cũng không phải là Tô Vong Trần, nhưng là hắn đã thành thói quen loại kia đặc thù quán tính. Y nguyên muốn chờ đợi một kết quả, cái này cũng mạo xưng phân biểu hiện ra Tô Vong Trần đối với Tô Ly không tín nhiệm. Nguyên bản định ra 3 điều kiện, kết quả Tô Ly đưa ra cái thứ 4, hiện tại, 4 điều kiện cũng đều đã thỏa mãn, vậy có phải còn có cái thứ 5? Tô Ly đối mặt Gia Cát Thương Hải ánh mắt y nguyên vô cùng bình tĩnh, ăn lưng đi thôi, kim cô đeo lên, thuộc về ngươi nhân quả liền chỉ thuộc về ngươi, mà ngươi, cũng chỉ thuộc về chính ngươi. Gia Cát Thương Hải chính là Gia Cát Thương Hải, Gia Cát Xuân Thu liền cũng chỉ là Gia Cát Xuân Thu. Mà Gia Cát Vô Vi Ước hoặc là những người khác, cũng cuối cùng chỉ là bọn hắn chính mình. Thế gian này, có thể tồn tại vô cùng vô tận phân thân thủ đoạn, nhưng là mệnh cách lại không có khả năng chân chính thay thế. Tô Ly mở miệng, định ra phần này nhân quả, Gia Cát Thương Hải không có hoàn toàn nghe hiểu. Trên thực tế, khi hắn đã không còn là Tô Vong Trần thời điểm, hắn chờ đợi đáp án, cũng vẻn vẹn chỉ là Tô Vong Trần không cam tâm một loại biểu hiện mà thôi. Mà rời đi cái này bên trong, một lần nữa bị đánh vào luân hồi về sau, Gia Cát Thương Hải không tồn tại nữa ngoài định mức quá khứ cùng tương lai, mà chỉ có thuộc về Gia Cát Thương Hải cái tên này quá khứ cùng tương lai. Kia hết thảy đem cùng Tô Vong Trần không quan hệ, Tô Ly nặng mới mở ra vận mệnh tinh bàn, mở ra thần bí luân hồi thông nói, kia là một đạo vô hình quang mang gợn sóng, bao phủ một phương khu vực, bày biện ra màu xám trắng, tựa như là một đạo đứng thẳng lấy hình bầu dục vòng xoáy đồng dạng. Cùng Tô Vong Trần kia thiển lam sắc vòng xoáy chi môn tương tự, nhưng là lại hoàn toàn khác biệt. Gia Cát Thương Hải nhìn thấy cái này đặc thù thông nói, cả người biểu lộ cũng hơi cứng ngắc một chút, lập tức, hắn không nói thêm gì nữa, mà là không chút do dự bước vào kia hình bầu dục vòng xoáy trong cánh cửa. Chính hắn không biết đạo nguyên nhân, cũng không biết đạo vì cái gì vội vàng sao động cùng phiền muộn, phẫn nộ, nhưng là hắn lại biết, nếu như kế tiếp theo lề mề xuống dưới, khả năng tổn thất càng ngày càng nhiều, trả ra đại giới càng lúc càng lớn. Về phần nói đó là cái gì đại giới, Gia Cát Thương Hải y nguyên không biết nói. Gia Cát Thương Hải thân ảnh rất nhanh chui vào kia cho vòng xoáy màu trắng bên trong, sau đó biến mất không thấy gì nữa, mà kia hình bầu dục vòng xoáy chi môn cũng rất tự nhiên thu liễm. Lúc này, cái này Tế Thiên Cổ Thành lần nữa trở nên một mảnh tĩnh mịch, lâm vào khó nói lên lời yên tĩnh trạng thái. Các loại thương cổ đạo vận cùng thần bí pha tạp khí tức cũng đều biến mất. Bên người cách đó không xa, to lớn cổ thành trên quảng trường, kia thần bí phù đồ tháp thì là cao cao đứng sừng sững lấy, lóe ra u lãnh thiển lam ánh sáng màu choáng, xem ra vô cùng thần bí cũng vô cùng rung động lòng người. Cái này một cái phù đồ tháp, như chiếm cứ toàn bộ Tế Thiên Cổ Thành hạch tâm lĩnh vực, trở nên rộng lớn mà lại vô địch. Tô Ly thì là đứng lẳng lặng, không có làm bất cứ chuyện gì. Lúc này, trên bầu trời, một con vô hình, con mắt thật to hình dáng có hiển hóa, trong đó mang theo thật sâu không cam lòng cùng nói không nên lời tức giận. Đặc biệt là, khi Tô Ly thu hồi hình bầu dục vòng xoáy chi môn thời điểm, kia con mắt bên trong tức giận càng là không cách nào che giấu. Nhưng cuối cùng, kia con mắt hình thái hay là từ từ bắt đầu tán đi. Không còn lưu lại tại một phương thế giới này. Tới đồng thời, tùy theo rời đi, còn có vùng thế giới này tất cả hào quang. Rất nhanh, phiến thiên địa này phảng phất biến thành màu trắng đen. Không có quang trạch, loại tình huống này, Tô Ly cũng không có biểu hiện ra nửa chút kinh ngạc cảm xúc đến. Tựa hồ, cái này hết thảy tất cả đều trong lòng bàn tay của hắn. Mà trong hư không, kia biến mất cự nhãn, lúc này cũng tiến vào một mảnh không biết hắc ám. Tại kia mảnh hắc ám bên trong, một thân ảnh lại lần nữa hiển hóa ra ngoài. Đón lấy, hắn yên lặng nhìn trong tay tấm gương, đưa tay hướng phía tấm gương bên trong một vòng. Chỉ là, tấm gương bên trong sắc thái lại cũng không hề hoàn toàn tiêu tán. Cũng không có bị xóa đi. Ngược lại, cái này một vòng phía dưới, hắn nguyên bản tồn lưu chỗ có quan hệ với tế thiên cổ thành ký ức. Đúng là toàn bộ bị xóa đi. Hắn ngơ ngác một chút, lập tức bản năng nhìn một chút tấm gương. Lúc này, tấm gương bên trong đã biến thành một mảnh màu xám trắng. Hắn hiển nhưng đã quên đi trước đó không có xóa đi tấm gương bên trong nhân quả sự tình. Càng quên đi nó bên trong liên quan tới Tô Ly hết thảy. Lần này bố cục, giống như gặp được nguy cơ chí mạng, nguy cơ trước đó chưa từng có. Không được, ta cần bỏ xe giữ tướng. Thân ảnh này trong óc sinh ra kịch liệt cảm giác nguy cơ. Là lấy không chút do dự trốn vào trong gương, biến mất không thấy gì nữa. Tế thiên cổ thành bên trong, Tô Ly lẳng lặng chờ đợi một lát. Sau đó, toàn bộ tế thiên cổ thành bắt đầu chấn động lên. Một phương thế giới này phảng phất bất cứ lúc nào cũng sẽ chôn vùi. Chỉ là, Tô Ly ánh mắt bình tĩnh nhìn kia một cái phù đồ tháp. Gợn sóng mở miệng nói, cái này bên trong làm đế hồn vực giới một chỗ cửa vào. Ta đã đồng ý đế hồn vực giới mở ra. Như vậy cửa vào này liền không thể sụp đổ. Hắn phảng phất lẩm bẩm, nhưng là câu nói này sau khi nói xong, toàn bộ thế giới rung chuyển lại dần dần lắng xuống. Nguyên bản đánh mất quang trạch, cũng vào lúc này bắt đầu dần dần khôi phục, liền như là đông đi xuân tới đồng dạng, giữa thiên địa mở ra hoàn toàn mới đại địa khôi phục tình huống. Về phần cái này tế thiên cổ thành, bây giờ phen này nhân quả, có thể nghịch chuyển, tế thiên không cần, nhưng là có thể lấy trời làm tế. Bất quá, ta lại cùng kia Tô Vong Trần khác biệt, không cần làm những này kỳ kỳ quái quái hài âm nhân quả. Động cái gì kỳ kỳ quái quái tâm tư mặc dù ta có thể làm như thế. Nhưng là không cần, cũng không cần muốn, cho nên, nơi này, liền là ta ký ức vòng cấm hỗn độn khu vực tầng thứ nhất dung thân nạp tốt. Ta đem nó mệnh danh là Thiên Cơ Cổ Thành, Tô Ly gợn sóng mở miệng, hắn, đâu chỉ tại thiên đạo thanh âm. Trực tiếp định ra cái này tế thiên cổ thành nhân quả. Thậm chí, bởi vì một câu nói kia, tế thiên cổ thành tất cả, tế tự, nhân quả, trực tiếp vỡ tan, từ đó về sau, từ đây trước đó, cũng đều đã không tồn tại nữa. Trảm tế thiên cổ thành, phương xa to lớn tế đàn, lập tức trực tiếp bắt đầu xuất hiện vết rách, trong đó, mơ hồ có cùng loại với khát máu châu khí tức lan tràn ra. Tô Ly lẳng lặng nhìn, lại không nói gì thêm. Lúc này, bất hủ thiền lam thân ảnh ngược lại tự hành ngưng tụ. Từ Tô Ly mi tâm khu vực bay ra, rơi vào Tô Ly trước người. Người thật làm được, đây hết thảy, quá mức mộng ảo một chút. Bất hủ thiền lam trong thanh âm y nguyên tràn đầy thật sâu không thể tưởng tượng nổi. Thậm chí, nàng căn bản là không có cách lý giải. Gia Cát Thương Hải đại biểu Tô Vong Trần đến bàn điều kiện. Vì sao lại thỏa hiệp? Khó nói, Tô Vong Trần thật không dám cá chết lưới rách sao? Hoặc là nói, Tô Vong Trần chỉ cần lấy chính hắn logic lập nói, lấy chính hắn đạo làm cơ chuẩn, Tô Ly căn bản không có khả năng làm gì được hắn a. Nhưng đối phương tại sao phải làm như vậy đâu? Tại sao phải thỏa hiệp đâu? Còn nữa, Tô Ly trưởng thành đích xác rất nhanh, nhưng là tuyệt đối không có năng lực chân chính áp chế Tô Vong Trần. Kia lại vì sao có thể như thế trưởng khống hết thảy? Bất hủ thiền lam không có thấy rõ, nàng không hề chỉ là thượng tầng. Nàng cũng tương tự tồn tại ở tầng cao nhất, cho nên rất rõ ràng Tô Ly đến cùng có những cái kia nội tình. Về phần nói 3.000 đại đạo, kia đích xác lợi hại, nhưng cũng không phải vô địch, bởi vì Tô Ly những cái kia thuyết pháp, đồng dạng cũng là có thể dùng đến nghịch chuyển. Dù sao, Tô Ly một khi thừa nhận hồng hoang tồn tại, như vậy thánh nhân cũng nhất định tồn tại, loại tồn tại này. Tô Ly như thế nào đi ứng đối. Tô Vong Trần hoàn toàn có thể lợi dụng Tô Ly thuyết pháp đến công kích Tô Ly. Nhưng là Tô Vong Trần vì cái gì không có? Chẳng lẽ nói Tô Vong Trần hàng trí rồi? Cái kia cũng không có khả năng. Bất Hủ Thiền Lam thì thào mở miệng, tựa hồ nghĩ cùng một cái đáp án. Tô Ly nhìn Bất Hủ Thiền Lam một chút, nói, rất nhiều chuyện, xem ra khó giải, trên thực tế thật sự có giải. Đặc biệt là lần này, có một cái vô cùng đơn giản logic. Bất Hủ Thiền Lam hơi chần chờ, nói, xin lắng tai nghe. Tô Ly cười cười, nói, vô luận ta là tồn tại gì, có một chút kỳ thật cho tới bây giờ cũng không có thay đổi. Bất Hủ Thiền Lam dụng tâm suy tư, lập tức hay là lộ ra một vòng vẻ nghi hoặc. Tô Ly nói, điểm này, cùng bất luận cái gì trí lực cùng nhân tố đều không có quan hệ trên thực tế. Tất cả mọi người người trong cuộc, không nghĩ rõ ràng một cái rất thứ căn bản, nhưng là ta đích đích xác xác nghĩ rõ ràng. Bất Hủ Thiền Lam bất đắc dĩ, nói, ngươi cứ nói thẳng đi, hiện tại ta nhưng cũng không có có thể nghĩ rõ ràng. Tô Ly ôn nhu cười một tiếng, nói, đánh cái so sánh đi, đối với một người bình thường mà nói, mắc bệnh ung thư, hơn nữa còn là thời kỳ cuối, nên như thế nào trị liệu đâu? Bất Hủ Thiền Lam ngơ ngác sát na, Tô Ly lại mở miệng lần nữa nói, như là đã hẳn phải chết, kia liền trực tiếp hỏa táng, tế bào ung thư, bất quá là lấy người bình thường kia thân thể làm giường. Ngươi có thể hiểu thành ký sinh, nói cách khác, nói cho cùng Tô Vong Trần sở dĩ có thể quật khởi. Hút chính là Thiền Lam máu. Cắt chính là mệnh của ta, ta giải quyết không được hắn, ta đem tự mình giải quyết thế là được, gia chi không còn mau đem chỗ này phủ, cho nên hắn không sẽ cùng ta cá chết lưới rách. Còn nữa, ta có, niết bàn trọng sinh chi thuật, ta có, niết bàn cửu biến, ta có sâu nhất tầng, nhất chính bản, bát cửu huyền công, các loại thủ đoạn, còn có 3,000 đại đạo phụ thuộc, cá chết lưới rách không nói đến, hắn hút qua hệ thống máu. Phi thường minh bạch, sau lưng ta chí ít còn có, Bất Hủ Thiền Lam, vững tâm, hắn thậm chí sợ hãi ta tại trong lúc bất chi bất giác diễn hóa chân hư. Cho nên hắn không dám liều, hắn ra đại nghiệp đại, đích thật là tích lũy vô tận tuế nguyệt nội tình, bị ta thu hoạch đơn giản tổn thất 9/9, nhưng dù là như thế, hắn y nguyên còn có một số nội tình, khi một tôn tầng cao nhất y nguyên áp lực không lớn, còn có Đông Sơn tái khởi hy vọng. Nhưng cùng ta liều cho cá chết lưới rách, ta chỉ cần nhất niệm triệt để niết bàn, hắn vô số nhân quả treo ở trên người ta, hắn không chết ai chết, hắn không thảm ai thảm, đây chính là vì cái gì hắn một bên thu hoạch ta lại một bên bảo hộ ta nguyên nhân. Mà lại, trọng yếu nhất chính là, hắn không thể để cho ta chết, bởi vì hắn trọng yếu nhất ta cái này mệnh cách, chỉ có ta cái này mệnh cách mới có thể đi ra bước cuối cùng này. Nếu là lúc trước, hắn có lẽ có thể dựa vào thực lực tuyệt đối trấn áp ta, ảnh hưởng ta, thậm chí là lừa dối ta, còn có thể cho ra bộ phận thật tướng, mang ta lại, điều khiển ta hết thảy. Nhưng là hiện tại, không được, ta cho ra nhân quả chính là cuối cùng thông hướng đại đạo nhân quả. Hắn phủ nhận hắn liền phế, đây là sự thực, cho nên ta hắn muốn nghe, không nghe hắn liền dùng không được ta nhân quả, nghe liền muốn bị ta bài bố, nắm, về phần lưu một tuyến. Cũng không phải nói ta thật nguyện ý lưu một tuyến, hắn thỏ khôn có ba hang, phân thân vô tận, ta lúc này chỉ có thể đem hắn khoác lác thế giới đối ứng nhân quả hệ thống toàn bộ gọt ánh sáng. Mà lại, nếu như không phải ta đủ bá đạo, như vậy, hệ thống những cái kia tổn thất bản nguyên đều không thể cầm về. Cho nên, ta sở dĩ trực tiếp để lộ hắn rất nhiều nhân quả. Phân thân, mục đích, kế hoạch, bố cục. Chính là lấy nhỏ thắng lớn, trên thực tế ta cũng liền biết hắn những vật này. Nó hơn đều cũng không biết, nhưng lại lấy nhất giọng khẳng định xốc lên hắn một góc của băng sơn. Chính là đánh cỏ động rắn, hắn không biết đạo ngã cụ thể nắm giữ bao nhiêu, nhưng là hắn nghi kỵ tâm nặng, mà lại bằng vào ta quá khứ cẩn thận tâm tính đến xem. Ta biểu hiện ra một bộ phân, hắn liền cảm giác ta nắm giữ đại bộ phận phân, dưới tình huống như vậy, ta cho một con đường lùi, liền mang ý nghĩa ta trong mắt hắn. Vẫn là cái lưu tình, giảng lương tâm lớn oan loại, người hiền lành, đằng sau liền còn có cơ hội kế tiếp theo đánh cờ. Cho nên hắn nguyện ý trả giá càng lớn đại giới. Tô Ly giảng thuật những này, nhưng cũng không có cố ý che đậy thiên cơ, bởi vì cái này bên trong đã trở thành trí nhớ của hắn vòng cấm một bộ phân. Hắn tùy thời đều có thể từ cái này bên trong thoát ly. Cái này muốn so trước đó, thiến nữ thế giới, càng thêm máu kiếm, thiến nữ thế giới. Tô Ly chỉ là phục khắc một cái, nhưng là cái này, khoác lác thế giới, Tô Ly thì là trực tiếp toàn bộ đều thôn phệ, hoặc là nói, cả tầng thế giới đều bị Tô Ly lợi dụng ký ức vòng cấm tầng thứ nhất đến tầng thứ 9 cái này một phiến không gian hỗn độn dung nạp, dung hợp rơi, tương đương Tô Ly trực tiếp có được một cái thượng tầng thế giới làm nội tình. Đây là cái gì trưởng thành? Đã không cần nói nhiều, chí ít, hệ thống thăng cấp thăng tinh nội tình là hoàn toàn đầy đủ. Bất quá, những này đều cũng không vội, bởi vì Thiền Lam tiểu tinh linh còn tại hấp thu những cái kia trở về tinh huyết bản nguyên, còn đang tiến hành thuế biến. Tô Ly một phen, để bất hủ Thiền Lam hoàn toàn chấn kinh, những thứ này, nàng căn bản không có nghĩ đến. Xác thực, để lộ tầng dưới chót logic đến ứng đối, cái này thật sự là đáng sợ. Càng đáng sợ chính là, lần này, từ đầu tới đuôi, Tô Ly đều đem Tô Vong Trần toàn bộ hành trình nắm. Vậy lần này thoát ly nơi đây về sau, Tô Vong Trần lại có hay không càng thêm kiêng kỵ ngươi? Thậm chí là thi triển càng thêm tàn nhẫn trả thù thủ đoạn. Bất hủ Thiền Lam lại có chút bận tâm tuân hỏi, Tô Ly lắc đầu, cười nói, lần này thoát ly cái này bên trong, hắn ngay cả cái này bên trong xảy ra chuyện gì đều không nhớ được. Dù sao, hắn cuối cùng ngay cả vòng xoáy chi môn, cửa đạo, đều mất đi, thủ đoạn này, bị ta cướp lấy, kéo vào luân hồi hệ thống, mà cái này bên trong, lại đã trở thành trí nhớ của ta vòng cấm, ta trực tiếp đem nó cố định nhân quả về sau, lại luyện thật hoàn hư. Thật vẫn là phát sinh, hư đã mộng ảo hóa, hắn những cái kia nguyên bản tồn tại nhân quả đều gọt. Cùng hắn tương quan Gia Cát Xuân Thu, Gia Cát Thương Hải, Gia Cát Vô Vi thậm chí cả Cổ Thiên Gia Chi Lưu, Tô Gia Chi Lưu, toàn bộ cũng sẽ không tiếp tục tương quan. Đây là nguồn gốc từ thời gian trục phương thức xóa đi. Hắn nếu có năng lực ghi nhớ, hắn còn cần dựa vào ta chứng đạo sao? Tự nhiên là không cần, cho nên hắn tuyệt đối không nhớ được. Đương nhiên, cho dù hắn lợi hại, ghi nhớ, cũng không sao, dù sao nội tình tích lũy cũng đủ. Hiện tại ta mà nói, mỗi nhiều một phần nội tình, đều là một phần càng lớn ích lợi, dù là chính là giờ phút này nặng mới mở ra thiên mệnh luân hồi. Đi lần thứ ba thời gian trục lập nhân quả, cũng đủ rồi, không phải sao? Bất hủ Thiền Lam nghe vậy, nhẹ nhàng thở ra, nói, đúng là như thế. Tô Ly cười nói, nhưng đã trước mắt đã bắt đầu đi đường dốc. Không tại đế hồn vực giới giết mặc chút, thu hoẹp một chút, chẳng phải là quá mức thua thiệt. Bất hủ Thiền Lam nghe vậy, lại nhìn một chút cách đó không xa phù đồ tháp, đem phù đồ tháp thiết lập ở ký ức vòng cấm bên trong. Đây là muốn đem đế tộc những ngày kia kiêu giết thành huyết hà, lấy thay thế đã từng huyết hà sao? Bất hủ Thiền Lam phương tâm cuồng loạn, lần đầu cảm thấy, nhìn thấy một phần khác hy vọng đang tỏa ra. Chương 1231. Bất hủ Thiền Lam gương mặt xinh đẹp có chút phím hồng, gần như bản năng đưa tay dắt qua Tô Ly cánh tay. Tựa hồ, loại này nguồn gốc từ thể xác tinh thần thậm chí cả trên linh hồn rung động, để nàng một trận phương tâm có chút loạn. Tô Ly chủ động đưa tay, dắt bất hủ Thiền Lam tay tuyết trắng như ngọc tay nổi lên một tia hàn ý lạnh lẽo, nhưng lại phá lệ làm cho lòng người an. Bất hủ Thiền Lam gương mặt xinh đẹp càng nhiều mấy chia hoa hồng hà, cả người cũng lộ ra càng thêm tiếu mỹ động lòng người. Nàng như thu thủy con ngươi bên trong phát ra vui mừng, cảm động cùng một phần không che giấu chút nào yêu ái chi sắc. Mà thân hình của nàng càng là linh lung tinh tế, đường cong hoàn mỹ, thướt tha mà ẩn chứa đặc thù thần vận. Tô Ly cười nói, ta biết ngươi lo lắng cái gì, nhưng là rất nhiều chuyện, kỳ thật dần dần thấy rõ ngươi liền sẽ phát hiện, trở lại nguyên trạng thủ đoạn, đủ để xử lý 9 thành 9 trở lên bố cục. Còn lại kia một điểm bố cục lồng giam cái gì, thích hợp thời điểm dẫm dẫm mạnh dù sao cũng phải cho đối phương một chút tự tin không phải sao. Mà lấy trước mắt trạng thái mà nói, trên thực tế, lần này thu hoạch của ta càng nhiều, cái này là vượt xa khỏi Tô Vong Trần đoán trước, cho nên, vô luận thiên trì huyết hà nhân quả phải chăng một lần nữa lập xuống. Đối với dị tộc trấn áp đều cũng sẽ không dẫn xuất các loại không tốt nhân quả. Cùng trước đó bọn hắn chỗ đề cập tình huống đồng dạng. Cùng chính tà không quan hệ, mà là lý niệm chi tranh, hoặc là nói, cùng tội ác đều không có quan hệ, cũng chính là lên cao không đến đạo đức bắt cóc cao độ. Ta là nhân hoàng, nhưng là muốn vì con dân của mình phụ trách, loại tình huống này, lấy thế giới xâm lấn, tự nhiên có sinh cùng tử, đây chính là tự nhiên cạnh tranh, lên cao đến tự nhiên khôn sống mống chết bên trên, hết thảy liền thoải mái, Tô Ly rất chân thành giảng thuật một chút ở trong đó bộ phân chi tiết. Bất Hủ Thiển Lam lo lắng chính là cái gì? Không hề nghi ngờ chính là làm nhân hoàng. Tô Ly nếu như đối dị tộc thiên kiêu trắng trợn đồ sát, kia cùng dị tộc thiên kiêu đồ sát nhân tộc việc ác lại có gì khác biệt? Nhưng Tô Ly trả lời, lại là cho Bất Hủ Thiển Lam trực tiếp nhất đáp lại cùng chính tà tội ác không quan hệ. Mà là tự nhiên quy tắc, ở phương diện này, dị tộc đem nhân tộc định nghĩa vì tội vực, hèn mọn hồn ăn, là đồ ăn, như vậy đồ ăn ở giữa tranh phong, cũng liền đến từ các phe định nghĩa. Tại Hoa Hạ, có một câu vì trừ ác chính là dương thiện, tại Hoa Hạ, còn có một câu vì phòng vệ chính đáng, trừ cái đó ra, còn có một câu già trẻ dai nghi lời nói ý muốn hại người không thể có. Tâm phòng bị người không thể không, đối mặt dị tộc xâm lấn, lạc hậu bị đánh, kia cường đại, xâm lấn trở về, cái này có thể trực tiếp lên cao đến loại này đơn giản logic bên trên. Mà cách làm này, có một cái từ vì, xuất chinh, loại tồn tại này, sẽ bị cho rằng là anh hùng, liệt sĩ, thụ vạn chúng kính ngưỡng, đem những này đơn giản logic chỉnh lý minh bạch về sau. Sau tiếp theo tất cả thủ đoạn, đều sẽ có lý nhưng theo, có pháp có thể theo. Cái này chính là dị tộc bất luận cái gì ác độc ngôn ngữ. Thủ đoạn không cách nào hãm hại. Lúc này, Bất Hủ Thiển Lam lo âu trong lòng triệt để biến mất. Thay vào đó, là thật sâu cảm khái. Cùng một loại trước nay chưa từng có lòng tin. Thậm chí, nàng cảm thấy, lấy tình huống trước mắt đến xem. Kia một đầu cuối cùng đường tức bước thoải mái. Chỉ sợ đều có rất lớn tỷ lệ thắng. Chỉ là, nếu là như vậy, kết quả tối đa cũng chỉ là thắng thảm mà thôi. Rất nhiều chú định nhân quả liền không cách nào trở về. Tô Ly nhẹ nhàng nắm một chút Bất Hủ Thiển Lam mềm mại mà băng lãnh tay nhỏ. Nhìn xem nàng gương mặt xinh đẹp bên trên kia một sợi đỏ ửng cùng kia khó được một vòng thẹn thùng. Ôn nhu mở miệng nói, lần này đích thật là đã có rất lớn thắng được rồi. Nhưng là rất nhiều kết quả trước mắt đã không cách nào sửa đổi. Mà lần này, thu hồi lớn nhất cũng không phải là chạm trời chiều võ sĩ. Đoạn mất Tô Vong Trần nhân quả. Mà là chân chính hiểu rõ Tô Vong Trần một phần khác thủ đoạn. Bất Hủ Thiển Lam nghe vậy, trong lòng run lên, lập tức chỉ cảm thấy tựa hồ có to lớn nhân quả sắp bộc phát tiếp xuống. Tô Ly ngôn luận rất có thể vô cùng long trời lở đất. Bất Hủ Thiển Lam không có mở miệng, mà là thần sắc nghiêm nghị, nghiêm túc lắng nghe, về phần nói một phương thế giới này, tự nhiên cũng đã không tồn tại bị thăm dò khả năng. Tô Ly hơi trầm ngâm, gợn sóng mở miệng nói. Hết thảy kỳ thật vẫn là hóa phức tạp thành đơn giản Bất Hủ Thiển Lam. Ngươi phải hiểu được, kỳ điểm đến cùng là cái gì? Bức tranh lại đến cùng là cái gì? Như vậy, ký ức vòng cấm hoặc là mộng cảnh lại là cái gì? Trên thực tế, nhìn như kỳ điểm lợi hại nhất, trên thực tế nó tồn tại rộng rãi nhất. Nói cho cùng, vô luận là cái gì điểm, y nguyên mang một cái, điểm, chữ, vô số kỳ điểm, hình thành chính là thời gian trục. Vậy cái này là cái gì? Có thể hiểu thành một loại khác trên ý nghĩa, vô luận là cái gì tuyến, mà bích họa đâu, đây là mặt, chúng ta chân thực tồn tại thế giới, như hoa thu đạo tồn tại ở Hoa Hạ, tới thông thiên tháp đại vị diện thiên đạo thế giới quy tắc về sau. Chiến lược trực tiếp đối tiêu chính là thượng tầng thậm chí cả tầng cao nhất. Điều này nói rõ cái gì? Điều này nói rõ, hoa thu đạo từ địa cầu loại này, không gian, tới về sau, là thuộc về giảm chiều không gian đả kích. Đây chính là ta muốn nói nhân quả, Tô Vong Trần trong bóng tối chế tạo chiều không gian, cái gọi là thế giới tấn thăng, chỉ là mặt ngoài chân tướng, ký ức không cấm, xen vào mặt cùng thể ở giữa quá độ giai đoạn. Hiện tại, người minh bạch Tô Vong Trần vì cái gì có thể vô địch a? Tô Ly lời nói, dường như sấm sét nổ vang, hung hăng đánh trúng Bất Hủ Thiển Lam trái tim, Bất Hủ Thiển Lam thân thể mềm mại đều run rẩy. Một hồi lâu về sau, nàng rất nhiều cũng không nghĩ rõ ràng vấn đề, trực tiếp liền nghĩ minh bạch. Tô Ly nhẹ gật đầu, nói, như người suy nghĩ, Tô Vong Trần bại lộ tất cả chân tướng, kỳ thật che giấu chính là chiều không gian vấn đề. Cái này kỳ thật cũng vừa vặn có thể giải thích, vì cái gì minh tưởng bàn cổ có thể vô địch, hồn chiến có thể vô địch, bởi vì cái này mặc dù không phải minh xác, giảm chiều không gian đả kích, nhưng lại là lành nghề, giảm chiều không gian đả kích, sự tình. Một cái mặt phẳng vô địch tồn tại, có thể xử lý một cái không gian bên trong tồn ở đây sao? Chỉ cần nó từ mặt phẳng thoát ly khỏi đi, tồn tại ở trong không gian, mặt phẳng lại vô địch đều không thể đánh vỡ ràng buộc. Đây chính là thăng hoa, Đây cũng là vì cái gì có thể không tồn tại tam giới ngũ hành bên trong, không tại nhân quả ảnh hưởng bên trong nguyên nhân, mà điểm này, cho dù là đã từng hiểu, cũng vô pháp vận dụng, bởi vì làm nội tình không đủ, tự thân nhảy không ra loại này chiều không gian, mà ban đầu, Mục Thanh Nhan cùng Mục Thanh Nhã đều đề cập qua, chết ra ngoài liền đã vượt ra, liền là thông qua chết, cắt ra điểm, tuyến nhào bột mì câu thúc, có dạng này nhận biết, kia lại đối kháng bắt đầu, cũng không phải là tầng cao nhất hạ giới, mà là vô luận là tồn tại gì, ta tại bọn hắn mà nói, chính là cao hơn duy tồn tại, đều có thể các loại trấn áp, treo lên đánh, đây cũng là Tô Vong Trần cuối cùng không nguyện ý cùng ta cá chết lưới rách nguyên nhân. Bởi vì một khi xuất thủ, thủ đoạn như vậy hắn thế tất yếu dùng, nhưng ở Hoa Hạ tổ địa, ta là chân thật tồn tại, địa vị của ta thậm chí đã vượt xa Hoa Thu đảo. Vậy chỉ cần liên hệ, nội tình tích lũy, ta vô luận là cảnh giới gì, bên này tất cả thiên đạo đều muốn quỳ liếm ta. Nói một cách khác, ta cho dù là tại Hoa Hạ tổ địa là vô danh tiểu tốt, nhưng là đi tới Thông Thiên Tháp đại vị diện thiên đạo thế giới quy tắc, ta chính là cao quý, cao duy sinh mệnh, bọn hắn liền phải quỳ liếm. Bọn hắn cũng là như thế đối đãi Tô Vong Trần, chỉ là Tô Vong Trần tại vận dụng chiều không gian nhân quả về sau, các loại dã tâm cùng cách làm dẫn đến loại tình huống này. Đây chính là vì cái gì một khi ta xảy ra vấn đề, lập tức mảnh này thiên đạo lập tức xuất hiện, thiên đạo chi chủ, mệnh cách hướng trên người ta bộ. Bởi vì, đối với bọn hắn mà nói, trên thực tế cũng không muốn đem trứng gà đặt ở một cái chiếc lồng bên trong. Một mặt là nghĩ từ ta cái này lấy được chân chính bước vào cao duy chi pháp. Một phương diện thì là đồng dạng muốn thử nghiệm thu hoạch, hoặc là lợi dụng, dù sao chính là dùng bất cứ thủ đoạn nào. Điểm này hiểu rõ về sau, lại đi ứng đối bọn hắn thủ đoạn, liền hoàn toàn có thể tài giỏi có hơn. Trước mắt mà nói, rất tồi tệ kết quả vừa vặn là hồn ăn nhân quả. Hoa Hạ tộc nhân bị dần dần từng bước xâm chiếm về sau. Không hề nghi ngờ. Thông Thiên Tháp đại vị diện thiên đạo thế giới quy tắc đích thật là càng ngày càng mạnh. Bây giờ, Hoa Thu đạo lão ca cũng đã trúng chiêu. Tô Vong Trần đã gần như hết biện pháp, lưu lại nội tình mặc dù mạnh, nhưng là hắn nhất định phải thu liễm. Cho nên hiện tại ta liền sẽ đứng tại ngoài sáng, đã là sau cùng cao duy người, lại là hy vọng cuối cùng. Dưới loại tình huống này, ta săn giết thiên kiêu, đồng ý mở ra đế hồn vực giới, liền tương đương với mở ra một cái tương đối công bằng chiến trường. Bọn hắn giết, ta cũng có thể giết, dạng này tối thiểu còn có thể gắn bó cái gọi là cân bằng. Chỉ khi nào chỉ là bọn hắn giết, mà Hoa Hạ tổ địa tộc nhân bên này không thể giết, kia ý nghĩa liền không có, kia con đường này, đi như thế nào xuống dưới. Tô Ly đem chi tiết giảng thuật phải vô cùng rõ ràng. Tình huống như vậy dưới, Bất Hủ Thiền Lam cũng chấn kinh đến không cách nào tưởng tượng. Cả người phảng phất tư tưởng đều mở ra mặt khác một tầng cao độ đồng dạng. Loại này trưởng thành, thực tế là thật đáng sợ. Tô Ly nói, mà một loại khác đáng sợ nhân quả, kỳ thật cũng vừa vặn đã trải qua ngươi sẽ phát hiện. Vô luận ta tại một phương thế giới này lợi hại cỡ nào, một khi trở lại Hoa Hạ tổ địa, đều sẽ trở thành bên kia. Người bình thường, loại này cao vĩ độ càng là nhân quả logic rõ ràng, càng là ổn định, đối các loại áp chế liền sẽ càng lớn. Dù sao địa cầu bên kia, vừa vặn rất nhiều tồn tại đều là người bình thường, mà bên kia xuất hiện các loại quỷ dị tình huống, cái gọi là cùng loại quỷ dị khôi phục loại hình, chính là quy tắc rách nát bắt đầu. Cho nên loại nguy hiểm này ở chỗ một khi trở lại bên kia, từ người bình thường bắt đầu lời nói, an toàn không có bất kỳ cái gì cam đoan. Khi đó, vừa vặn chính là ta suy yếu nhất thời điểm, dù sao tại hiện thực bên trong, chỗ có tồn tại đều là từ người bình thường bắt đầu. Bất Hủ Thiền Lam nghe vậy, nghiêm túc suy tư hồi lâu, mới thoáng bấm ngón tay, nghiêm túc bói toán về sau, sắc mặt của nàng có chút phức tạp, cũng lần nữa tràn ngập thật sâu lo lắng. Tô Ly lại ngược lại cười, nói, cái này quẻ tượng không tốt đúng không? Bất Hủ Thiền Lam nói, ngươi, đã biết là cái gì treo sao? Tô Ly cười nói, cho nên không cần lo lắng bởi vì cái này quẻ, đã bị ta trọng tân định nghĩa, tên là, Bật Hách. Bất Hủ Thiền Lam khẽ giật mình, mở, Bật Hách. Tô Ly cười nói, đúng, mở hách chẳng phải được, đây chính là lần này tích lũy lần thứ ba nội tình cấp độ càng sâu mục đích. Tại thấp vĩ độ cảm ngộ cao vĩ độ nhân quả, mà cái này, chẳng phải là 3,000 đại đạo tồn tại mục đích sao? Trải qua cái này rất nhiều tuế nguyệt, cho dù là người bình thường, còn thật có thể phổ thông sao? càng không nói đến, chỗ có nhân quả về linh cũng không quan hệ, nhưng nhân hoàng cái thân phận này là đã cố định không phải sao? Cho nên không cần lo lắng, đem đây hết thảy nội tình xốc lên, đối phương thủ đoạn gì, liền đều chạy không khỏi những này cơ bản quy tắc. Bất Hủ Thiển Lam nghe vậy, rất tán thành, cả người cũng là triệt để bội phục chi cực. Lúc này, nếu như không phải hoàn cảnh cùng nàng tự thân thận trọng, lần này nàng thật muốn ôm ấp yêu thương. Tô Ly thì là nhẹ nhàng vuốt ve một chút Bất Hủ Thiển Lam tay. Nói, hiện tại, cùng Thiển Lam tiểu tinh linh khôi phục khí huyết về sau, hệ thống thăng cấp nội tình đều có thể khỏi phải mở ra. Trước y nguyên dự giữ lại, sau đó, những này tất cả quy tắc đều là giản lược đơn bắt đầu đến phức tạp, cho nên ta sẽ không lại cùng bọn hắn liều những cái kia vô số tuế nguyệt. Thời gian thực đổi mới làm ra đến phức tạp quy tắc. Ta trực tiếp liền đơn giản nhất quy tắc ứng đối là được. Tương đương với ta đại lý, bắt đầu chính là lớn nhất bài, cũng không cùng bọn hắn chơi quy củ của bọn hắn, vậy bọn hắn hoặc là chỉ có thể nghĩ biện pháp tại quy củ của ta dưới giấy rùa, hoặc là liền không có cách nào cùng ta chơi. Phong Thiển Vi có câu lời nói rất đúng, ta cầm một tay Lưu Ly Châu hoặc là Hồn Nguyên Châu, ta dựa vào cái gì cùng bọn hắn chơi bùn châu, thắng ta không có chỗ tốt, thua bệnh thiếu máu không phải sao, bọn hắn thật nghĩ chơi, tại quy tắc của ta dưới, ta là cao duy, bọn hắn trung quy là thấp duy, bọn hắn xuất ra Lưu Ly Châu hoặc là Hồn Nguyên Châu cùng ta chơi. Đây không phải là tùy tiện thắng sao? Tô Vong Trần vô địch sáo lộ chính là cái này, nhìn xem hồ thần các loại nằm thắng, hiện tại đã biết rõ sao? Tô Ly cười nói, Bất Hủ Thiển Lam nghe vậy, trong mắt đẹp phát ra thật sâu khẳng định chi sắc, vô cùng phức tạp thượng tầng tranh phong, kết quả bây giờ bị Tô Ly lấy chiều không gian phương thức hoàn toàn bao trùm, cho một chút vén ra, càng đáng sợ chính là, tại loại này nhận biết bên trên, tại Tô Ly quy tắc của mình bên trong, bất kỳ người nào đã không cách nào thăm dò hắn bất luận cái gì nhân quả. Không tại trong tam giới, không tại trong ngũ hành nhân quả. Càng là trực tiếp diễn hóa đến cực hạn. Cái này, đây chính là trước đó Tô Hồng Quân đối công kích của ngươi vô hiệu nguyên nhân a. Bất Hủ Thiển Lam ngữ khí đều có chút hưng phấn. Bất quá lập tức chính nàng thử nghiệm đo thử một chút, lại phát hiện nàng làm không đến một bước này. Nàng không có cách nào không tại trong tam giới, không tại trong ngũ hành. Tô Ly cười nói, ngươi đã người trong cuộc, mà lại ta đã nói, cái này vô tận tuế nguyệt đến nay, thông thiên tháp đại vị diện thiên đạo thế giới quy tắc cùng nó ngoại giới đế tộc, lại không phải cái gì thôi cá nát tôm, cũng là thật là lợi hại, ngươi xem một chút Tô Vong Trần chạy nạn 100,000 năm. Liền có thể nghĩ, bây giờ các phương diện kỳ thật đã tại dung hợp, liền là một mặt, Hoa Hạ tổ địa đã sớm tại giảm chiều không gian. Mà thông thiên tháp đại vị diện thiên đạo thế giới quy tắc cùng đều tại thăng duy. Kết quả như vậy, đưa đến cuối cùng chính là tương hỗ cộng đồng, cùng tồn tại, khi đó, cũng sẽ là chân chính tai nạn bắt đầu. Đơn giản chính là, ta hiện tại đã đem loại tình huống này thấy rõ, nhưng là tiếp xuống chấp hành, mới rất mấu chốt. Tô Ly một phen, lời nói thâm thía, Bất Hủ Thiển Lam mỹ hảo tâm tình cũng lập tức nhận ảnh hưởng, trở nên tâm tình nặng nề, những tin tức này. Nàng trước đó không thể nào hiểu được, chỉ là nghe, nàng, ngẫu nhiên đề cập, mà bây giờ, nàng mới phát hiện, nàng biết, y nguyên quá nông cạn, nhưng bây giờ Tô Ly có dạng này nhận biết, hết thảy đem sẽ trở nên càng thêm mỹ hảo. Chương 1232, hệ thống không gian bên trong, Thiển Lam tiểu tinh linh đang không ngừng hấp thu những cái kia một lần nữa ngưng tụ ra màu lam máu. Tươi bản nguyên, những máu tươi này bản nguyên, lại trải qua hệ thống bản thân tịnh hóa. Cũng không tồn tại bất kỳ tai họa ngầm nào, Thiển Lam tiểu tinh linh trưởng thành rất nhanh, thực lực tăng lên cũng vô cùng rõ ràng, chỉ là cùng cảnh giới phương diện đều không có quan hệ gì. Loại này tăng lên, giống như Tô Ly phán đoán như thế, là một loại, chiều không gian, bên trên tăng lên, dạng này tăng lên, 10 điểm phù hợp Tô Ly dự tính. Hắn đối với Thiển Lam tiểu tinh linh lo lắng cũng hoàn toàn buông xuống. Thiển Lam tiểu tinh linh đã từng xuất hiện, bán máu, tình huống gây nên nội tình bên trên khô kiệt, hình thành chí mạng tổn thương. Bây giờ, phen này thủ đoạn xuống tới, cố nhiên không tính là hoàn toàn khôi phục, cũng chí ít có thể khôi phục hơn 90%. Đối với bây giờ hệ thống mà nói, loại này tai họa ngầm khôi phục hơn 90%, kia đã đích xác không cần lo lắng. Về phần Tô Vong Trần bên kia, Tô Ly đã cũng không lo lắng. Tô Ly lại chờ đợi một đoạn thời gian. Cùng Thiển Lam tiểu tinh linh hoàn toàn hấp thu tất cả màu lam nhạt máu tươi bản nguyên về sau, Tô Ly mới một lần nữa điều ra vận mệnh thiên bàn. Sau đó, Tô Ly lại lấy ra tạo hóa bút cùng bỉ ngạn sách. Đối nó bên trong tiến hành một phen viết. Tô Vong Trần, lại tên Chí Tôn Bảo, Tôn Ngộ Không, viết hoàn tất về sau. Tô Ly đem ở trong đó danh tự, lấy tạo hóa thẳng tắp tiếp tại bỉ ngạn trong sách câu rơi. Lúc này, Tô Ly rõ ràng cảm ứng được thuộc về Tô Vong Trần nhân quả phát sinh một loạt biến hóa. Tô Ly nhìn về phía vận mệnh thiên bàn. Tại vận mệnh thiên bàn bên trong, Tô Ly mơ hồ nhìn thấy thuộc về Tô Vong Trần nhân quả trực tiếp rơi vào trong luân hồi. Trầm tư một lát, Tô Ly liền trực tiếp lấy 15 loại 3,000 đại đạo. Diễn hóa vạn đạo chí tôn trạng thái, cũng thêm cầm luân hồi hệ thống, thử nghiệm đi nghịch chuyển ở trong đó một ít thiên mệnh. Chỉ là, như vậy quá trình lại cũng không phải là đặc biệt thuận lợi. Ở trong đó, có đại lượng nhân quả cũng đã gián đoạn, bước vào thuần túy luân hồi hệ thống. Nhưng là cũng có một bộ phân, lại vẫn không có thể bị phá giải, càng không có thể bị nghịch chuyển. Thấy thế, Tô Ly ngược lại là cũng không có cảm thấy kỳ quái. Như vậy kết quả, cũng đồng dạng phi thường phù hợp hắn dự tính. Tô Vong Trần phần này nhân quả, ngược lại là triệt để thoát ly, mà nguyên bản muốn đỉnh Tô Vong Trần nhân quả cái kia Tô Vong Trần. Bây giờ cũng đã tự hành bị sửa đổi, tên là Tô Nhược Thần, vừa vặn mượn cơ hội này. Cùng hắn nhân quả cũng cùng nhau triệt để chặt đứt, để hắn hoàn toàn độc lập ra. Tô Ly vừa cẩn thận cảm ứng sau một lát, mới thu liễm tất cả luân hồi pháp tắc, thân ảnh khẽ động, liền từ một phương này thế giới thần bí thoát ly mà ra. Sau một khắc, Tô Ly lần nữa xuất hiện tại U Minh Hải trên không khu vực. Cái này bên trong y nguyên vẫn là thông thiên tháp đại vị diện thiên đạo thế giới quy tắc. Nhưng là Tô Ly đối với một phương thế giới này nhân quả cảm giác lại càng thêm khắc sâu, càng thêm nhạy cảm. Xuất hiện tại cái này bên trong về sau, Tô Ly não hải bên trong rất nhiều tương quan ký ức đều rất tự nhiên mô hình hồ lên, đồng thời lại thời gian dần qua rõ ràng. Mô hình hồ rơi thì là liên quan tới Tô Vong Trần nhân quả ký ức, dần dần trở nên rõ ràng thì là thuộc về Tô Nhược Thần tương quan ký ức. Tô Ly đứng ở U Minh Hải bên trên, tay áo bay múa, mái tóc đen suôn dài như thác nước bay dương, cả người mang theo một loại khác khí chất. Hắn tại cái này bên trong dừng lại sau một lát, liền trực tiếp xuyên qua U Minh Hải, lần nữa bước vào Hoa Nguyệt Cốc. Lần nữa đi tới Hoa Nguyệt Cốc về sau, Tô Ly ẩn nấp thân hình, cũng tại cái này bên trong nhìn thấy thật lâu chưa từng thấy đến Gia Cát Thanh Trần cùng Vân Thanh Huyên bọn người. Những người này, dưới tình huống bình thường, là tồn tại ở Vạn Thiên Chi Tâm bên trong một ít tiểu thế giới. Ở trong đó, dẫn dắt càng nhiều hơn chính là Giang Sơn xã tác đồ chi mặt kính thế giới, cũng chính là kia thập phúc họa thế giới. Bây giờ nhân quả để lộ bộ phần có về sau, tồn tại ở mặt kính thế giới bên trong Gia Cát Thanh Trần, Vân Thanh Huyên, Mây Thanh Hồng, Phùng Ung Tùm, Tô Hà, thậm chí là Tiểu Hồ Ly Tô Anh đều xuất hiện. Thế gian này nhân quả tựa hồ phát sinh một chút biến hóa, nhưng là đối với Gia Cát Thanh Trần bọn người mà nói, có lẽ biến hóa nhưng cũng không lớn. Tô Ly lẳng lặng địa quan sát trong chốc lát, Hoa Nguyệt Cốc không khí rất hòa hợp, tựa như là một cái đặc thù tu hành bí cảnh đồng dạng. Bọn hắn tại cái này bên trong tu hành rất là hài lòng như ý. Bọn hắn tu hành tiến độ cũng không tệ lắm, so với ban đầu cường đại hơn nhiều, nhưng lại cũng so ra kém một phương thế giới này bên trong thời gian thực đổi mới loại hình hiệu. Quả, Tô Ly ngao du toàn bộ Hoa Nguyệt Cốc về sau, liền yên lặng cách mở Hoa Nguyệt Cốc. Sau đó, Tô Ly đi tới ký ức vòng cấm đạo trường một bên trong thiên mạch lĩnh vực đã hóa thành khoác lác thế giới, nhưng là ở cái thế giới này bên ngoài, thì còn có Hàm Cốc Quan, Vong Trần Hoàn, cùng Quy Khư Hắc Uyên. Tại cái này bên trong, Tô Ly cũng đã không có lại tìm kiếm đến liên quan tới hồ thần bất kỳ tin tức gì. Thậm chí, liền ngay cả cái tên này cùng nó tồn tại nhân quả, cũng đều biến mất. Tô Ly vốn định thôi diễn một chút thiên diễn thần tử hồ thần nhân quả, nhưng ở cân nhắc một phen về sau, hay là từ bỏ. Tô Ly lại tại một phương thế giới này ngao du mấy ngày. Dần dần, kết hợp hệ thống mạch đại năng lực, Tô Ly đã biết được, thiên diễn thần tử nhân quả biến mất, mà hồ thần cái này tồn tại, đích thật là tồn tại qua, nhưng là trước kia liền đã mất tích. Không biết sau tiếp theo, Tô Ly thử nghiệm siêu tập không ít tin tức, kết quả đều không khác mấy. Rất nhiều nhân quả trong lúc bất chi bất giác liền phát sinh biến hóa. Thế giới hay là thế giới kia, nhưng là người đã có chút cảnh còn người mất. 3 ngày sau đó, khoác lác thế giới lịch luyện nhân quả kết thúc, Tô Ly lần nữa nhìn thấy Phong Giao cùng Phong Thiển Vi. Hai người kết bạn mà đến, có vẻ hơi tâm sự nặng nề. Tô Nhân Hoàng, khoác lác thế giới tấn thăng về sau, thế giới biến mất, ở trong đó, thượng tầng cùng tầng cao nhất đều cảm thấy, ngươi ở trong đó có lửa cháy thêm dầu. Phong Giao hơi chần chờ, mở miệng nói, hắn lời nói này ra, có chút hổ thẹn chi ý, lại ẩn tàng rất khá. Tô Ly nhẹ gật đầu, nói, khoác lác thế giới tấn thăng là thật, biến mất cũng là thật, kỳ thật nói cho cùng, khoác lác thế giới cũng là ta Hồng Hoang hoàng tộc chi nhánh bên trong một bộ phân. Ta liền đem nó an trí tại trí nhớ của ta vòng cấm bên trong. Về phần thượng tầng chỗ buồn lo sự tình, ta hiểu, đơn giản chính là đế hồn vực giới sự tình mà thôi. Chuyện này, ta như là đã đồng ý, kia đế hồn vực giới mở ra, liền tự nhiên sẽ không lại làm cái gì ngáng chân. Tô Ly lời nói, để Phong Giao có chút kinh ngạc dùng ký ức vòng cấm thịnh trang thuế biến tấn thăng về sau khoác lác. Thế giới, đây là điên rồi sao? Phong Giao biết, Tô Ly hiển nhiên cũng không phải là tên điên, như vậy hắn làm như thế, tự nhiên chính là có rất nhiều nguyên nhân. Phong Giao trầm ngâm một lát, mới nói, Tô Nhân Hoàng, như vậy có thể hay không không quá hợp quy củ. Phong Thiển Vi nghe vậy, một đôi mắt đẹp cũng là không nhúc nhích ngóng nhìn hướng Tô Ly. Tựa hồ muốn một cái đáp án, Tô Ly cười lắc đầu, nói, khoác lác thế giới, dù sao cũng là Hồng Hoang chi nhánh bên trong cố sự diễn hóa thế giới. Cho nên được thu vào ký ức vòng cấm tầng thứ nhất, đã coi như là kết quả không tệ, về phần hợp quy củ hay không, nói cho cùng, Hồng Hoang hoàng tộc ta làm người hoàng, đối với bộ tộc này mà nói, ta dĩ nhiên chính là quy củ, đến cho các ngươi chỗ lo lắng, ta cũng minh bạch, cho nên ta tại khoác lác thế giới bên trong chế tạo một cái cự hình phù đồ tháp. Phù đồ tháp kết cấu cùng thông thiên tháp có chút tương tự, nhưng là càng nhiều hơn chính là vì bước vào đế hồn vực giới. Thông thiên tháp ta có hiểu rõ, từ thông thiên tháp tiến vào đế hồn vực giới, bản thân năng lực sẽ thích hợp đè thấp, mà lại toàn thân sẽ còn mang theo một loại rất kỳ quái ấn ký. Cái này ấn ký tồn tại, liền sẽ dẫn đến những người tu hành này bị kỳ thị, bị nhằm vào, liền như là bị đánh xuống nô dịch ấn ký đồng dạng. Giấy rủa không thể, nhưng là ta cái này phù đồ tháp, nhưng không có loại tình huống này, từ trong đó bước vào đế hồn vực giới. Thực lực bản thân không những sẽ không suy yếu, còn có thích hợp tăng cường, đồng thời loại kia không biết thần bí nô dịch ấn ký cũng không tồn tại. Không có thứ này, thân phận không còn thấp người một chờ. Phong Giao nghe vậy, trong đôi mắt hiện ra rung động thần sắc, ngươi nói là ngươi đã chế tạo tốt hư không chi môn. Thậm chí có thể trực tiếp dùng cái này cấu tạo ra đế hồn vực giới thông đạo. Hơn nữa còn ẩn chứa tăng phúc, mà không phải các loại bóc lột, các loại. Tô Ly nói, đúng là như thế, Phong Giao nghe vậy, dài thở ra một hơi, nói, kia Tô Nhân Hoàng, ngài lại hơi chờ, Phong Giao cùng Phong Thiển Vi cực tốc rời đi, mà lúc này, Tô Ly vị trí, hai đạo bạch quang hội tụ mà ra, đó chính là trước đó đi theo Tô Ly đàn mạt song thù. Cũng chính là long nữ Ngao Cầm cùng Ngao Mạt, tại khoác lác thế giới bên trong, Tô Ly không có dẫn dắt đến hai người này nhân quả. Những này... Dù sao đều là thuộc về dâu ria không đáng kể, hắn tâm tư tự nhiên dùng tại chủ yếu nhân quả bên trên. Bây giờ, hai người tự đại lời nói thế giới trở về, rất nhanh liền chủ động đi theo Tô Ly mà tới. Ngao Cầm, Ngao Mạt, tiếp xuống, ta đem bước vào đế hồn vực giới. Đây là một loại giết chóc cùng tu hành tàn khốc quá trình. Cùng quá khứ tu luyện hoàn toàn khác biệt, Tô Ly hướng phía hai người mở miệng nói, Tô Nhân Hoàng, ngài đi cái kia bên trong. Chúng ta liền đi theo tiến về cái kia bên trong, vô luận quá trình như thế nào, chúng ta đều tuyệt sẽ không hối hận. Ngao Cầm cùng Ngao Mạt cơ hồ không chút do dự, lập tức cho ra đáp lại, bước vào đế hồn vực giới, mở ra các loại giết chóc. Điểm này, các nàng có thể minh bạch, nhưng là cho dù là minh bạch, nhưng cũng không có nửa điểm hối hận. Tô Ly thấy hai người thái độ kiên định, trong mắt đẹp phát ra sáng láng thần thái, lập tức liền cũng không nói thêm lời. Thời gian lại qua hơn trăm cái hô hấp, Phong Giao xuất hiện lần nữa, lần này Phong Thiển Vi cũng không cùng theo mà xuất hiện. Ngược lại không biết đi chỗ nào, Tô Nhân Hoàng, cái này phù đồ tháp, phải chăng có thể rời ra ký ức vòng cấm? Đây là thượng tầng cùng tầng cao nhất ý tứ, vì thế, bọn hắn ngược lại là cũng nguyện ý trả giá đắt. Phong Giao ngữ khí mang theo mấy phân vội vàng chi ý. Rất rõ ràng, phù đồ tháp rời ra ký ức vòng cấm. Là những cái kia thượng tầng trước mắt để ý nhất sự tình. Dù sao, Tô Ly ký ức thầm cấm, người khác một khi bước vào, kia rất có thể sẽ bị bắt rùa trong hũ, vô luận là ở trong đó sinh hay là chết, rất nhiều nội tình liền không phải do tự mình làm chủ. Khi đó, Tô Ly nếu là có dị tâm, rất nhiều ngày kiêu liền sẽ trở thành cái gọi là ăn thịt. Cung cấp Tô Ly tùy ý thôn phệ từng bước xâm chiếm. Mặc dù nói, Tô Ly đích xác không phải là người như thế, nhưng thông thiên tháp đại vị diện thiên đạo thế giới quy tắc loại này tồn tại. Há lại sẽ đi chân chính tín nhiệm một người, đặc biệt hay là Tô Ly dạng này dị tộc. Tô Ly thấy Phong Giao lộ ra thần sắc bất đắc dĩ. Cười cười, nói, ta đáp ứng mở ra đế hồn vực giới, lại chế tạo tốt phù đồ tháp, tự nhiên cũng không nghĩ lấy một mình có được. Cho nên, rời ra ký ức vòng cấm cũng là chuyện đương nhiên, không có vấn đề gì lớn. Về phần đại giới liền không cần đi. Dù sao, lần này là ngươi tự mình ra mặt, Phong huynh mặt mũi, vẫn là phải cho, chỉ bất quá, phù đồ tháp rời sau khi đi ra, ta hy vọng hai phương diện có thể làm được. Phong Giao nghe vậy, trên mặt rốt cục lộ ra mấy phân thoải mái cùng thần sắc cảm kích. Tô Nhân Hoàng, ngài nói, Tô Ly nói, một, không nên đánh lấy nghiên cứu, tăng lên thông thiên tháp ngụy trang đi nghiên cứu phù đồ tháp, cho phù đồ tháp bản thân tạo thành đối ứng ảnh hưởng. Hai, phù đồ tháp có thể phóng thích đến liệt diễm hoang vực khu vực bên trong. Cho nên phiến khu vực này, có thể tùy ý bất luận kẻ nào tiến về, không cần tiến hành các loại ngăn cản, từ tầng cao nhất cho tới phổ thông già trẻ, chỉ cần có thể tiến vào phù đồ tháp, tham dự đế hồn vực giới nhân quả, liền đều có thể đi. Ở phương diện này, không được bởi vì phù đồ tháp hiệu quả đặc biệt, mà đối bước vào phù đồ tháp tồn tại, tiến hành, bắt bẻ, Tô Ly cho ra đề nghị của mình. Phong Giao lập tức trả lời nói, những này, hoàn toàn không có vấn đề. Trong lúc nói chuyện, Phong Giao lại nói, chỉ là cái này phù đồ tháp tại trong hiện thực giáng lâm. Còn cần ta cùng làm chút gì đó à? Tô Ly gợn sóng nói, không có, ngươi chỉ cần nhớ kỹ ở ngươi đáp ứng hai điểm là được. Phong Giao cảm khái liên tục, Tô Ly thì trực tiếp tiến về liệt diễm hoang vực, tại nguyên bản tồn tại qua chấn hồn bi chi địa, yên lặng mở ra luyện hư thật đúng là nhân quả. Phù đồ tháp, Tô Ly cũng sớm đã tạo dựng tốt, lại thêm trật tự, thần thông các loại thủ đoạn, ở trong đó các loại tin tức, Tô Ly đã từ lâu hiểu rõ tại tâm. Rất nhanh, Tô Ly đem phù đồ tháp dẫn dắt ra. Toàn bộ phù đồ tháp ban đầu xuất thế tràng cảnh, ngược lại là có chút phù hợp đã từng Càn Khôn sinh tử môn xuất thế tràng cảnh. Động tĩnh cực lớn, Tô Ly cả người như một vũng đầm sâu, lẳng lặng quan sát, mà bên cạnh hắn Long Nữ Ngao Cầm cùng Ngao Mạt lại khó mà khống chế nhiệt huyết sôi trào lên. Rất nhanh, phù đồ tháp hoàn toàn hiện ra, nó bày biện ra đến nội tình cùng áo nghĩa, xa xa so thông thiên tháp càng thêm thần kỳ, càng thêm hấp dẫn lòng người. Khi dạng này khí tức phóng lên tận trời, dẫn phát cự dung chuyển lớn thời điểm, phù đồ tháp tồn tại, thậm chí đã không cần đi tuyên dương, dạng này không có có tệ nạn, còn có chiến lực tăng phúc phù đồ tháp, đích thật là muốn so thông thiên tháp càng thêm đáng giá đi lịch luyện. Phấn đấu, Tô Ly định ra phù đồ tháp về sau, lại không có nghĩ qua mở ra càng nhiều nhân quả, giải càng nhiều phù đồ tháp, hắn như cũ tại chờ, này một ít thiên kiêu tiến vào phù đồ tháp về sau. Cùng đế hồn vực giới bên ngoài những ngày kia kiêu va chạm kết quả. Đây là nó một, hai thì là, thông qua phù đồ tháp, dẫn dắt ra một hệ liệt nhân quả, phải chăng lại có thể đối nó tiến hành thu hoạch, hình thành cùng loại với thiên trì huyết hà nhân quả. Những này, đều là Tô Ly cần toàn diện đi cân nhắc. Rất nhanh, đế hồn vực giới thông qua phù đồ tháp mở ra tin tức, hay là tán phát ra ngoài. Sau đó, phiến khu vực này bên trong liền bắt đầu lục tiếp theo xuất hiện một chút lớn có lai lịch, tai to mặt lớn thiên kiêu kỳ nam tử kỳ nữ. Những tồn tại này xuất hiện về sau, ngay lập tức chính là bước vào phù đồ tháp bên trong, muốn trải nghiệm một phen tăng phúc chiến lực thoải mái dễ chịu cảm giác. Chương 1233, phù đồ tháp danh khí càng lúc càng lớn, trong đó các loại cực tốt thể nghiệm, cũng bởi vì lục tiếp theo có người tu hành truyền ra, mà không ngừng bốn phía truyền dương. Như vậy, đến đây phù đồ tháp tham dự đế hồn vực giới rèn luyện các lớn lãnh địa thiên kiêu cũng càng ngày càng nhiều. Những tồn tại này, các loại thân phận đều có, thậm chí, một chút tận lực giấu giếm thân phận tồn tại, cũng đều có. Đối với Tô Ly mà nói, hết thảy kỳ thật một chút liền biết, nhưng là hắn nhưng không có ngăn cản, cũng không có để lộ. chỉ là mở một con mắt, nhắm một con mắt, mặc cho nó phát sinh. Như vậy cầm tiếp theo phía dưới, phù đồ tháp các phương diện chỗ tốt, tự nhiên xa xa vượt qua thông thiên tháp chỗ tốt. Cái này liền khiến cho toàn bộ thế giới tập tục chậm rãi sinh ra một chút biến hóa. Đối với Tô Ly mà nói, phù đồ tháp kỳ thật bản thân cũng không có cái gì đặc biệt lớn chỗ tốt. Nhưng là phù đồ tháp đích xác không có tiến hành thu hoạch, cũng không có tiến hành áp chế. Chí ít, tiền kỳ Tô Ly không có thu hoạch, không có áp chế, cũng không có đi quỳ liếm đế vực bên ngoài chủng tộc, lại thêm phù đồ tháp tạo dựng, vận dụng cùng loại với huyết mạch tăng thêm, hoa hạ tổ địa long mạch, tích lương tăng thêm, cùng kia đặc thù truyền thừa gia trì, còn ẩn chứa cùng loại với toàn cơ chiến hồn, tăng phúc, những chỗ tốt này chỉnh thể bên trên lan tràn ra, nhằm vào chỉnh thể tăng phúc to lớn, nhưng là nhằm vào người kỳ thật tăng phúc không phải đặc biệt lớn. Nhưng tương đối thông thiên tháp, sợ hãi, đắc tội, dị tộc, nhu nhược quỳ liếm biểu hiện mà nói, chính là một cái là trời, một cái là đất. Trừ cái đó ra, phù đồ tháp được an trí tại liệt diễm hoang vực, vận dụng nội tình năng lượng không còn là Tô Ly ký ức vòng cấm bên trong nội tình năng lượng, mà là nguồn gốc từ thông thiên tháp năng lượng. Cho nên, loại này, trả tiền, cũng là từ thông thiên tháp thế giới trả tiền. Kia Tô Ly cách làm như vậy, chính là tốn thông thiên tháp đại vị diện thế giới nội tình. Thông qua phù đồ tháp cùng tự thân định nghĩa quy tắc, đến cho thông thiên tháp đại vị diện thế giới một cái gọi là công bằng, cùng, tôn trọng. Cứ như vậy, Tô Ly vô luận là thành công hay là thất bại, tự thân trên thực tế đều không có có tổn thất. Còn nếu là dựa theo nhân tính đi phân tích, như vậy, bước vào đế hồn vực giới về sau, một chút thiên kiêu phát hiện, nếu là từ thông thiên tháp ra ngoài, sẽ bị tuyên khắc bên trên nô lệ ấn ký, trời sinh thấp hèn, hèn mọn, hơn nữa còn năng lực kém. Còn nếu là từ phù đồ tháp ra ngoài, thì không có nô lệ ấn ký, cũng không còn trời sinh thấp hèn, tự thân năng lực còn có rất lớn tăng phúc. Này lên kia xuống, thông thiên tháp được công nhận trình độ liền sẽ dần dần giảm xuống. Mà một cái thế giới, nếu là một mực bị thiên kiêu nhóm không còn nhận khà, cái này sẽ trở nên rất là thê thảm. Đây chính là một cái thế giới suy sụp bắt đầu. Đây là giết người chu tâm chi pháp. Tô Ly diễn hóa phù đồ tháp, tại phong giao đưa ra để nó độc lập lúc đi ra, hắn đưa ra hai cái yêu cầu, liền gãy mất thông thiên tháp mô hình bằng khả thi. Một phương thế giới này, những ngày kia kêu cho dù là quen thuộc thời gian thực đổi mới, bây giờ loại này nhân quả bị xóa đi về sau, cũng sẽ không nhớ được thông thiên tháp vì thế giao xảy ra điều gì. Tương đối mà nói, trước mắt lợi ích chính là thực tế. Hoặc là nói, ngoại lai hòa thượng tốt niệm kinh, phù đồ tháp cho các loại chỗ tốt, sẽ để bọn hắn ý thức được, bọn hắn tự thân một mực bị thông thiên tháp đại vị diện thế giới các loại tước đoạt, suy yếu, thu hoạch, cho nên bọn hắn một phương diện sẽ càng thêm tán thành phù đồ tháp, một phương diện sẽ các loại bắt bẻ thông thiên tháp các loại chỗ xấu. Đứng tại Tô Ly trên lập trường, Tô Ly rất rõ ràng, thông thiên tháp hèn mọn cầu sinh đích thật là rất phế, rất hèn mọn, gặp rất nhiều bêu danh, gánh vác rất nhiều khuất nhục, nhưng là, thông thiên tháp đại vị diện thế giới có phải là càng ngày càng cường đại rồi? Đế hồn vực giới bên ngoài những cái kia đế tộc có phải là từ từ bị suy yếu? Thậm chí là thông thiên tháp đại vị diện thế giới đã bắt đầu có thể cùng bọn chúng có bình khởi, bình tọa tư cách rồi. Cái này từ đại phương diện đến nói, không phải hèn mọn, phế vật, mà là cầu thả, vững vàng, người thành đại sự. Cái này đích xác là một loại thủ đoạn cần thiết, có thể trắng trợn phân đấu cái này cũng không đáng ca tụng. Đáng giá ca tụng chính là, tại biết rõ đạo không địch nổi tình huống dưới còn có thể hèn mọn cầu sinh, khúm núm cầu sống sót, dù sao còn sống mới có hy vọng. Nhưng những này, thông thiên tháp đại vị diện thế giới những thiên kiêu này là sẽ không hiểu. Cái này xác thực cùng chính tà không quan hệ, đây chỉ là lý niệm cùng tín ngưỡng, lập trường nhân quả. Lúc này, Tô Ly cái này phù đồ tháp một chiêu này đánh sau khi ra ngoài, phù đồ tháp tại thiên kiêu nhóm trong lòng, đem từ từ thay thế thông thiên tháp. Thậm chí, tại bọn hắn từ từ trong nhận thức biết, thông thiên tháp là cái quái gì, lâu bước, hoàn toàn cùng phù đồ tháp không cách nào đánh đồng. Lúc này, tại phù đồ tháp bên trong chết đi thiên kiêu, kia là triệt để dùng hết toàn lực mà không địch lại. Chỉ khi nào tại thông thiên tháp bên trong chết đi thiên kiêu, kia tuyệt đối cũng không phải là tự thân không được, mà là thông thiên tháp hạn chế phát huy của bọn họ. Dù sao vung nồi loại chuyện này, từ trước đến nay đều là chỗ có bộ tộc có trí tuệ bản năng nhất thiên tính. Khi đó, chỉ cần thông thiên tháp bên trong chết thiên kiêu càng ngày càng nhiều, loại tình huống này liền sẽ mất khống chế. Không có người nào so Tô Ly càng có thể người biết chuyện tâm. Đặc biệt là, trải qua khoác lác thế giới về sau, đem Tô Vong Trần Vạn Thiên chi tâm bộ phân tâm mắt chi pháp thu hoạch một bộ phân. Loại này cảm xúc càng thêm khắc sâu. Thậm chí, lần này Tô Vong Trần sở dĩ tan tác, nói cho cùng là Tô Vong Trần quá tự cao tự đại. Quá xem thường Tô Ly, cũng quá để ý được mất. Phàm là hắn dám buông tay đánh cược một lần, trên thực tế cũng không đến nỗi như thế tổn thất to lớn. Nhưng thất chi Đông Ngung, thu chi Tang Du, không có toàn lực ứng phó liều một trận, Tô Vong Trần chí ít còn có thể tồn lưu một chút nội tình rời trận, ẩn nấp đi lại đồ Đông Sơn tái khởi. Chỉ khi nào toàn lực ứng phó liều một trận, thắng đích xác không có tổn thất quá lớn mất, nhưng là thua, liền thất bại thảm hại. Mà loại này kết quả xấu nhất một khi xuất hiện, Tô Vong Trần khẳng định sẽ cân nhắc hắn có hay không có thể tiếp nhận. Không hề nghi ngờ, loại kết quả này hắn không chịu nhận, cũng chỉ có thể hai tướng hại lấy nó nhẹ, lựa chọn tồn lưu một chút nội tình rời trận, ở trong đó đánh cờ, liên lụy đến phi thường phức tạp tính toán, nhưng hạch tâm điểm ngay tại cái này bên trong, nó hơn cân nhắc phương diện vô luận có bao nhiêu, Tô Ly đều hoàn toàn không cân nhắc, thậm chí không chỉ ra, trực tiếp hạch tâm đối bính, hoặc là làm, hoặc là lui, dưới mắt, Tô Ly đồng dạng là thủ đoạn như vậy. Phù đồ tháp lấy ra, bọn hắn nếu là không tiếp nhận, Tô Ly ngay tại ký ức vòng cấm ngõ, tất cả thiên kiêu chạy vào, toàn bộ muốn bị Tô Ly thu hoạch, mà Tô Ly như là thông qua ký ức vòng cấm phù đồ tháp triệu hoán hoa hạ tổ địa tộc nhân đến đây. Trực tiếp đi săn giết đế tộc thiên kiêu, chỗ có chỗ tốt đem thuộc về Tô Ly độc chiếm, Tô Ly trước đó đã đem khoác lác Tây Du thế giới dung nhập thiên mạch lĩnh vực, cũng chính là ký ức vòng cấm tầng thứ nhất đến tầng thứ 9 không gian. Hình thành hoàn chỉnh có thể so sánh với tầng thế giới nói là trung tầng thế giới. Trên thực tế một mực là thượng tầng, bản thân cái này liền để thông thiên tháp đại vị diện thế giới ăn ngậm bồ hòn. Bây giờ cái này phù đồ tháp còn dám mở tại ký ức vòng cấm bên trong. Đó chính là sẽ vô hạn bành trướng tuyệt thế đạn hạt nhân. Không cẩn thận liền siêu cấp bộc phát, cho nên lấy ra chính là tất nhiên. Tô Ly lại hạn chế phục khắc phù đồ tháp các loại năng lực. Cự tuyển, phục chế. Cùng, đạo văn, thậm chí là, thời gian thực đổi mới, cùng mô hình bằng thủ đoạn, những này làm điều kiện, bức bách được tầng không có chút nào lựa chọn đồng ý. Cái này liền đặt vững thông thiên tháp đánh mất, dân tâm, cơ sở, đây chính là hạch tâm yếu tố cứng rắn, đang đối mặt đụng, vô cùng đơn giản đánh cờ, nhưng là đối phương chỉ có thể tiếp hoặc là không tiếp. Không tiếp kết quả sẽ phi thường đáng sợ, không cách nào trưởng khống. Kết quả không thể nào tiếp thu được, vậy cũng chỉ có thể tiếp, vô luận là có hay không đánh mất dân tâm, phải chăng dẫn đến rất nhiều thiên kiêu, thế lực đối thông thiên tháp bản thân sinh ra chất vấn, hoài nghi, thậm chí là căm thù, cừu hận, kia đều còn có một số làm dịu chỗ trống, còn có phương pháp phá giải, hai tướng hại lấy nó nhẹ, cái này lựa chọn, tự nhiên cũng chính là lúc trước kết quả, mà lúc này, phù đồ tháp tồn tại. Nó các loại ảnh hưởng mới vừa vặn lên men, cái này liền giống như là một loại văn hóa xâm lấn đồng dạng. Ngay từ đầu, tất cả thiên kiêu đều lấy có thể đi vào phù đồ tháp làm kiêu ngạo bắt đầu. Đến đằng sau, lục tiếp theo có thiên kiêu bắt đầu lĩnh hội luyện tinh hóa khí. Luyện khí hóa thần loại hình thủ đoạn, cũng kết hợp tự thân các loại năng lực, lại thêm phù đồ tháp tăng thêm, đúng là có hiệu quả nhất định. Thế là, những thiên kiêu này tại tu hành bên trong, nếu là không mang một chút luyện khí hóa thần loại hình bản sự, nếu là tu hành không ra một sợi tiên lực, kia cũng là tự thân không có bản sự, đi đế hồn vực giới bị treo lên đánh, cái kia cũng hoàn toàn không đáng đồng tình. Lại đến sau tiếp theo, lục tiếp theo liền bắt đầu có thiên kiêu lấy sẽ vài câu tiên từ, ca khúc loại hình lời nói làm vinh quang, lộ ra tự thân đặc biệt cao cao tại thượng loại này. Một cỗ không hiểu thấu, sùng hoa mị tiên khí tức bắt đầu càn quét toàn bộ thông thiên tháp, ngừng đều không dừng được. Bất quá thời gian nửa tháng, toàn bộ phù đồ tháp liền bắt đầu tràn ngập khoái hoạt khí tức. Thời gian nửa tháng bên trong, thông thiên tháp tự thân quang mang đều ám đạm gần ba thành. Cái này cũng không tính nghiêm trọng. Nghiêm trọng là thông thiên tháp đại vị diện thế giới chỗ đối ứng thông thiên tháp, cùng thông thiên tháp đưa ra thiết đế hồn vực giới, hoàn toàn thành sỉ nhục đại danh từ. Thông thiên tháp là không có gì thiên kiêu mắng không phải là không muốn, mà là không dám, dù sao loại này trực tiếp nhục mạ hoặc là nội tâm giận mắng. Đích thật là sẽ gặp thiên phạt, chỉ là nhiều khi loại này thiên phạt càng là phát sinh, gặp bắn ngược thì càng lợi hại, cho nên không có thiên kiêu nhục mạ thông thiên tháp, nhưng là thông thiên vực giới chi môn, lại được xưng là quỷ tộc chi môn, chó hoa chi môn, nó bị các loại vô cùng sỉ nhục, ác độc ngôn luận để hình dung, đến mức một chút trưởng khống thông thiên tháp vực giới chi môn tồn tại. Hơi kém tức giận đến dựng râu trừng mắt, chỉ là bọn hắn một bên dựng râu trừng mắt, nhưng lại một bên đem nhà mình tộc nhân, đệ tử, thử nghiệm hướng phù đồ tháp bên kia chuyển vận. Ở trong đó có một cái căn bản nguyên nhân chính là từ thông thiên tháp vực giới chi môn tiến vào tồn tại. Kia cũng không phải là lịch luyện, mà là đi đưa hoàn ăn, đưa đồ ăn, nói cách khác, là vì đồ ăn nô, hồn ăn, là vật hy sinh, 10 cái đi vào, nói là chết hết thật có chút khoa trương, nhưng là chết đến 7-8 cái thực tế là bình thường chi cực. Nhưng là từ phù đồ tháp đi vào, không nói cam đoan tuyệt đối vạn vô nhất thất, nhưng là tỷ lệ sống sót có thể đạt tới 99%. Ở trong đó đáng sợ một điểm ngay tại ở, đi vào còn có bảo mệnh ấn ký nói chuyện, chính là lưu lại một đạo hồn ấn, mi tâm tuyên khắc bảo tháp vết tích về sau, cho dù là ở trong đó chết rồi, cũng có thể thông qua hồng hoang hoàng tộc luân hồi hệ thống cưỡng ép bóc ra, rút về 9/9 nội tình, cơ hồ không có hao tổn, có thể bảo mệnh một lần. Không chỉ có như thế, sau tiếp theo còn có thể kế tiếp theo bảo mệnh, nhưng lại sẽ lục tiếp theo khấu trừ 1% đến vô cùng một linh hồn nội tình. Cái này rất tàn khốc đúng hay không? Nhưng là loại này bảo hộ, lại là để tất cả thiên kiêu đều đỏ mắt. Dù sao, từ thông thiên tháp đi vào, chết chính là cho không, trả lại đế tộc lấp bụng, những cái kia bắt đầu phản đối phù đồ tháp, cuối cùng chết đến bọn hắn sư môn của mình thế lực cùng tự thân thời điểm. Rốt cục hối hận không kịp. Phía sau, liền có thuyết pháp phù đồ tháp, chuyên trị các loại không phục. Thông thiên tháp đại vị diện thế giới bên này, những cái kia vực giới người giữ cửa vô luận nội tâm làm sao không cam tâm. Nhưng cũng một phương diện đối thông thiên tháp bất mãn, một phương diện áp chế đám kia cuồng loạn thiên kiêu cùng các thế lực lớn. Một phương diện thì là muốn càng cẩn thận kỹ càng an bài tự thân cái này một phương thế lực tộc. Nhân tiến hành thí luyện, lần này, đế hồn vực giới thí luyện. Phàm là đạt tới anh biến cảnh giới, liền nhất định phải tiến hành thí luyện, mà anh biến cảnh giới, trải qua nhiều lần thời gian thực đổi mới đốt cháy giai đoạn. Bây giờ thiên kiêu cất bước đều không khác mấy là anh biến cửu trọng viên mãn. Không có đạt tới anh biến cảnh giới cơ hồ đều là phượng mao lân giác. Đây cũng là rất nhiều tồn tại rất là bất đắc dĩ địa phương. Tam thập tam trọng thiên phía trên, thông thiên tháp tầng cao nhất, vân tiêu thiên cung. Một tôn bóng đen to lớn như một tòa núi lớn, lẳng lặng xếp bằng ở trên thiên cung, bao phủ ra một vùng tăm tối mây đen. Thiên cung phía dưới, hồi lâu chưa từng xuất hiện tam thanh giới chủ chi thông thiên giới chủ. Nguyệt bắt đầu giới chủ, thái thanh giới chủ cùng khư, hỗ, nịnh, chiếp, siêu, dĩnh hoàng, còn có đặc thù một chút hoàng như nhã mễ na cùng tồn tại. Lúc này đều lục tiếp theo trình diện, thậm chí trước đó tồn tại ở Hồng Mông căn cứ nghiên cứu một đám si mị võng lượng. Lần này cũng đã toàn bộ xuất hiện, phù đồ tháp xuất hiện, như là một lần văn minh quy tắc xâm lấn. Hiện tại đã có thành tựu, nên như thế nào ngăn chặn? Tam thanh giới chủ chi thông thiên giới chủ động mở miệng. Hắn trong lúc nói chuyện, bản năng ngẩng đầu nhìn đỉnh đầu kia một tôn bóng đen to lớn một chút. Lập tức mới ánh mắt bình tĩnh lại thâm thúy nhìn về phía ở đây đông đảo tồn tại. Hồng Mông căn cứ nghiên cứu một phương, một tên áo trắng váy xa nữ tử đi ra, nàng yên lặng đưa tay, đánh ra một mảnh nguyệt hoa chi lực, nói, chuyện này, nói cho cùng, cởi chuông phải do người buộc chuông, có thể từ nàng ra mặt giải quyết, nguyệt hoa chi lực hội tụ, tại trong thiên cung hình thành một đạo nguyệt nha hình ấn ký. Ấn níu bên trong, dần dần hội tụ đại lượng ánh trăng, tiếp lấy phía trên liền xuất hiện một đạo ngồi xếp bằng áo trắng váy xa nữ tử thân ảnh. Đây là Nguyệt Vương, đã được an bài tốt, các phương diện đã vạn vô nhất thất, cái này áo trắng váy xa nữ tử nhẹ giọng mở miệng. Trong lúc nói chuyện, nàng dương mắt nhìn Lý Quyên một chút, ánh mắt bên trong hiện ra thật sâu bất mãn chi sắc. Lý Quyên mím môi, yên lặng cúi đầu xuống, không có mở miệng, thông thiên giới chủ nghe vậy, gợn sóng nhìn kia lẳng lặng xếp bằng ở trăng non lưỡi liềm bên trên áo trắng váy xa nữ tử một chút. Nói, đây là hoàn toàn mới Nguyệt Vương. hay là kia một phen nhân quả trước Nguyệt Vương? Nguyệt Hoa nữ tử nhẹ giọng nói, đều là, cũng là gánh vác mới nhất nhân quả thể hệ Nguyệt Vương. Thông Thiên giới chủ nghe vậy, trong mắt hiện ra một vòng vẻ chấn động, nói, đúng là như thế. Nguyệt Hoa nữ tử nhẹ nhàng gật đầu. Thông Thiên giới chủ hơi trầm ngâm, nói, tốt, kia lại nên như thế nào giải quyết? Nguyệt Hoa nữ tử nhẹ giọng nói, trước lúc này, ta hy vọng, ở đây tồn tại, có đem bên cạnh mình người tu hành mang đến phù đồ tháp. Bồi dưỡng, mình trước đứng ra, thành thật khai báo, đây là Nguyệt Vương giải quyết lần này phù đồ tháp trọng yếu nhất một cái khâu. Hy vọng mọi người có thể chân chính thẳng thắn, dạng này mới có thể giải quyết tốt đẹp lần này nan đề. Nguyệt Hoa nữ tử cái này vừa nói, không khí hiện trường bỗng nhiên trở nên có chút quỷ dị. Chương 1234, toàn bộ Vân Tiêu Thiên Cung một mảnh tĩnh mịch, như tiếng kim rơi cũng có thể nghe được. Nguyệt Hoa nữ tử chờ đợi một lát, thấy nguyên không từng có người trả lời, trong mắt đẹp cũng không khỏi hiện ra vẻ thất vọng. Các ngươi đã quên đi đại thế. Nguyệt Hoa nữ tử mở miệng lần nữa. Lúc này, Thông Thiên giới chủ bỗng nhiên nói, lần này biến hóa về sau, chúng ta rất nhiều bản nguyên tổn thất to lớn, đây hết thảy nguồn gốc từ hồng hoang hệ thống bản thân bị suy yếu. Ngay tiếp theo, chúng ta dẫn dắt ra đến nhân quả, hiệu quả cũng giảm xuống, đây là tổn thất thật lớn. Nguyệt Hoa nữ tử nhẹ nhàng gật đầu, nói, đúng, đúng là như thế, nhưng cái này chưa nếm không là một chuyện tốt có thể thừa dịp cơ hội như vậy. Vừa vặn tạm thời trước bóc ra những này không ổn định nhân quả, để phòng hậu hoạn, mà không phải là bởi vì tổn thất, liền muốn thử nghiệm đi đền bù tổn thất. Thông Thiên giới chủ không có trả lời, mà là rơi vào trong trầm tư. Nguyệt Hoa nữ tử bên người vị kia, Nguyệt Vương, thì nhẹ giọng nói, tốt, chuyện này, liền dừng ở đây tốt. Kế tiếp là giải quyết chi pháp, mà không phải tiến hành các loại công khai xử lý tội lỗi. Cái này, Nguyệt Vương, đứng dậy, Thông Thiên giới chủ mấy người cũng lập tức thần sắc hòa hoãn rất nhiều. Nhao nhao mở miệng phụ họa, Nguyệt Vương thì chủ động mở miệng nói, ta là Nguyệt Vương. Nhưng Nguyệt Vương đã không còn là một phần nhân quả, một cái danh hiệu, mà là có được chân chính danh tự. Vương không ra mặt ai là chủ. Đại nhân lên ngôi tức là trời. Ta tên là Vương Tĩnh, Vương chính là Vương, Tĩnh chữ, âm đồng, kính, nó phân giải có thể làm Vương ra đầu, Nguyệt, cùng tranh, mà bây giờ nhân hoàng năng lực đặc thù, chính là một loại đặc thù. Tịnh Nguyệt chi tâm, chính là tĩnh tâm, năng lực, cho nên chỉ cần cắt ra hắn loại này đặc thù minh ngộ trạng thái, muốn nhằm vào hắn, đồng thời trưởng khống phù đồ tháp, liền sẽ trở nên dễ dàng rất nhiều. Loại chuyện này, trước kia thành công qua loại, như vậy về sau cũng là có thể thành công, dù sao mặt trời dưới đáy cũng không có cái mới xuất hiện sự tình. Nguyệt Vương, Vương Tĩnh, nhẹ nhàng mở miệng, đây là một cái phi thường đặc thù nữ tử, một mực lạnh lùng lẳng lặng, nhưng là mới mở miệng, lại là trực chỉ hạch tâm. Để hiện trường chỗ có tồn tại vì đó động dung, Vương Tĩnh bên người, kia Nguyệt Hoa nữ tử cũng hiện ra mấy phân vẻ chấn động. Vương Tĩnh thì là nhìn về phía kia Nguyệt Hoa nữ tử, nhẹ giọng nói, Lý Hoa Nguyệt, tiếp xuống, từ Hồng Mông căn cứ nghiên cứu kia vừa bắt đầu chủ tính chung, tiến hành ghi chép, phàm là ghi lại ở án tồn tại, bước vào phù đồ tháp bên trong về sau, sẽ chủ động chống cự phù đồ tháp luân hồi hiệu quả. Phù đồ tháp có thể đi, có thể dùng tăng phúc những này cũng không có vấn đề gì. Nhưng là không muốn tại phù đồ tháp bên trên bích họa bên trên ký tên lạc ấn. Vâng, Nguyệt Vương, Lý Hoa Nguyệt nghe vậy, lập tức khom người lĩnh mệnh. Vương Tĩnh sau đó lại nhìn về phía Thông Thiên giới chủ cùng tồn tại, nói, tầng cao nhất cũng đang chú ý, cho nên có một số việc liền không cần nói nhiều. Đã các ngươi có chút đã thỏa hiệp, vậy vẫn là phải nhanh một chút bứt ra ra mới tốt. Tô Nhân Hoàng đã không phải là các ngươi trong tưởng tượng Tô Nhân Hoàng. Cái gọi là chính tà cùng lý niệm hắn đã hoàn toàn khám phá. Loại tình huống này, hố giết các ngươi, sẽ không để cho hắn cảm thấy có tội nghiệt. Cho nên, kia cái gọi là bất tử nói cho cùng ngược lại tăng lên tử vong phong hiểm. Đây là nguồn gốc từ một loại, miễn phí mới là quý nhất. Đặc thù lý luận, một khi chúng chiêu, sau tiếp theo chỉ có thể thành thành thật thật bị sâu xé. Đầu nhập càng nhiều, càng là bị thu gặt phải thê thảm. Phương pháp phá giải cũng rất đơn giản, một phương diện tăng cường U Minh Hải luân hồi quyền hạn cùng luân hồi năng lực, một mặt khác các loại phân thân phân hồn hệ thống tiến thêm một bước bị thiên địa pháp tắc tán thành, dùng phân thân vô hạn phương thức đến ứng đối đế hồn vực giới chi chiến. Còn nữa, thông thiên tháp các phương diện cũng đích xác cần muốn tiến hành thuế biến. Muốn đồng dạng cùng lúc đều tiến vào, đã không thể bằng tạo, không cách nào phục khác, vậy liền nghiên cứu ra một chút tự thân nên có năng lực ức hoặc là tăng phúc hiệu quả tới. Trước đó, không phải có các loại huyết mạch biến dị, ma hồn khôi phục loại hình thủ đoạn sao? Những này tách ra ngoài các loại thủ đoạn, lợi dụng quy tắc hóa thành cơ duyên, cảm ngộ đạo ngân tặng cho tham dự thông thiên vực giới thiên kiêu. Liền có thể, cuối cùng, thích hợp, bôi đen, phù đồ tháp hiệu quả, tỉ như nói phù đồ tháp bên trong ký tên, chính là ký sinh tử bộ, hoặc là phong thần bảng loại hình đồ vật, ký lên đi, liền đợi đến tương lai trở thành hồn ăn bị các loại tu hoạch. Mà cái gọi là sau khi chết tổn thất không lớn, chỉ là tổn thất nhất định bản nguyên linh hồn, trực tiếp lấy tô nhân hoàng lấy phù đồ tháp hấp hồn hút mệnh loại hình phương thức tuyên dương mà. Ra, lại đem tô nhân hoàng trưởng thành nhanh như vậy, chiến lực tăng lên nhanh như vậy như thế mạch nguyên nhân đổ cho đây. Vậy liền chắc chắn sẽ có người tin, đến lúc đó, lại phái mấy cái tử sĩ hiện trường biểu diễn một phen. Cái này phù đồ tháp thanh danh thối, thiên kiêu nhóm tự nhiên cũng liền lục tiếp theo về thông thiên tháp đế hồn vực giới chi môn. Khi đó, lại để cho một chút nội bộ thiên kiêu giảng thuật, nô ấn, nguyên nhân chỉ có sống tạm lấy mới có thể có trưởng thành hy vọng, mà không phải vừa xuất hiện liền hào không bờ bến cao điệu. Tóm lại, chính là từ từng cái phương diện tiến hành tinh chuẩn đả kích là được. Vương Tĩnh đưa ra một loạt giải quyết chi pháp, mà trong đó mỗi một loại phương pháp đều để thông thiên giới chủ cùng tồn tại cảm thấy vô cùng đặc sắc tuyệt luân. Tựa hồ, loại này đơn giản nhất trực tiếp biện pháp, trước mắt mà nói ngược lại hữu hiệu nhất. Như thế, quanh quẩn tại mọi người trên đầu bóng tối, tựa hồ bởi vì Nguyệt Vương Vương Tĩnh xuất hiện mà trực tiếp bị trừ khử rơi. Phù đồ tháp, Tô Ly một bước bước vào, liền tới đến phù đồ tháp khu vực trung tâm, giống như là chủ thần không gian đồng dạng. Cái này bên trong là một cái cự đại bạch quang quảng trường. Trên quảng trường, không ngừng có người tu hành thân ảnh ngưng tụ mà ra. Sau đó lại hướng phía trước bạch quang khu vực cực tốc chạy tới. Tô Ly không có lập tức tiến về, mà là ngẩng đầu nhìn về phía quảng trường trên không một bức bức họa xinh đẹp. Đây là cùng loại với Giang Sơn xã tác đồ bức tranh. Trên bức họa, có một tòa cự đại tinh bàn. Tinh trên bàn, bày ra lấy mây mù lượn lờ các loại ô nhỏ tử. Những này ô vuông, là có thể tuyên khắc danh tự. Nhưng là loại chuyện này, Tô Ly cũng không bắt buộc. Tô Nhân Hoàng, có tin tức truyền đến, nói là ngày này họa quyển, là vì thu hoạch, Ngao Cầm cùng Ngao Mạt nguyên bản đi theo Tô Ly. Bỗng nhiên, Ngao Cầm trước mắt bạch quang lóe lên, sắc mặt của nàng có chút run lên, tiếp lấy lập tức hướng Tô Ly cung cấp tình báo. Tô Ly khe khẽ lắc đầu, nói, không ngại, như vậy kết quả, ta đã sớm nghĩ đến, chỉ là không có nghĩ đến. Bọn hắn nhanh như vậy liền nghĩ đến phương pháp phá giải. Tô Ly nói, ánh mắt ngưng lại, trong mắt hai đạo thần hoa đốn lúc ngưng tụ tại kia phù đồ tháp bên trên. Sau một khắc, Tô Ly tên của mình rất tự nhiên tuyên khắc đi lên. Đồng thời, phù đồ tháp bên trên nguyên bản cũng không hiển hóa quy tắc. Lúc này cũng hoàn toàn hiển hóa ra ngoài. Bức họa này quyển, tên là cánh cửa số mệnh. Cánh cửa số mệnh, ghi chép vận mệnh. Bức họa này, tồn tại ở phù đồ tháp bên trong, sẽ từ từ thu nạp rất nhiều thiên kiêu bản nguyên linh hồn, mà dần dần ngưng tụ trở thành chấn hồn bi. Cái này chấn hồn bi tác dụng, chấn chính là chúng ta cùng đế hồn vực giới bên ngoài đế tộc chinh chiến về sau thiên kiêu nhóm anh. Linh, để nó không đến mức hy sinh vô ích. Một mặt khác, phù đồ tháp mở ra là muốn hao tổn to lớn nội tình. Trả giá càng nhiều, lấy được càng nhiều chỗ tốt, tự nhiên hao tổn nội tình cũng càng nhiều. Cho nên cái này thu hoạch cũng không hoàn toàn là thu hoạch. Toàn bằng tự nguyện, một phương diện có thể cho mọi người cam đoan sinh mệnh an toàn. Một phương diện, cũng có thể vì chấn hồn bi ngưng luyện ra một phần lực. Nói cho cùng bị chấn hồn bi hấp thu một chút, dù sao cũng tốt hơn bị đế tộc từng bước xâm chiếm đến chết không phải sao. Đương nhiên, hết thảy cũng toàn bằng tự nguyện, nguyện ý lạc ấn tính danh, đem sinh tử phó thác tại hồng hoang hoàng tộc luân hồi thể hệ. Có thể yên tâm lạc ấn, không nguyện ý, cũng tuyệt không miễn cưỡng. Cũng đồng dạng có thể hưởng thụ đối ứng tăng phúc chỗ tốt. Nhưng là tại đế hồn vực giới bên ngoài tử vong, hồng hoang hoàng tộc bên này liền bất lực. Về phần nói chấn hồn bi, cuối cùng cũng là vì chống cự tương lai đế tộc xâm lấn mà ngưng tụ thủ hộ chi bia. Thuộc về công đức bia, cũng thuộc về vinh dự bia. Hiện tại lạc ấn tính danh tồn tại, tương lai tại đế hồn vực giới săn giết đế tộc vinh dự. Danh vọng cùng cũng đều sẽ xuất hiện tại cái này trấn hồn bi bên trên. Cái gì là bất hủ? Cái gì là vĩnh sinh? Trên thực tế đây chính là, về phần nói, hồng hoang hoàng tộc luân hồi hệ thống phải chăng công bằng? Có lẽ, có loại này hoài nghi bản thân, liền vô cùng buồn cười, như hồng hoang hoàng tộc luân hồi hệ thống không có công bằng. Kia thế gian này đem sẽ không còn công bằng, trừ cái đó ra, tiếp xuống, phàm là dụng ý khó dò hạng người, ác ý bôi đen hãm hại phù đồ tháp hạng người, sẽ bị phù đồ tháp, hồng hoang hoàng tộc luân hồi hệ thống tiêu ký, nó bản thân thậm chí cả thân bằng hảo hữu sẽ không còn bị phù đồ tháp hoan nghênh, đến lúc đó, phù đồ tháp đem chủ động đem nó trục xuất, nó đem vĩnh cửu đánh mất thông qua phù đồ tháp tiến vào đế hồn vực giới tư cách. Phù đồ tháp bên trong ẩn chứa cấp cao nhất thiên cơ hồn giám thuật, thiên cơ thôi diễn chi thuật, thiên mệnh thần toán chi thuật, có thể thấy rõ ra nhiều thiên cơ, giám sát rất nhiều ác niệm, còn hy vọng rất nhiều thiên kiêu chớ muốn lấy thân thử nghiệm. Còn nữa, mọi người không ngại tử quan sát kỹ bên người thiên kiêu. Rất nhiều đều đến từ thông thiên tháp cao tầng thậm chí là tầng cao nhất. Đến từ các lớn hoàng cùng các đại thần bí thần địa thánh địa thiên kiêu. Bọn hắn đã đều đến. Phù đồ tháp đến cùng có được hay không? Có hay không dụng ý khó dò? Liền liếc qua thấy ngay. Ta Tô Nhân Hoàng, hy vọng chi nguyên, thế gian này sau cùng tịnh thổ. Cái này vô tận tuế nguyệt đến nay. Các ngươi chính là không tin được ta. Cũng tin được, hy vọng chi nguyên, loại này thiên đạo nhân quả. Tô Ly đem những tin tức này lưu tại phù đồ tháp bên trong. Nếu là tại dĩ vãng, hắn không sẽ như thế, thậm chí sẽ không đi giải thích cái gì, nhưng là bây giờ lại khác. Những này nhất thứ đơn giản, chân thật nhất đồ vật, dạng này trực tiếp chảy ra ngoài, hiệu quả ngược lại mới có thể càng thêm tốt. Loại tình huống này, địch nhân cho dù là nhằm vào phù đồ tháp đến các loại đả kích, cũng chỉ sẽ rơi vào hạ phong, bị hắn cái này một loạt thủ đoạn tiến hành ngăn cản. Hiện thực cũng vừa vặn như thế, khi Tô Ly ghen này thủ đoạn thi triển đi ra về sau. Mặt khác bên kia, thuộc về Nguyệt Vương Vương Tĩnh bên kia một hệ liệt thủ đoạn. Trong đó tuyệt đại bộ phân lập khắc liền chết từ trong trứng nước. Chỉ là, Nguyệt Vương hiển nhiên cũng không phải bình thường, lập tức lại bắt đầu vận dụng hoàn toàn mới thủ đoạn. Tô Ly an bài phù đồ tháp ứng đối phương thức về sau. Lúc này mới nhìn về phía Ngao Cầm cùng Ngao Mạt. Long nữ Ngao Cầm cùng Ngao Mạt cũng đã sớm trên bức họa lạc ấn tên của các nàng. Đối với Tô Ly, các nàng cũng đích xác không có nửa điểm hoài nghi. Các nàng vốn là thực tình đi theo, mà Tô Ly lại lúc trước mô phỏng thế giới bên trong nhận biết qua hai vị này linh tú cùng tương lai. Bất khả hạn lượng tiền đồ, là lấy cũng rất là hài lòng. Đi, chúng ta cũng đi xem một chút. Tô Ly hiếm về Ngao Cầm cùng Ngao Mạt chào hỏi nói. Hai người lập tức gật đầu đáp ứng. Trong lúc nói chuyện, Tô Ly mang theo hai người, cùng nhau đi hướng phù đồ tháp bên trong quảng trường trung tâm lối ra khu vực. Kia đồng dạng là một cánh cửa, một đạo được xưng là phù đồ chi môn, cửa, cái này một cánh cửa ra ngoài về sau, liền là chân chính đế tộc hỗn độn khu vực. Kia là một cái dạng gì địa phương, Tô Ly cũng chưa từng thấy qua, nhưng là hoa hạ tổ địa những cái kia các tộc nhân. Cơ hồ đều là từ cùng loại, cửa, ra ngoài. Sau đó mới bị thu gạt, bị trấn áp, lần này sau khi ra ngoài, hơn phần nửa chúng ta sẽ tẩu tán, loại này cửa đều là ngẫu nhiên truyền tống, nó tạo dựng thời điểm, lúc ấy chính là loại tình huống này, ngẫu nhiên truyền tống, vô luận là đối với không gian hay là thời gian quy tắc yêu cầu đều hơi thấp, cho nên chỉnh thể sẽ phi thường ổn định, mà định ra hướng truyền tống thì vô cùng nguy hiểm, thậm chí sẽ bị, ngồi chờ, Tô Ly giải thích nói, Tô Nhân Hoàng, ngài yên tâm. Không nói đến có trấn hồn bi để danh, chính là không có, tỷ muội chúng ta cũng nhất định sẽ chiếu cố thật tốt tốt chính mình. Đúng vậy, A Tô Nhân Hoàng, ngược lại là ngài, nhất định phải coi chừng, ngài cái này cùng nhau đi tới, rất nhiều tồn tại đều tâm lý không thoải mái đâu. Ngao Cầm cùng Ngao Mạt trước sau mở miệng, trong mắt đẹp vẫn là thật sâu sùng bái cùng yêu ái chi sắc. Hai người lúc này đều mặc vào một thân màu đỏ nhạt váy sa. Xem ra vô cùng thanh xuân độc lòng người, da thịt tuyết trắng cùng kia khó tả khí chất, còn có kia linh tú tuyệt mỹ bộ dáng, đúng là tú sắc khả san. Tô Ly nhẹ nhàng gật đầu, nói, ta bên này, các người cứ yên tâm đi. Trong lúc nói chuyện, Tô Ly thân ảnh khẽ động, đã bước vào kia phù đồ cánh cửa bên trong. Lần này bước vào, nháy mắt Tô Ly liền khóa chặt không gian vật đổi sao rời biến hóa. hắn cường đại 3,000 đại đạo, cũng tại cực tốc khóa chặt tứ phương hư không biến hóa. Tô Ly đã khóa chặt, sau một lát, chỗ sâu trong óc truyền đến Bất Hủ Thiền Lam truyền âm, là cái gì khu vực, hay là cái gì thời không tiết điểm? Tô Ly hơi trầm ngâm, tuân hỏi. Bất Hủ Thiền Lam trầm ngâm nửa ngày, mới nói, như quả không có gì bất ngờ xảy ra, cái này đế tộc chiến trường, là một cái chết đại đế hoang vu ký ức vòng cấm bên trong. Tô Ly nghe vậy, trong lòng có chút nhảy một cái. Làm video vất vả, cầu được đăng ký kênh, cầu ủng hộ Tiên Thanh, xin ngàn lời cảm tạ. Bất Hủ Thiền Lam lại nói, Xích Viêm núi hoang kia một bộ thần bí to lớn cổ thi. Tô Ly ngươi có ấn tượng sao? Tô Ly khẽ nhíu mày, vừa định đáp lại, lúc này, hư không mãnh chấn động, kia thần bí đế tộc chiến trường đã đến. Tô Ly lập tức bảo trì cảnh giác, cảm ứng tự thân cùng bốn phía, năng lực của hắn không có có nhận đến bất luận cái gì áp chế, cũng không có bị bất luận cái gì tăng phúc, nhưng cho dù là dạng này, Tô Ly cũng biết, hắn tại cái này bên trong sẽ không quá khó, tình huống chung quanh thì là một mảnh mê vụ mông lung, hoang vu thưa thớt sơn cốc. Chính là phiến chiến trường này hoàn cảnh trang cảnh một trong. Sơn cốc bên trong, mơ hồ có thái cổ hung thú ẩn tàng trong đó. Cành khô lá héo úa bên trong, mơ hồ có lấy kinh khủng rắn, côn trùng, chuột, kiến, ẩm ướt mà mang theo nặng nề khí tức hôi thối không khí bên trong. Thần bí tinh lực, nguyên lực, thần dịch lực cùng kỳ kỳ quái quái lực lượng cường đại. Còn có các loại xạ tuyến, sóng phóng xạ văn đều xuyên qua trong đó, hung hiểm đáng sợ. Loại hoàn cảnh này, người bình thường đến đây đứng một giây, sẽ tuyệt tử. Chương 1235, chỉ lên trời khuyết, u hồn cốc, mảnh này hoang vu hỗn loạn chi địa, rốt cục lại có một chút sinh mệnh dấu hiệu. Một tên đến từ Phạm Thủy Tộc, Hạo Nguyệt Thần Đình nữ tử nhịn không được nhẹ giọng mở miệng nói. Người này tên là Doãn Khinh Vũ, chính là Hạo Nguyệt Thần Đình một tên thần nữ, thiên tử trác tuyệt, chiến lược kinh người, nàng có được tạo hóa cảnh cảnh giới. Tại Hạo Nguyệt Thần Đình, cũng danh chấn một phương. Lúc này, Doãn Khinh Vũ yên lặng nhìn xem u hồn cốc, ngôn ngữ mang theo mấy phân thổn thức chi ý. Đúng vậy, bình thường đến nói, đã hơn 3.000 năm, không gặp cái này tội vực hỗn loạn chi địa có chỗ dị động. Bất quá hàng năm chấn hồn hiến tế, bọn hắn ngược lại là một mực tại nộp lên trên. Chỉ là gần nhất, bọn hắn nội tình cũng kém không nhiều. Toàn bộ hỗn loạn chi địa vận mệnh cũng tức sẽ nghênh đón biến hóa nghiêng trời lệch đất. Có thần bí trời dụ chỉ dẫn hướng cái này bên trong. Mở cái gọi là vạn tộc chiến trường, bất quá, hỗn loạn chi địa những cái kia tồn tại, thật sự có tranh phong tư cách a. Một cái tên là Dịch Vân Đình, thanh y nam tử như có điều suy nghĩ, nói ra một phen suy tư ngữ điệu. Doãn Khinh Vũ nói, lại nhìn kỹ hắn nói, chúng ta Hạo Nguyệt Thần Đình lần này ngược lại là ích lợi không lớn. Mà lại phiến khu vực này, ẩn chứa đặc thù thời không quy tắc chi lực, cực kỳ dễ dàng mê thất trong đó. Dịch Vân Đình nói, cái này xác thực luôn luôn là cái này tội vực ưu thế lớn nhất chỗ. Nhưng cũng vừa vặn là đem bọn hắn vây chết kẻ cầm đầu một trong. Doãn Khinh Vũ nói, đích xác, bất quá, lần này nếu là có thể bắt được một cái thuần túy hồn giả lời nói. Cái kia cũng được cho không đi một chuyến uổng công. Dịch Vân Đình nghe vậy, lộ ra một vòng tự tin ý cười. Như thế không chút nào khó, lần này đến đây, ta mang theo lại một sợi đặc thù long mạch chi khí. Chính là trước kia luyện chết một tên thuần túy hồn giả về sau. Rút nó hồn nguyên cô đọng mà ra, có thể cùng loại có được long mạch chi khí thuần túy hồn giả có lôi kéo. Cho nên cái này bên trong chỉ cần có thuần túy hồn giả xuất hiện. Vậy chúng ta nhất định là sẽ có thu hoạch, đến lúc đó, cái này thuần túy hồn giả, liền giao cho Khinh Vũ ngươi xử lý là được. Lấy vận mệnh của ngươi bản nguyên mà nói, nếu là lại được ẩn chứa long mạch chi khí hồn nguyên, đem có thể ngưng tụ càng nhiều đế hồn chi khí, đối với tương lai bước vào bất hủ, sẽ có chỗ tốt rất lớn. Doãn Khinh Vũ nghe vậy, đôi mắt đẹp có chút sáng tỏ mấy phân, nói, Dịch huynh có thủ đoạn như thế, đều có thể mình vận dụng, tăng lên nội tình càng tốt hơn. Về phần Khinh Vũ, từ sẽ tự mình truy nã những này chỉ là hồn giả. Dù sao, những này hồn giả thực lực yếu ớt không chịu nổi, thậm chí ngay cả tội vực bên trong phổ thông người tu hành cũng không sánh nổi. Đơn giản chính là số lượng thưa thớt thôi. Dịch Vân Đình nói, Khinh Vũ chớ muốn khách khí với ta. Đầu tiên ta tình huống, lại luyện chết 2-3 cái hồn giả tăng lên chỉnh thể không lớn. dù sao ta vừa thuế biến không lâu nữa. Ngược lại là Khinh Vũ ngươi, ngươi nếu là cường đại, chúng ta cùng một chỗ đi săn, tự nhiên chỗ tốt càng nhiều, càng không nói đến, Khinh Vũ thiên phú của ngươi càng tốt hơn, ngươi tăng lên càng nhanh, tương lai thực lực ngươi đi lên, lại trái lại giúp ta, chẳng phải là hiệu suất cao hơn. Hai người trong lúc nói chuyện, Dịch Vân Đình bỗng nhiên ánh mắt lẫm liệt, lập tức lộ ra sợ hãi lẫn vui mừng, nói, có cảm ứng, mà lại cái này một sợi long mạch chi khí tựa hồ ẩn chứa động tĩnh khổng lồ. Xem ra đến một cái linh hồn độ tinh khiết cực cao hồn ăn. Dịch Vân Đình ngữ khí bên trong, không che giấu chút nào sợ hãi lẫn vui mừng. Sau đó, hắn lập tức hướng phía sơn cốc chỗ sâu bay đi. Doãn Khinh Vũ thấy thế, cũng lập tức đi theo. Đồng thời nàng gần như bản năng mở miệng nói, lần này, ta luôn cảm thấy, tựa hồ chúng ta sẽ tao ngộ đến một chút không giống kinh lịch. Dịch Vân Đình nói, hẳn là không đến mức. Dù sao hồn ăn cho tới bây giờ đều phi thường yếu nhỏ. Cho dù là những này hồn giả bên trong tầng cao nhất, trên thực tế cũng bất quá là ếch ngồi đáy giếng, hoàn toàn không chịu nổi một kích. Cái này vô tận tuế nguyệt đến nay cũng chưa từng có ngoại lệ. Cho nên, Khinh Vũ ngươi nếu là sinh ra cái gì bất an, hơn phân nửa là thuộc về nơi này dị thường không gian. Quy tắc biến hóa dẫn đến a, cùng hồn giả so ra, vừa vặn hoàn cảnh nơi này càng thêm đáng giá cảnh giác. Doãn Khinh Vũ nói, dù sao y nguyên không thể phớt lờ chính là, vô luận là hoàn cảnh vẫn là cái này hỗn loạn chi địa. Đều là như thế, hồn giả đích xác không đáng sợ, nhưng hỗn loạn chi địa những cái kia tội vực tội nô. Càng nhiều thiện lâu một chút kỳ kỳ quái quái thủ đoạn âm hiểm. Bỉ ổi vô sỉ, thậm chí thích vô cùng vải hạ bẫy dập, cùng hoàn cảnh so ra, càng thêm đáng sợ là bị bọn hắn mê hoặc nó hơn đế tộc người tu hành đồng bạn. Dịch Vân Đình nghe vậy, phi hành bộ pháp có chút ngưng trệ sát na, hắn vẻ mặt nghiêm túc mấy phân, nói, không sai, cái này hỗn loạn chi địa, tội vực chi địa thông thiên tháp, có một chút phân thân loại hình thủ đoạn, rất khó giết chết, chuyện này bây giờ càng thêm nổi danh, mà lại đã truyền ra, lần này, chúng ta phải nghĩ biện pháp không đem kia hồn giả giết chết, mà là đi đầu trấn áp, sau đó lại nghĩ biện pháp nhất cử hoàn toàn đánh tan, từng bước xâm chiếm. Doãn Khinh Vũ nhẹ nhàng gật đầu, hai người nhìn nhau cười một tiếng. Phía trước, sâu trong thung lũng chợt bộc phát ra một trận đinh tai nhức óc tiếng oanh minh. Oanh, đáng sợ sơn cốc bỗng nhiên than thì, không gian như là nổ tung đồng dạng. Sau đó, kia nổ tung không gian bên trong, vô biên hắc ám tràn ngập hết thảy, phảng phất một nháy mắt đem toàn bộ sơn cốc hoàn toàn kéo vào hắc ám cùng băng lãnh sâu trong vũ trụ. Ngay cả tinh không đều chưa từng thấy đến cảnh tượng như vậy. Cùng phương xa trong hư không tối tăm cự vô bá một viên thiển lam sắc tinh cầu lẳng lặng treo móc ở trước mắt, mỹ lệ mà bao phủ màu lam nhạt thần vận huy quang, khiến người không kịp nhìn, đồng thời nó tán phát ẩn chứa từng sợi đế khí, càng là làm người không rét mà run. Kia là, lúc này Doãn Khinh Vũ cũng không nhịn được đôi mắt đẹp co vào, ánh mắt nhìn chòng chọc vào kia màu lam nhạt tinh cầu khổng lồ. Cái đó là thiển lam tinh, đã từng thiển lam đế tinh. Dịch Vân Đình lúc này cũng không nhịn được thanh âm phát run, thần sắc cũng là cực kỳ ngưng trọng. Lập tức hai người nhìn nhau, cơ hồ lập tức liền muốn xông hướng kia to lớn màu lam nhạt sinh mệnh cổ tinh. Nhưng vào lúc này, hắc ám tinh không bỗng nhiên lại biến mất, màu lam nhạt siêu sao cũng tại cái này cùng một thời khắc đột nhiên biến mất không gặp, trước mắt sơn cốc lại trở về trước đó biến hóa như là hoàn toàn không có phát sinh đồng dạng. Doãn Khinh Vũ cùng Dịch Vân Đình xông về phía trước hư không bộ pháp dừng lại sát na. Lập tức bọn hắn ngốc ngốc đứng thẳng ở hư không, hai mặt nhìn nhau, đúng là không phân rõ trước đó đến cùng là chân thật hay là hư ảo. Một hồi lâu về sau, hai người cũng vẫn không có phát hiện cái gì dị thường, cũng mới chỉ có thể hậm hực từ bỏ ý đồ, nhưng là cảnh tượng này trong lòng bọn họ nhấc lên gợn sóng, lại cũng không có vì vậy mà dừng lại, ngược lại mới vừa vặn sinh trưởng. Tin tức này, một màn này nhất định phải tuyên khắc ghi chép lại, hình thành hình chiếu, sau đó truyền về Hạo Nguyệt Thần Đình. Giờ khắc này, Doãn Khinh Vũ trong lòng đã có quyết định, cùng thời khắc đó, Dịch Vân Đình cũng có được đồng dạng dự định. Nhưng vào lúc này, trước đó xuất hiện dị thường địa phương, một đạo thần bí, tuyên khắc lấy lục mang tinh trận phù văn tế đàn, bỗng nhiên hiển hóa, sau đó, trong tế đàn tách ra hào quang màu xám trắng, quang mang bên trong, một vị áo trắng nho sam thanh niên thân ảnh lẳng lặng trong đó hiển hiện ra. người này xuất hiện về sau, tại nguyên chỗ đứng đứng một lát, sau người phù văn cùng tế đàn, cũng tại hắn xuất hiện về sau, lặng lẽ biến mất, như không từng tồn tại đồng dạng. Doãn Khinh Vũ cùng Dịch Vân Đình ánh mắt, đều bị trước mắt áo trắng nho sam nam tử hấp dẫn lấy. Nam tử này, nhìn nó khí tức bình đạm mà giản dị, chiến lực khí tức cũng không rõ ràng, cảnh giới phương diện, ước chừng ở hào hóa thần cảnh cùng tạo hóa cảnh ở giữa. Cụ thể cảnh giới có chút mô hình hồ không rõ, nhưng là nam tử này cái chủng loại kia khí chất, lại vô cùng siêu quần bạt tụy, xem xét liền có chút bất phàm. Linh hồn này khí tức, như một vũng thanh tuyền, thực tế là quá thuần túy. Đây là phẩm chất cao hồn giả. Khinh Vũ, ta long mạch chi khí đều đã có chút dao động. Dịch Vân Đình nhịn không được liên tục mở miệng, nói trọn vẹn ba câu nói. Doãn Khinh Vũ lúc này cũng lập tức gật đầu, mắt sáng như đuốc, nói, ta cũng cảm ứng được, người này khí chất thậm chí có chút trở lại nguyên trạng. Cảnh giới bất quá hóa thần cảnh, mà lại loại cảnh giới này cũng còn không viên mãn, không đáng giá nhắc tới, nhưng là linh hồn của hắn độ tinh khiết cùng thâm thúy trình độ bất phàm. Ngược lại là không thể coi thường, Dịch Vân Đình nói, trừ cái đó ra, người này nhan giá trị ngược lại là cực cao, loại này nhan giá trị, chính là làm nam tử, ta đúng là cũng có chút động tâm, nghĩ không ra cái này cùng ti tiện tội vực chi địa, cũng có thể có như thế kinh diễm sinh mệnh hồn giả. Doãn Khinh Vũ nói, mỗi cái chủng tộc, chắc chắn sẽ có chút siêu quần bạt tụy, như thế không có gì, tốt, người này hẳn là phát hiện chúng ta. Doãn Khinh Vũ trong lúc nói chuyện, nam tử áo trắng kia ánh mắt đã xuyên thấu qua hư không mây mù. Hướng lấy bọn hắn nhìn lại, Doãn Khinh Vũ không có né tránh, ánh mắt mang theo băn khoăn cùng đi săn chi ý, như nhìn chằm chằm con mồi đồng dạng nhìn chằm chằm đối phương. Đối phương đầu tiên là có chút kinh ngạc, đón lấy, đúng là lộ ra một vòng có chút ánh mắt phức tạp tới. Loại ánh mắt kia, để Doãn Khinh Vũ trong lòng không hiểu có chút bất an. Loại kia trước đó từng sinh ra bất an, đúng là lại một lần nữa xuất hiện. Doãn Khinh Vũ lúc này trong lòng có chút nghiêm nghị, vốn là muốn xông đi lên thân ảnh, bỗng nhiên có chút dừng lại một chút xíu, thân ảnh cũng vì vậy mà rơi vào Dịch Vân Đình sau lưng. Nghe nói gần nhất xuất hiện một chút hồn giả, tội nô mệnh đều thật cứng rắn. Dịch Vân Đình thân ảnh hướng phía đối phương tiến lên đồng thời, nhịn không được mở miệng chào phúng, hoặc là nói đó cũng không phải chào phúng, với hắn mà nói đích thật là sự thật. Mà một bên khác, vừa hiểu rõ đến sơn cốc hoàn cảnh tin tức Tô Ly, lúc này nhìn xem bỗng nhiên xuất hiện thanh y nam tử, cũng không khỏi lộ ra vài phần kinh ngạc. Đế hồn vực giới mở ra về sau hồn tộc chiến trường là vô cùng vô cùng thật lớn, vùng này giống như là một mảnh hoang vu cỡ nhỏ vũ trụ, muốn gặp được đế tộc tu sĩ cũng sẽ không quá dễ dàng, cho nên Tô Ly đã làm tốt một đoạn thời gian bị không gặp được tu sĩ gì chuẩn bị. Lại không muốn, vừa tới không bao lâu, liền có hai tên đế tộc người tu hành xuất hiện. Tô Ly chỉ là nhìn hai người này một chút, lập tức liền thu hoạch hai người này chiến lược tin tức. Tạo hóa cảnh, cũng chính là hóa thần cảnh phía trên cảnh giới kia, có thể so thông thiên tháp thế giới bên trong tạo hóa thần vương cấp cường giả. Thực lực có thể so thất thải hoàng, hoặc là nói so cái này còn mạnh hơn một chút, cụ thể như thế nào, không có trực tiếp đối so, dù sao Tô Ly thực lực hôm nay là có thể treo lên đánh thất thải hoàng, mà bây giờ thất thải hoàng chân thực chiến lực toàn bộ triển khai lại có thêm mạnh. Tô Ly cũng không có trực quan phán đoán, có đại thể suy đoán, Tô Ly cũng liền chuẩn bị thăm dò sâu cạn. Về phần nói bại lộ năng lực cái gì, hắn bây giờ ngược lại không để ý, đi đến một bước này, xem như tất cả lo lắng đều không, càng không nói đến cái này bên trong hay là tại đế tộc chiến trường, cũng hoàn toàn không có khả năng bị thông thiên tháp giám sát. Tô Ly bất luận cái gì năng lực, đều không cần có bất kỳ kiêng kỵ, trên người ngươi có một đạo long khí, ngưng tụ không bao lâu, là săn giết một tên hồn tộc đoạt được. Tô Ly bình tĩnh nhìn hướng thanh niên mặc áo xanh kia. Tại hệ thống cảm ứng bên trong, người này cơ bản tin tức cũng rất tự nhiên hiện ra. Cho nên, Tô Ly cũng biết được người này cơ bản lai lịch cùng cơ bản tin tức. Càng thâm nhập, Tô Ly không có đi xem xét, không sai. Đáng tiếc kia hồn giả quá kém cỏi, miễn cưỡng chỉ ngưng luyện ra một đạo long khí, chẳng qua hiện nay gặp được ngươi, ngươi cũng không tệ, xem ra có thể cô đọng 3,5 đạo long khí. Cho chúng ta giải thèm một chút, Dịch Vân Đình gợn sóng mở miệng. Tô Ly nhẹ gật đầu, nói, được, vậy ta liền gọt ngươi 3,5 đạo hồn, để ngươi cũng hào hào thể vị một chút cái gì là sống không bằng chết. Dịch Vân Đình nghe vậy hô hấp trì trệ, lập tức nhịn không được ha ha phá lên cười. Chỉ là sâu kiến, bản sự không lớn, khẩu khí không tiểu. Trong lúc nói chuyện, Dịch Vân Đình duỗi tay ra, lòng bàn tay lập tức xuất hiện một tờ thần bí cổ kinh. Ông, sau một khắc, hắn hội tụ cổ kinh, hướng phía hư không vỗ. Oanh, thiên địa lập tức đen lại, tiếp lấy một chương phong tỏa tứ phương hư không. Thiên địa, thời không lồng giam mãnh hướng phía Tô Ly bao phủ mà tới. Thủ đoạn này, vượt quá tưởng tượng, khó lòng phòng bị. Tô Ly bình tĩnh nhìn một màn này, cả người phảng phất bị hù sợ đồng dạng, đều không có hoàn thủ. Dịch Vân Đình trên mặt hiện ra vẻ lạnh lùng, ánh mắt càng lộ vẻ trêu tức. Nhưng vào thời khắc này, Tô Ly bỗng nhiên nhấc tay vồ một cái, kẹt kẹt, kia hắc ám lồng giam cái gì, như một chương vải rách, bị Tô Ly phi thường nhẹ nhõm nắm ở trong tay. Tử Viêm, Lôi Đình, oanh, Tô Ly lòng bàn tay, Tử Viêm cùng Lôi Đình nháy mắt hội tụ cùng một chỗ. Kia vải rách như trực tiếp gặp được lôi hỏa đốt cháy, tựa như pháo nổ vang đồng dạng, ba ba, mấy lần liền nổ không có. Dịch Vân Đình sắc mặt hoàn toàn thay đổi, trên mặt hiện ra vẻ kinh ngạc. Tô Ly đôi mắt ngưng lại, trong mắt đột nhiên bắn ra hai đạo vô cùng đáng sợ thần hoa. Thần hoa hóa thành kiếm quang, đừng, Trảm Hồn Đạo kết hợp ngự kiếm nói. Một khắc này, Tô Ly kiếm đạo diễn hóa ra chuyên lục nguyên hồn đặc tính. Phốp phốp phốp, loại này đáng sợ công kích, quả thực là đánh đâu thắng đó. Phải biết, lúc trước Hoa Thái Sơ mới cảnh giới gì, khi đó đều có thể vượt qua thế giới đồ sát thất thải hoàng. Dùng chính là ngự kiếm nói, bây giờ, Tô Ly ngự kiếm đạo lại đâu chỉ là đại thành. Bản thân hắn đại biểu, Cao Duy, cho dù là cái gọi là đế tộc, cũng chưa chắc hoàn toàn đứng tại Cao Duy, cho nên, đối với Tô Ly mà nói, dù là không tính chiều không gian phương diện đối so, bị giết những tồn tại này, đúng như giết gà đồng dạng nhẹ nhõm. Dưới mắt, Tô Ly xuất thủ chi thủ, kết quả cũng như hắn phán đoán như thế, nhẹ nhõm phải thậm chí vượt qua tưởng tượng của hắn. Đương nhiên, cái này xác thực cũng có đối phương chưa quen thuộc công pháp của hắn cùng đối phương khinh địch nguyên nhân, nhưng bỏ đi những này nhân quả, vẫn là miểu sát kết cục. Dịch Vân Đình phảng phất gặp được phân cân thác cốt, cả người trên thân trực tiếp nổ tung bảy đạo huyết quang. Bảy đạo nguyên hồn đúng là trực tiếp bị sống sờ sờ xuyên thủng. Xuyên thủng mà bất tử, trực tiếp tạo thành mãi mãi bảy đạo hồn thương. Kết quả này, quả thực là thê thảm chi cực. Dịch Vân Đình tiếng kêu rên liên hồi, lại không phát ra được thanh âm nào. Kia giữ tợn vặn vẹo thống khổ bộ dáng, dọa đến Doãn Khinh Vũ hoa dung thất sắc. Sau một khắc, nàng thân ảnh khẽ động, quay người liền muốn chạy trốn. Muốn chạy trốn, Tô Ly đại thủ hoành không, diễn hóa che trời cự thủ, hướng phía Doãn Khinh Vũ đầu hung hăng chụp được. Chương 1236, oanh, hư không vặn vẹo ở giữa, Tô Ly trực tiếp diêu không một trường, đem Doãn Khinh Vũ từ hư không chụp được, hung hăng đập trên mặt đất. Ầm ầm, mặt đất nổ tung một mảnh hố to, Doãn Khinh Vũ thân thể giống như là một phát pháo đạn, hung hăng nện đi vào. A, Doãn Khinh Vũ kêu thảm liên tục đồng thời, cự trong hầm đã khói đặc cuồn cuộn, phóng lên tận trời. Tô Ly thân ảnh khẽ động, hư không mà đứng, cư cao lâm hạ nhìn xem đổ vào cự trong hầm như một bãi thịt nát Doãn Khinh Vũ. Thần sắc lạnh lùng, Phạm Thủy tộc, Hạo Nguyệt thần đình. Tô Ly gợn sóng mở miệng, tuân hỏi, khụ khụ, là, vị này hồn đại nhân. Doãn Khinh Vũ nói chuyện đều đã hoàn toàn không lưu loát. Mặc dù nàng tình huống lúc này so với nàng trong tưởng tượng muốn tốt một chút, nhưng lại không dám biểu hiện ra ngoài, ngược lại, một bộ rất là hình dáng thê thảm. Dù sao, bán thảm có đôi khi hiệu quả còn được, nghe nói các ngươi đang khắp nơi tìm kiếm hồn giả tiến hành hấp hồn luyện hồn. Tư vị như thế nào? Dễ chịu a? Tô Ly mở mượn lần nữa, ngữ khí mang theo mấy phân chất vấn chi ý. Doãn Khinh Vũ nghe vậy, một trái tim lập tức chìm đến đáy cốc, nàng biết. Lần này gặp được hồn giả bên trong tầng cao nhất cấp tồn tại. Lần này, nàng xem như cắm, chỉ là, nàng một bên cảm thấy bất an đồng thời, trong lòng lại không hiểu sinh ra một loại khác ý nghĩ, nếu như có thể đem người trước mắt cũng cầm xuống, thậm chí luyện hồn lời nói, nàng có lẽ có thể trực tiếp chứng đạo bất hủ. Dù sao, nàng cách bất hủ chi cảnh, chênh lệch cũng đã không xa, nhưng tương tự, nàng phi thường xác định, người trước mắt mặc dù mạnh, cũng tuyệt đối không phải bất hủ, cho nên chênh lệch chưa chắc có nàng trong tưởng tượng lớn như vậy. Chỉ bất quá, thủ đoạn của đối phương nàng hoàn toàn chưa quen thuộc thôi. Nghĩ biện pháp sống sót, sau đó đào tẩu, lại an bài cạm bẫy, săn giết này hồn giả. Doãn Khinh Vũ trong lòng đã lập tức có so đo, mà trong lòng nàng suy tư thời điểm, nhưng lại không biết, Tô Ly đã đem nàng một hệ liệt tâm lý hoạt động hoàn toàn cảm ứng được. Doãn Khinh Vũ chật vật nằm, trong lòng tự định giá đồng thời, nhưng cũng nghĩ cẩn thận từng ly từng tí đáp lại Tô Ly. Lúc này, phương xa hư không xuất hiện một đạo rõ ràng không gian ba động. Cái này không gian ba động rất nhanh, đánh thẳng tới thời điểm, gây nên không gian trồng chất biến hóa. Trước đó bị Tô Ly trọng thương phải muốn sống không được muốn chết không xong Dịch Vân Đình. Bỗng nhiên cuốn lên một đám mây sương mù, hướng phía Doãn Khinh Vũ che úp tới. Lúc này, trên thực tế Tô Ly là có thể trực tiếp vận dụng ngự kiếm đạo đem hai người tại chỗ đổ sát. Nhưng là Tô Ly nhưng không có làm như thế. Hắn tạm thời thu tay lại, đây cũng không phải là nhân từ, mà là vừa vặn Doãn Khinh Vũ kia phần săn giết, chi tâm, để Tô Ly chuẩn bị thả dây dài câu cá lớn. Hai người này nếu là đều chết rồi, như vậy hắn cái này phi thường có giá trị. Hồn giả, tin tức liền truyền không đi ra. Còn nếu là hai người, ngoài ý muốn, chạy thoát, lại truyền ra tin tức, có độ tin cậy sẽ cao hơn một chút. Tô Ly, chơ mắt, nhìn xem Dịch Vân Đình bỗng nhiên cuốn đi Doãn Khinh Vũ. Mà chỉ có thể, dương mắt nhìn, không gian mây mù vặn vẹo mà qua, thân ảnh của hai người liền đã biến mất không thấy gì nữa. Tô Ly có chút tiếc nuối, cau lại lông mày, lại hướng phía tứ phương cảm ứng một phen, đích xác cũng không có phát hiện Dịch Vân Đình cùng Doãn Khinh Vũ vết tích. Mảnh không gian này, đích thật là có chút quỷ dị, cũng có chút thần bí, cái này cái gọi là vực ngoại, lại không biết thuộc tại cái gì không gian, lại là thuộc tại cái gì thế giới phương diện. Tô Ly hữu tâm nghiên cứu, liền chuẩn bị trước tiên ở phiến khu vực này đến cùng nhìn kỹ hắn nói. Tô Ly tập trung ý chí về sau, tế ra Hiên Viên kiếm, thi triển ngự kiếm thuật ngự không mà đi. Hắn đứng tại Hiên Viên kiếm bên trên, ghé qua giữa không trung, đồng thời lưu ý lấy bên người hoàn cảnh, toàn bộ vực ngoại chiến trường y nguyên hoàn toàn tĩnh mịch. Chỉ là ngẫu nhiên ô nghẹch ngào nuốt phong thanh, để cái này bên trong càng lộ vẻ hoang vu. Tô Ly ngẩng đầu nhìn lên trời. Bầu trời lại không nhìn thấy ngôi sao gì không hình dáng. Nhưng là ở chân trời cuối cùng, nhưng lại có một vòng phi thường tinh cầu khổng lồ, trọn vẹn chiếm cứ non nửa bên cạnh bầu trời, to lớn giống như là một cái đầu người phiêu phù ở trước mắt không xa đồng dạng. Cho người ta một loại tương đương to lớn cảm giác áp bách. Tinh cầu này xem ra hiện ra màu đỏ sậm, phía trên có mấp mô vết tích, nhưng là mỗi một đạo ngân dấu vết, lại phảng phất nhuốm máu. Ẩn chứa quỷ dị mà thần bí khí tức khủng bố. Thứ này, từ xa nhìn lại, giống như là đang ngủ say bất hủ đại đế đầu, khiến người nhìn thấy liền sẽ không hiểu bất an. Tô Ly ở giữa không trung, nhiều lần nhìn mấy lần về sau, y nguyên không có cách nào xác định, đây rốt cuộc thuộc về cái kia một vùng không gian. Hoặc là nói, tại Thiển Lam Tinh, Thông Thiên Tháp cùng thế giới, cùng chính hắn vốn có ký ức tin tức bên trong, lục soát tìm không được dạng này thiên thể hoàn cảnh. Vô luận là thông thiên vực giới, hay là phù đồ chi môn, giống như đều là trực tiếp mở ra cùng loại với lỗ sâu, không gian, sau đó xuất hiện tại một cái hoàn toàn địa phương khác nhau. Đế tộc đối với thông thiên tháp đại vị diện thế giới phong tỏa, lại là lấy cái gì tình thế mà tồn tại. Tô Ly tâm bên trong đối với những này, cũng có được hiểu rõ nhất định dục vọng. Những này, không chỉ có quan hệ đến thông thiên tháp đại vị diện thế giới tương lai đột phá phương hướng. Cũng quan hệ đến hồng hoang hoàng tộc đối với vị diện phương diện cấp độ càng sâu định nghĩa. Tô Ly thử nghiệm đối kia to lớn đầu người cổ tinh tiến hành thiên cơ thôi diễn. Lần này, lại là hoàn toàn không có thu hoạch. Thậm chí, ngay cả nửa chút tin tức đều không có. Bất hủ Thiển Lam, cái này, ngay cả cơ sở tin tức đều không có sao. Tô Ly cũng không khỏi lấy làm kinh hãi. Bất hủ Thiển Lam trầm mặc một lát, nói, vượt qua tin tức thống kê phạm trù. Không có. Tô Ly trầm mặc một hồi, lại nói, có thể tiến hành quét hình, ghi chép cũng tiến hành tin tức dành trước sao? Bất hủ Thiển Lam nói, không đề nghị, trước mắt không đề nghị phức tạp, tin tức thôi diễn tại cái này vực ngoại phạm vi lớn sử dụng. Đem sẽ khiến cho nội tình có chỗ phân tán. Tô Ly nói, vậy liền không quét hình cùng ghi chép. Bất hủ Thiển Lam trả lời, đồng dạng để Tô Ly hoàn toàn xác nhận. Lần này là thật đi ra thông thiên tháp đại vị diện thế giới bên ngoài. chiến trường vực ngoại này vẫn thật là thật vực ngoại chiến trường. Mà lại, chiến trường này cũng không phải là chỗ vì loại nào đó cổ thi ký ức vòng cấm. Hoặc là nói cho dù là kia đã từ lâu thoát ly thông thiên tháp đại vị diện thế giới. Tô Ly thu hồi kế tiếp theo dò xét kia cổ tinh bí ẩn ánh mắt. Tiếp lấy dương mắt nhìn về phía một bên khác, cũng kế tiếp theo ngự không phi hành. Vực ngoại chiến trường rất lớn, cũng rất trống trải. Sau nửa canh giờ, Tô Ly con người có chút run lên, nhìn chằm chằm phương xa một vùng tăm tối, trên mặt lộ ra vẻ hồ nghi. Lấy ánh mắt của hắn, xa xa cũng đã nhìn ra một chút mánh khóe. Phía trước, một đảo vô cùng to lớn u ảnh lẳng lặng đứng sững ở to lớn chiến trường hoang nguyên bên trên. Kia to lớn u ảnh, giống như là một tòa núi lớn đồng dạng, thân hình đường cong đều hết sức rõ ràng, toàn thân càng là mang theo một cỗ hoang vu, hung thần, ngang ngược mà âm tàn khí tức khủng bố. Loại khí tức này, cách cực kỳ xa xôi, liền làm cho tâm thần người không yên. Tô Ly nhìn chăm chú một hồi lâu, đều thấy không rõ hình dáng. Sau đó, hắn liền ngự kiếm hướng phía phiến khu vực này bay đi. Sau nửa canh giờ, Tô Ly đi tới phụ cận. Hắn phát hiện, cái này to lớn như một tòa cổ thành, cao tới 10,000 m ảnh, vậy mà là một cái rách nát một nửa điêu tượng, hơn nữa còn là điêu tượng nửa người trên. Cái này nửa người trên mặc thần bí khôi giáp, mang theo thần bí mặt nạ, cho nên thấy không rõ bộ dáng, phân biệt không ra nam nữ, nhưng là cái này một nửa điêu tượng lại có chút tàn tạ. Tô Ly nhìn thấy, cái này điêu tượng trên thân, khắp nơi đều là các loại vết máu, các loại đạo ngân, cùng các loại chiến đấu vết tích. Điêu tượng trên thân, khắp nơi mấp mô, trong đó một chút vết máu càng là xem ra sợ mắt kinh tâm, khiến người không rét mà run. Chỗ này chỗ chiến đấu vết tích, đủ để thuyết minh cái này bên trong trải qua vô số trận không cách nào tưởng tượng sinh tử đại chiến. Cái này điêu tượng vật liệu, dùng để chế tạo linh bảo cấp hồng hoang binh khí, đều không thua bao nhiêu. Hơn nữa còn có khổng lồ như vậy một khối. Tô Ly tâm bên trong có chút giật mình. Càng giật mình là, dạng này điêu tượng đúng là có thể bị chế tạo ra tới. Có thể bị chế tạo ra đến không nói đến, còn có thể bị phá hư phải như thế vô cùng nhuần nhuyễn. Cái này điêu tượng, có lẽ ban đầu là một tôn chân nhân, sau đó bị người luyện chế thành điêu tượng, bị trẻ thành như vậy. Tô Ly phán đoán về sau, trong lòng mơ hồ có đáp án. Sau đó, Tô Ly bay qua điêu tượng, lại bay về phía trước. Càng phía trước, từng màn càng thêm thảm liệt tràng cảnh, tràn ngập Tô Ly tâm thần. Kia là từng khối vỡ vụn điêu tượng bộ phân, trừ cái đó ra thì là từng cỗ tổn hại thi cốt, loạn thạch đang nằm, thi hài khắp nơi. Tô Ly ánh mắt đảo qua, nhìn thấy rất nhiều loại kỳ kỳ quái quái xương cốt, những này có là hình người, nhưng càng nhiều thì là thiên kỳ bách quái giống loài, trong đó rất nhiều Tô Ly thậm chí chưa bao giờ thấy qua. Mà lại, những này xương cốt, các loại nhan sắc đều có, trong đó, mỗi một loại hoặc nhiều hoặc ít đều ẩn chứa một chút bất hủ khí tức. Nhưng là cái này ẩn chứa bất hủ khí tức xương cốt, nhưng cũng tại bây giờ cái này vực giới trong chiến trường trở nên mục nát không chịu nổi. Tô Ly ánh mắt ngưng tụ một đạo kiếm khí, xuyên thấu trong đó mấy viên ẩn chứa cường đại bất hủ khí tức xương cốt. Suy suy, không có nhận đến bất luận cái gì lực cản, những cái kia xương cốt toàn bộ vỡ vụn, hóa thành cho bụi, nó hiền nhưng đã đồ có nó hình, mà cũng không lại có chân chính vận. Chiến trường vực ngoại này, ngược lại là chứng kiến chân chính bất hủ cũng mục nát. Tô Ly tâm bên trong thì thào. Sau đó, Tô Ly tiếp tục hướng phía trước ngự không mà đi. Lần này, mới bay không đến hơn 10 phút đồng hồ, Tô Ly liền cảm ứng được phía trước xuất hiện một đạo năng lượng cường đại ba động. Cái này hiển nhiên là có người tu hành tranh đấu náo ra động tĩnh. Tô Ly như có điều suy nghĩ, lập tức bay đi, bất quá là một đám đáng chết bò sát thôi. Sâu kiến cũng dám nhìn trời. Không sai, xuất thân đê tiện, liền hào hào khi tội của các ngươi nô. Còn nghĩ ra được vực ngoại chiến trường do một sợi bất hủ cơ duyên. Hôm nay liền toàn bộ đồ sát, sau đó vận dụng đặc thù luyện hồn chi pháp, để bọn hắn không có cách nào thông qua thủ đoạn đặc thù giữ lại bản nguyên. Trong hư không, ba nói tiếng âm vô cùng ngang ngược, càn rỡ. Cái này ba nói tiếng âm, đến từ hai nam một nữ. Lúc này, cái này hai nam một nữ lấy tam giác phương hướng mà đứng, đem một đôi nam nữ súm lại tại trong đó. A, chỉ bằng các ngươi gióng giạc, chính là chết, cũng muốn gọt các ngươi nguyên thần, để các ngươi đau đến không muốn sống. Cái này một đôi nam nữ cao giọng mở miệng, ngôn ngữ không sợ chút nào. Nam tử này chính là đến từ Lôi Diễn Thánh Điện Chu Vô Đạo, mà cùng hắn cùng nhau nữ tử thì là tới từ Tiên Hoàng Lôi Viêm một mạch Phượng Tịch Nhan. Bọn hắn một nhóm nhiều người từ Phù Đồ Tháp bên trong bước vào về sau, toàn bộ tẩu tán, nửa đường, Phượng Tịch Nhan truy sát một tên dị tộc thời điểm, bước vào không gian loạn lưu, vô ý xuất hiện tại cái này bên trong, sau đó gặp tại cái này bên trong tao ngộ truy sát Chu Vô Đạo. Là lấy, bây giờ hai người chỉ có thể bất đắc dĩ đối mặt trọn vẹn ba tên dị tộc vây giết. Chu Vô Đạo cùng Phượng Tịch Nhan thực lực đều không yếu, đã đạt tới Kim Bảo Vương cấp bậc chiến lực. Chỉ là, cách Thất Thải Hoàng còn có rất xa xôi khoảng cách, lúc này, bị cái này trọn vẹn ba tên có được Thất Thải Hoàng cấp đừng chiến lực dị tộc để mắt tới. Chu Vô Đạo cùng Phượng Tịch Nhan trong lòng đã tồn tử trí. Trước khi tới, bọn hắn cũng không có lạc ấn tính danh, cũng không phải nói không tin Tô Ly, mà là bọn hắn bản thân thiên tính cho phép. Bởi vì một khi lạc ấn về sau, liền đối tử vong không có quá trực tiếp sợ hãi, sẽ không đem sinh tử coi ra gì. Không có loại kia lực áp bách cùng đối diện nguy cơ cảm giác nguy cơ. Không chỉ có là Phù Đồ Tháp bọn hắn là như thế này. Bọn hắn tại xưa nay tu hành bên trong, cũng tương tự rất ít khi dùng đến phân thân. Rất nhiều chuyện đều là bản thể trực tiếp ứng đối, liền là vì ma luyện đạo tâm. Bây giờ, gặp được nguy hiểm như vậy, trong lòng hai người đã không có chạy thoát tưởng niệm. Chỉ muốn từ chiến đến cùng, có thể giết một cái đều là kiếm. Lúc này, Chu Vô Đạo yên lặng nhìn Phượng Tịch Nhan một chút, Phượng Tịch Nhan trong mắt cũng hiện ra kiên quyết chi sắc. Mặc dù không là thuần túy hồn giả, nhưng cũng là tội kia vực tinh phẩm hồn ăn, cũng tạm được. Tam muội, lần này ngươi là muốn trực tiếp hút sống, hay là ta cùng Lục huynh đem bọn hắn triệt để trấn áp? Luyện chết rồi, ngươi lại hút bọn hắn hồn, nhị ca cùng Lục ca đem bọn hắn sống sờ sờ trấn áp càng tốt hơn. Lần này, ta liền hút sống tốt. Cái này hai nam một nữ mở miệng lần nữa, ngôn ngữ của bọn hắn, hiển nhưng đã hoàn toàn không nhìn Chu Vô Đạo cùng Phượng Tịch Nhan sinh tử. Thậm chí không nhìn bọn hắn tồn tại, tựa hồ, tại ba người bọn họ trong mắt, Chu Vô Đạo cùng Phượng Tịch Nhan cũng sớm đã cùng người chết không khác. Đáng chết, Chu Vô Đạo oán hận chi cực, lập tức trực tiếp thi triển Tổ Long Thần Quang, nguyên từ sát đạo, dạng này tuyệt sát, cơ hồ là át chủ bài thủ đoạn, chiến lực cực mạnh. Hắn thi triển thời điểm, càng là trực tiếp thiêu đốt toàn thân bản mệnh tinh huyết. Muốn một kích kiến công, chỉ là, như vậy thủ đoạn thi triển đi ra, kia hai nam một nữ trong đó một tên nam tử áo vàng. Trên mặt hiện ra vô cùng khinh miệt chế giễu. Sau đó, nam tử kia đúng là trực tiếp há miệng, bỗng nhiên phun ra một viên lớn cỡ bàn tay tiểu nhân cây quạt. Sau một khắc, cái này cây quạt bay ra, hóa thành lớn như núi nhỏ. Tiếp lấy một quạt hướng phía Chu Vô Đạo đỉnh đầu chụp lại. Oanh, hư không nháy mắt đổ sụp, Chu Vô Đạo chỉ cảm thấy toàn thân sụp đổ, cả người tinh khí hồn tựa hồ nháy mắt bị phong tỏa. Cũng bị hung hăng giật một cái, a, hắn kêu thảm một tiếng, giết ra Tổ Lôi Thần Quang cùng nguyên từ sát đạo, toàn bộ không công mà lui, vô tật mà chấm dứt, một chiêu phía dưới, chẳng những không có kiến công, Chu Vô Đạo ngược lại trực tiếp đánh mất sức chiến đấu. Phượng Tịch Nhan đôi mắt đẹp có chút co vào, thần sắc lập tức trở nên vô cùng nghiêm nghị. Niết bàn thần biến, Tiên Hoàng Lôi Viêm, Phượng Tịch Nhan lập tức thi triển ra cực đạo công pháp đến. Mưu toàn liều chết đánh cược một lần, nói, các ngươi không xứng, oanh, kia to lớn cây quạt lần nữa bay ra, lại là một quạt đánh ra. Cái này một quạt, so trước đó một kích kia ngược lại càng thêm hung mãnh, càng thêm đáng sợ. Chương 1237. Phượng Tịch Nhan phát giác được dị thường, lập tức một thân huyết mạch toàn bộ thiêu đốt, niết bàn thần biến năng lực, để chiến lực của nàng cùng cảnh giới trực tiếp cất cao to lớn cấp độ. Loại này nội tình bạo phát đi ra về sau, nàng phảng phất giống như tuyệt thế tiên hoàng, chân chính tại liệt diễm bên trong hoàn thành không cách nào tưởng tượng trăm tầng niết bàn. Một khắc này, chiến lực của nàng, tăng phúc đạt tới vô cùng khoa trương 100,000, 1 triệu cấp bội số. Khi loại này chiến lực bày biện ra tới, khi chiến lực như vậy thả lúc đi ra, liền là xa xa ngự không mà đến Tô Ly, cũng hơi dừng lại sát na. Tô Ly hành động, lặng yên không một tiếng động, hắn cho dù là tồn tại, nhưng lại y nguyên bị thiên địa vạn vật xem nhẹ nếu như hắn không nguyện ý bị bất luận cái gì sinh. Mệnh phát hiện, không nghĩ tới, cái này Phượng Tịch Nhan đúng là như Tô Diệp, đè thấp cực nó cường đại nội tình. Tô Ly liếc mắt liền nhìn ra bây giờ Phượng Tịch Nhan bộ phân nội tình. Cũng là như thế, vốn là muốn hỗ trợ xuất thủ hắn, tạm thời ngừng lại, vào hư không diêu không mà hư lập, yên lặng chú ý, lúc này, Phượng Tịch Nhan hoàn thành nội tình hiện ra, lần nữa đối mặt kia tuyệt sát một quạt thời điểm, nàng đôi mắt đẹp lạnh lùng mà cường thế. Ông, Phượng Tịch Nhan nghịch thiên mà lên, đón kia to lớn cây quạt, trong tay đột nhiên hiển hóa một đạo tiên hoàng thần quang. Như Phượng Vũ chế tạo ngũ sắc thần quang tiên hoàng thần quang. Lộng lẫy mà lại thâm thúy cái này, cường thế vô địch, toàn thân kia từng sợi hoa mỹ thải quang, làm cho cả tiên hoàng long thần giống như là một thanh trường thương. Phía trên phủ lên ra một đạo đạo vô cùng huyền bí quỹ tích. Oanh, tiên hoàng long thần vạch ra một đạo hủy diệt đạo ngân. Hung hăng đánh vào kia to lớn cây quạt bên trên, cả hai vô cùng gây nên chiến lực đụng đụng vào nhau. Oanh, lập tức, một loại kim thạch giao phong cự va chạm mạch âm thanh nổ vang chân trời. Kinh khủng gợn sóng dập dờn tứ phương, đem hư không khí lưu cùng hỗn loạn năng lượng tại chỗ chấn vỡ. Dập dờn ra từng mảnh vỡ vụt âm bảo thanh. Cái này chiến lực, phi thường khoa trương, nhưng càng đáng sợ chính là, song phương đạo ngân, sát cơ đụng đụng vào nhau về sau bộc phát ra lực lượng xung kích. Cách đó không xa, Chu Vô Đạo đồng dạng giải phong tự thân một chút huyết mạch chi lực. Lại cũng chỉ có thể khổ khổ chống đỡ lấy, để tránh mở bị chiến đấu dư ba xâm nhập. Mà Phượng Tịch Nhan thì là tại một kích hoàn toàn đẩy ra kia, nhị ca, công kích về sau, hướng phía, nhị ca, trực tiếp giết tới, rầm rầm rầm, trong nháy mắt, hai người tại mênh mông thiên khung bên trong, ngay cả tiếp theo đối chiến mấy chiêu, mỗi một chiêu, đều đánh cho oanh minh không dứt, ánh lửa văng khắp nơi, đồng thời, hai người binh khí, tự thân huyết mạch, khí huyết, năng lượng đồng đều rạng rỡ phát sáng. Đến mức song phương như là thiêu đốt lên tinh thần vào hư không chẳng những va chạm. Để tứ phương tinh không đều nhưng lại rối trí thất sắc. Suy suy suy, Phượng Tịch Nhan thi triển ra thuần túy ngũ sắc thần quang thủ đoạn. Tiên hoàng long thần mãnh quét một cái. Lập tức, một đạo đạo quang mang bay ra. Mỗi một đạo đều giống như núi cao. Hướng phía kia dị tộc, nhị ca, mãnh quất tới. Kia, nhị ca, cũng có chút ngơ ngác, có chút chấn kinh, oanh. Nhị ca chìm quát một tiếng, toàn thân quang mang nở rộ, đáng sợ hồn lực thâm thúy như đại dương mênh mông nộ hải. Bào hiếu như cuồng, sau đó, nhị ca thu kia thần bí cây quạt về sau, trong tay bỗng nhiên xuất hiện một thanh trường mâu, kia là một thanh ám kim sắc trường mâu, mũi thương cực kỳ sắc bén, lóe ra hàn quang u lãnh, thân mâu thì hiện ra u lãnh ám kim sắc lưu quang bên trên. Thỉnh thoảng tiêu tán ra một đạo đạo khó nói lên lời thời cơ. Cùng hắn bàng bạc hồn lực hội tụ một thể, hình thành một cái chỉnh thể, liền phảng phất, không ra tay thì thôi. Một khi xuất thủ, sẽ là long trời lở đất một kích. Đừng, cái này, nhị ca, bỗng nhiên xuất thủ, trong điện quang hỏa thạch, nhanh chóng như bôn lôi, nhanh như thiểm điện, một sát vậy, vậy một thanh ám kim sắc trường mâu đã đâm xuyên kinh khủng ngũ sắc thần quang. Đem Phượng Tịch Nhan tất cả thủ đoạn công kích chính diện đánh nát. Sau đó, trường thương dừng lại tại Phượng Tịch Nhan mi tâm. Phượng Tịch Nhan thân ảnh dừng lại vào hư không. Nguyên vốn còn muốn xuất thủ động tác, cũng im bặt mà dừng. Giờ khắc này, phảng phất thiên địa đều cô quạnh, phảng phất toàn bộ thế giới đều an tĩnh. Phượng Tịch Nhan chiến ý như cuồng hai mắt, cuối cùng vẫn là ám đạm mấy phân. Nàng còn có chút thủ đoạn không có thi triển đi ra. Nhưng là... ý nghĩa đã không lớn, đánh không lại, thật đánh không lại, cho dù là xuất ra 8 thành chiến lực, vẫn đích xác là có 2 thành không có hoàn toàn thi triển. Nhưng đích xác không phải là đối thủ, cho nên cho dù là toàn lực xuất thủ, không hề nghi ngờ đối phương cũng y nguyên không phải nàng có khả năng ứng đúng. Nàng thi triển thủ đoạn, đã coi như là liều ra tất cả nội tình, nhưng là đối phương, không hề nghi ngờ, còn có rất nhiều thủ đoạn không có thi triển song toàn. Chu Vô Đạo đứng xa xa nhìn, răng cắn chặt, toàn thân đều đang run rẩy. Hắn vừa định lao ra, tiếp lấy cái kia tên là Lục Huynh, nam tử, thân ảnh khẽ động, bỗng nhiên xuất hiện tại trước người hắn. Đón lấy, lăng không một cước, liền muốn giẫm hướng đầu của hắn. Chu Vô Đạo còn muốn né tránh, nhưng là nam tử kia mang trên mặt khinh miệt, trào phúng, trêu tức thậm chí cả ý uy hiếp. Loại kia ánh mắt hài hước càng tựa hồ là trực tiếp đang nói dám tránh. lập tức liền đem Phượng Tịch Nhan tại chỗ nhục chết, từng bước xâm chiếm. Chu Vô Đạo tâm mãnh run lên, hắn đối Phượng Tịch Nhan cũng không nam nữ tình cảm. Hoặc là nói, rất nhiều ngày kiêu ở giữa, càng nhiều hơn chính là tương hỗ ở giữa hữu nghị, cùng một cấp bậc cái chủng loại kia cùng chung chí hướng. Cũng là như thế, nhiều khi loại này hữu nghị, so tình cảm càng thêm thâm thúy. Chu Vô Đạo là một cái xương cốt rất cứng người, cũng cho tới bây giờ không sợ sinh tử, chưa từng đối bất luận cái gì tồn tại cúi đầu. Nhưng lần này, bởi vì Lục huynh, cái này dị tộc uy hiếp, hắn chần chờ, cũng chính là Chu Vô Đạo chần chờ sát vậy. Vậy cái chân, cứ như vậy dẫm đi qua. Chu Vô Đạo ánh mắt ám đạm, lại cuối cùng vẫn là buông ra chống cự. Lúc này, là ngu xuẩn hay là không biết mùi vị, Chu Vô Đạo đã không có thời gian cũng không tâm tình suy nghĩ. Nhưng vô luận là loại nào kiểu chết, hắn đều không hy vọng nhìn xem Phượng Tịch Nhan chịu nhục mà chết. Cho nên, hắn chịu nhục, liền chịu nhục. Tịch Nhan đạo có tiền đồ hơn, đạo tâm không thể có khuyết điểm, mà ta, ngược lại là không cố kỵ gì. Chu Vô Đạo tại nội tâm bản thân an ủi, sau đó, hắn ngầm thừa nhận sẽ phải đụng phải khuất nhục, nhưng, ngay một khắc này, kia muốn bị dẫm đạp cảm giác cũng không có từ đỉnh đầu xuất hiện. Ngược lại, một đạo tiếng kêu thảm thiết, bỗng nhiên để Chu Vô Đạo nhịn không được một cái giật mình. A, kia, Lục huynh, lúc này kêu thảm liên tục. Kia hư không dẫm đạp mà đến một chân, chẳng biết lúc nào đã bị chém đứt, máu tươi như cột nước đồng dạng tại hư không cuồng phún. Lại căn bản không có nhiễm đến Chu Vô Đạo, thậm chí cả cách đó không xa Phượng Tịch Nhan mảy may. Thậm chí, mảnh không gian này cũng bay tung tóe không đến. Chu Vô Đạo kinh ngạc phía dưới, mới bỗng nhiên ý thức được, bên cạnh hắn, bỗng nhiên xuất hiện một đạo bạch áo nho sam tuổi trẻ tuấn giật nam tử. Cái này, Tô Nhân Hoàng. Chu Vô Đạo khẽ giật mình, bắt đầu còn kém chút nhận sai Tô Ly vì Tô Vong Trần. Nhưng sau một khắc, Tô Ly kia đặc hữu nhân hoàng khí chất, cùng kia thâm thúy như vực sâu hoàng giả phong phạm, để hắn nháy mắt nhận ra Tô Ly thân phận chân thật. Tô Ly nhẹ gật đầu, nói, đi Phượng Tịch Nhan bên kia. Sau đó, nhìn xem liền tốt, Tô Ly ngữ khí bình tĩnh. Chu Vô Đạo sững sờ, lập tức mới nhìn hướng vừa mới bị trường mâu chỉ hướng lấy Phượng Tịch Nhan. Lại ngoài ý muốn phát hiện, Phượng Tịch Nhan mặc dù y nguyên bị trường mâu chỉ vào, nhưng là kia trường mâu chủ nhân, tựa hồ dừng lại bất động rồi. Tịch Nhan, Chu Vô Đạo thở nhẹ một tiếng, thân ảnh khẽ động, lập tức xuất hiện tại Phượng Tịch Nhan bên người. Phượng Tịch Nhan lấy lại tinh thần, thân ảnh khẽ động, đồng dạng né tránh ra. Lúc này, tay kia cầm trường mâu, nhị ca, còn nguyên không có phát hiện, y nguyên ở vào loại kia dừng lại trạng thái. Rốt cục, cùng Phượng Tịch Nhan cùng Chu Vô Đạo thối lui trọn vẹn 1,000 m khoảng cách về sau, kia, nhị ca, mới hồi phục tinh thần lại, đón lấy, hắn sắc mặt hoàn toàn thay đổi, thần sắc vô cùng âm tình bất định, Tô Ly lúc này y nguyên đứng tại trước đó Chu Vô Đạo vị trí. Hắn hư không mà đứng, ánh mắt bình tĩnh nhìn tiếng kêu rên liên hồi, Lục huynh, thần sắc lạnh lùng, Tô Ly trước đó đã phóng thích hai cái. Cho nên không cần lại thả cái gì nó hơn tuyến, là lấy, đối với tên này vì, Lục Phong, Kham Dương, Kham Thi, ba người, nửa điểm hào cảm đều không, mà lại, tại tùy ý xem xét ba người này nhân sinh ngăn án tin tức thời điểm. Hệ thống xuất hiện lần nữa rất mô hình hồ tin tức. Cái này khiến Tô Ly càng thêm xác định, những này dị tộc mới thật sự là thông thiên tháp đại vị diện thế giới bên ngoài tồn tại. Cũng là như thế, hệ thống tin tức mới có thể không toàn diện. Mà tại có hạn tin tức bên trong, Tô Ly hiểu rõ đến tin tức, cũng nguyên để trong lòng của hắn tràn ngập sát cơ. Ba người này đã từng bước vào qua trấn hồn mộ khu vực, khi đó, tham dự trấn hồn bi còn có đại lượng hoa hạ tộc nhân. Mà ba người này, đồ sát đếm không hết hoa hạ tộc nhân, đương nhiên, không hề chỉ là hoa hạ tộc nhân, còn lại thông thiên tháp đại vị diện thế giới dưới chướng người tu hành. Thậm chí là đế tộc nó hơn chủng tộc. Cùng những chủng tộc kia bên trong phổ thông tồn tại, bọn hắn đều sẽ trắng trợn đồ sát, tại lý niệm của bọn hắn bên trong, so với bọn hắn nhỏ yếu, vậy liền đều là sâu kiến, tùy ý có thể nghiền chết cái chủng loại kia, chết không có gì đáng tiếc. Loại này lý niệm, 10 điểm khiến người thống hận, lúc này, cái này Lục Phong bị Tô Ly nhìn chằm chằm, sắc mặt đã vặn vẹo, thần sắc vô cùng dữ tợn, tiểu tiện chủng, không hổ là có được thuần túy linh hồn tồn tại. hôm nay ta Lục Phong nhất định phải đưa ngươi vạn đạo luyện hồn. Lục Phong gào thảm đồng thời, cưỡng ép bắt về đứt gãy con kia chân, liền muốn đón về, nhưng cái này chân rơi ở trong tay của hắn về sau. Trực tiếp nổ thành một mảnh huyết vụ bột mịn bên trong lại lần nữa hội tụ ra tử sắc lôi quang bàn tay. Tại hắn bào hiếu nhục mạ ra câu nói kia về sau. Trực tiếp lăng không quất vào trên mặt của hắn. Ba ba ba, đây là Lục Phong mặt bị lôi quang bàn tay đại lực quật thanh âm. Lục Phong một gương mặt trực tiếp bị đánh nát, xương gò má đều lộ ra, giữ tợn xương cốt cùng huyết nhục, để hắn xem ra phá lệ thảm liệt. A a a, hắn điên cuồng la, kinh khủng hồn lực như biển, trong tay càng là trực tiếp ngưng tụ ra một thanh chiến kích. Hội tụ khắp thiên hồn nguyên, co rúm hư không, hướng phía Tô Ly đầu liền muốn hung hăng ném ra. Tô Ly ánh mắt ngưng lại, hư không đột nhiên ngưng tụ ra một con bàn tay vô hình. Lăng không một chảo, bóp, oanh, kinh khủng hồn nguyên bị Tô Ly bàn tay vô hình tại chỗ nắm bắt. Sau đó liền trực tiếp bóp nát. A, Lục Phong thất khiếu nổ tung máu tươi, cả người vô cùng thê thảm, nhưng là, hắn lại như cũ không chết. Hắn toàn thân hồn lực như biển, mặc dù bốn phía tán loạn bốc khí, giống như là thoát hơi khí cầu, nhưng là hắn y nguyên cường đại, chỉ là, Tô Ly ánh mắt lạnh lẽo mà lăng lệ, bình tĩnh mà vừa kinh khủng. Con muốn giãy giụa, con kiến hôi đồ vật, chết không có gì đáng tiếc. Tô Ly đưa tay, trong tay kim quang hội tụ, hiên viên kiếm rất tự nhiên hội tụ ra. Đừng, sau một khắc, Tô Ly tế ra ngự kiếm nói, kinh khủng ngự kiếm đạo kết hợp hiên viên kiếm, trực tiếp giết ra một mảnh tịch diệt kiếm quang. Phốp, một kiếm kia, duy mỹ, cô tuyệt, ẩn chứa cô tuyệt kiếm ý ngự kiếm nói, một kiếm liền hoàn toàn đâm xuyên Lục Phong thần hồn. Cái gì tạo hóa đỉnh cấp cảnh giới, cái gì nửa bước bất hủ, tại Tô Ly ngự kiếm đạo trước mặt, tại Tô Ly chiến lược trước mặt, hoàn toàn không chịu nổi một kích. Vô luận là trước kia Doãn Khinh Vũ Dịch Vân Đình, hay là bây giờ Lục Phong, đều là như thế, đây là giảm chiều không gian đả kích cấp chênh lệch. Đáng tiếc, bọn hắn không hiểu, bọn hắn cũng không có khả năng hiểu Tô Ly bây giờ quy tắc, cùng phương thức tồn tại, không hiểu. Liền đại biểu bọn hắn công kích vĩnh viễn cũng không thể đối Tô Ly tạo thành chân chính uy hiếp. Đích xác, tại chiến lược bên trên thực tế chênh lệch cũng không có khoa trương như vậy. Nhưng cho dù là cùng chiều không gian, Tô Ly cũng y nguyên hoàn toàn treo lên đánh bọn này tồn tại. Càng không nói đến, song phương cũng không ở vào giống nhau cao độ. Thật giống như hai người đều phi thường có tiền, đều có 1 tỷ, Tô Ly trong tay cùng loại với là Quét, mà đối phương trong tay có thể là Càng Thuẫn. Lục Phong hai mắt trừng to lớn, thê thảm như hắn, lúc này thần hồn đều nát, sinh mệnh cũng gần như đi đến cuối con đường. Nhưng là, hắn cũng chưa chết, Tô Ly cũng không có giết hắn, chết cũng không sợ, đáng sợ là trở thành hắn vẫn cảm thấy ti tiện sâu kiến, đây chính là Tô Ly an bài cho hắn quả. Bị thủ đoạn như vậy đánh trúng về sau, cho dù là lấy đỉnh cấp thần dược khôi phục, cả đời này đem rời xa tu hành cho dù còn có thể tu hành, cũng sẽ không còn bất luận cái gì tiền đồ. Đối với rất nhiều tồn tại mà nói, bọn hắn lăng nhục sâu kiến, vậy bọn hắn kết cục liền là trở thành sâu kiến. Tô Ly giải quyết Lục Phong, sau đó mới đem ánh mắt đặt ở đôi huynh muội kia Kham Dương, Kham Thi trên thân. Kham Dương sắc mặt y nguyên âm tình bất định, mặc dù kiến thức Lục Phong kết quả, nhưng là hắn cũng không phải là rất hoảng, bởi vì hắn không có hoàn toàn thấy rõ Lục Phong hạ tràng tương lai sẽ có bao nhiêu thảm. Hắn nhìn thấy chính là, Lục Phong còn sống kia nói cho cùng, cái này hồn giả hơn phân nửa là không muốn đem đường đi tuyệt. Kia định lại chính là có kiêng kỵ, không muốn trêu chọc quá lớn phiền phức. Kia trong thời gian này, chỉ cần hắn đủ bá đạo, uy hiếp, đồng thời lại hứa hẹn chỗ tốt cho một chút ngon ngọt. Loại này ti tiện cẩu vật, tự nhiên là sẽ lập tức tới chó vẩy đuôi mừng chủ. Thông Thiên Tháp đại vị diện thế giới bên trong rất nhiều thượng tầng tầng cao nhất. Không đều là như vậy sao? Như một đầu chó vẩy đuôi mừng chủ, chó xù vô luận nó cường đại cỡ nào, xương cốt đều là mềm, là lấy. Suy tư ở giữa, Kham Dương trên mặt biểu lộ dần dần chấn định lên, đồng thời còn nhiều mấy phân cao thâm mặt chắc tự tin. Kham Thi nguyên bản cũng có chút bất an, nhưng là rất nhanh phát giác được từng cái Kham Dương biểu hiện, cũng tương tự lập tức chấn định. Nàng coi là từng cái Kham Dương đã tìm được khắc chế chấn áp địch nhân chi pháp. Đã như vậy, vậy lần này nàng muốn đem người này tháo thành 8 khối. Chân chính ăn thịt hắn ngủ nó ra. Nghĩ đến kết quả như vậy, Kham Thi trong lòng liền có loại nói không nên lời thống khoái. Toàn thân càng là có loại nhiệt huyết dâng lên xúc động. Loại này thuần túy hồn giả, huyết nhục nhất định sẽ vô cùng mỹ vị a. Hồn nguyên càng là sẽ vô cùng thơm ngọt ngon miệng a. Chương 1238, Kham Dương trong lòng cười lạnh, trên mặt lại hiện ra mấy phân ngạo nghễ. Hắn được chứng kiến đối phương xuất thủ, mặc dù cảm thấy xác thực có mấy phân xuất kỳ bất ý. Nhưng là làm cường đại hồn đạo tạo hóa hoàng, tiếp cận bất hủ tồn tại. Hắn tự nhận là một khi triệt để nở rộ hồn đạo năng lực, trưởng khống tứ phương hư không, như vậy, công kích của đối phương cũng sẽ không lại như vậy đột ngột. Thông thiên tháp đại vị diện thế giới sinh mệnh đều là một bầy kiến hôi. Chết không có gì đáng tiếc, cho dù là trong đó có chút năng lực đặc thù người. Cũng đơn giản chính là những thủ đoạn kia vừa lúc đi ra sẽ nở rộ một chút hào quang. Đánh bọn hắn một cái vội vàng không kịp chuẩn bị, nhưng hiểu rõ về sau, những này cái gọi là năng lực đặc thù, trở nên không đáng một đồng. Qua nhiều năm như vậy, vẫn luôn là như thế. Kham Dương tin tưởng, bây giờ cũng sẽ không có cái gì ngoại lệ. Mang theo ý nghĩ như vậy, tâm tình của hắn dần dần chấn định về sau, mang theo cao ngạo cùng tùy tiện, bế nghễ hướng Tô Ly. Tô Ly thì là ánh mắt rừng rưng, nó toàn thân khí thế mạnh mẽ nội liễm rất nhiều. Ta không có giết Lục Phong. Tô Ly bỗng nhiên mở miệng. Kham Dương nghe vậy, khóe miệng nổi lên một tia như có như không khinh miệt cười lạnh. Nhìn thấy, làm sao, là nghĩ hiện ra tự thân năng lực, cùng tồn tại có giá trị, tốt treo giá a. A, Tô Ly cười, nói, ta vốn không muốn cùng ngươi nhóm nhiều sóng miệng lưỡi, nhưng là sở dĩ minh xác nói ra, cuối cùng vẫn là muốn để các ngươi biết, các ngươi sẽ có kết quả gì. Bất quá, cái này vực ngoại dị tộc, xem ra cũng bất quá là ếch ngồi đáy giếng, ánh mắt thiền cận ếch ngồi đáy giếng. Kham Dương nghe vậy, nhướng mày, nói, ô, xem ra ngươi ngược lại là rất tự tin, chỉ là, cái này giả vờ giả vịt bộ kia không có ý gì. Nói đi, muốn cái gì địa vị, chỗ tốt gì? Tô Ly thần sắc đạm mạc, lạnh lùng quét Kham Dương một chút, tiếp lấy tay phải của hắn duỗi ra, hiên viên kiếm lập tức xuất hiện tại trong tay của hắn. Đạm kim sắc hiên viên kiếm, tiêu tán ra một cỗ vô hình khí thế ba động, muốn động thủ a? Hay là trước hết để cho ta mở mang kiến thức một chút ngươi năng lực. Tiểu tử ngươi phải hiểu được ngươi xuất thủ số lần càng nhiều, ngươi nội tình bại lộ thì càng nhiều, giá trị của ngươi không những sẽ không trở nên cao hơn, ngược lại chỉ sẽ trở nên càng ngày càng thấp. Kham Dương ngôn ngữ mỉa mai, trêu tức, hắn càng thêm không có đem Tô Ly đặt ở mắt bên trong. Loại này khoe khoang biểu hiện, hắn thấy đơn giản chính là nghĩ bán một cái giá tốt mà thôi. Mà thông thiên tháp thế giới loại này thâm sơn cùng cốc, căn bản cũng không có được chứng kiến cái này đế vực vạn tộc cường đại cùng phồn vinh. Đến lúc đó, tùy tiện dò dỉ ra một điểm, đối với đối phương mà nói, liền đâu chỉ thế là thiên đại ban ân. Kham Dương vô cùng tự tin, đế vực vạn tộc chỗ tốt, thông thiên tháp loại này cấp thấp tội vực chi địa, không có bất kỳ cái gì tồn tại cự tuyệt được. Kham Dương cũng không biết, hắn này một ít tâm tư quá rõ ràng. Đến mức Tô Ly có thể vô cùng rõ ràng cảm ứng được. Mà Tô Ly càng có thể phán đoán loại này tiếng lòng là cố ý hay là nguyên vốn như thế đế vực vạn. Tộc những người tu hành này, mắt cao hơn đầu. Trên thực tế, bọn hắn rất nhiều năng lực đã nghiêm trọng, thoái hóa, hoặc là nói không phải thoái hóa, mà là không có kịch liệt cạnh tranh, không có nhanh chóng tiến bộ, ngược lại bị thông thiên tháp bên trong rất nhiều tồn tại siêu việt. Tựa như là phân thân, tâm linh cạm bẫy loại hình thủ đoạn, thông thiên tháp bên trong người tu hành 89 phần 10 đều chơi đến lô hỏa thuần thanh. Mà không phải giống như là bọn hắn dạng này, tâm tư như thế trực tiếp, như thế dễ hiểu, như thế hợp với mặt ngoài, những tồn tại này cũng chính là tại trên chiến trường vực ngoại. Cái này nếu là tiến vào thông thiên tháp, kia cảm thấy là phải bị thu hoạch đến nỗi ngay cả mao đều không thừa một cây. Tô Ly nhưng cũng không có đi nhả rãnh cái gì. Cái này bất quá chỉ là mấy cái hơi có chút lai lịch dị tộc thôi. Cũng chỉ thế thôi, hắn không có khả năng tại những tồn tại này trên thân tốn hao quá lớn tâm tư. Tô Ly không có để ý Kham Dương mỉa mai, ngược lại gợn sóng đáp lại nói. Các ngươi luôn luôn cho rằng, sâu kiến chết không có gì đáng tiếc, liền để các ngươi cố gắng thể nghiệm một chút. Cái gì là sâu kiến tốt? Kham Dương nghe vậy, nhịn không được cười, mà đồng dạng cười, còn có muội muội của hắn Kham Thi. Tô Ly nhưng không có cười, chẳng những không có cười, còn ở lại chỗ này trong nháy mắt, trực tiếp tế ra hiên viên kiếm, oanh, Tô Ly ánh mắt một nháy mắt trở nên phá lệ thâm thúy, phá lệ lạnh lùng, loại kia ẩn chứa ngự kiếm đạo ánh mắt, để hắn lộ ra cực kỳ đáng sợ. Đừng, Hiên Viên kiếm giết ra ngoài, mang theo ngập trời cực đạo kiếm hồn ý cảnh, không phải cô tuyệt kiếm nói, nhưng lại xa xa so cô tuyệt kiếm đạo muốn càng thêm đáng sợ. Loại này hủy diệt, tuyệt sát, khủng bố mà lại vô địch ngự kiếm đạo uy lẫm, nháy mắt liền để Kham Dương nụ cười trên mặt trực tiếp cứng đờ. Người điên, dừng tay, Kham Dương phát giác được không đúng, sắc mặt hoàn toàn thay đổi, thét lên liên tục, chỉ là, hết thảy hiển nhiên cũng đã không kịp. Lúc này, Tô Ly ngự kiếm đạo đã giết ra, ngự kiếm nói, chân chính tuyệt sát chi thuật, đối với Tô Ly mà nói, dùng ngự kiếm đạo cũng không phải là vì cam đoan vạn vô nhất thất, mà là loại này đạo giết trực tiếp nhất, nhất nhanh, phốp, đáng sợ ngự kiếm thuật, trực tiếp hóa thành đạm kim sắc thần hoa. Như một đạo xuyên qua hư không kim sắc hào quang, mãnh đâm thủng Kham Dương mi tâm, Kham Dương toàn thân mãnh chấn động, chỉ cảm thấy thần hồn chỗ sâu nổ vang vô cùng kinh khủng kinh lôi. Tận lực bồi tiếp thần hồn hồn hải trực tiếp nổ tung. Bên trong, phảng phất giống như chợt bộc phát ra hủy diệt tận thế quy khư hạo kiếp. Kham Dương rốt cục ý thức được, tại mặt của đối phương trước, hắn yếu đến như là sâu kiến, căn bản không có chút nào chống đỡ chi lực. Đối phương thật rất mạnh, mạnh đến mức để hắn thậm chí tuyệt vọng. Kham Dương trong lòng một vùng tăm tối, chỉ là, đáng tiếc hắn đã tới không kịp suy nghĩ càng nhiều. Khi kia một đạo sấm sét tại thần hồn của hắn chỗ sâu nổ vang thời điểm. Với hắn mà nói, chân chính tai nạn vừa mới bắt đầu, kia một đạo đạm kim sắc kiếm đạo hào quang, tại hắn hồn trong biển mạnh mẽ đâm tới, ngổn ngang lộn xộn vừa đi vừa về chém giết, một kiếm lại một kiếm. Vô số lần nhiều lần ngay cả điểm chạm về sau, Kham Dương thống khổ đã hoàn toàn chết lặng, loại kia thần hồn bị lần lượt chém vỡ tra tấn, để hắn đã ngay cả gào thét đều không thể phát ra vô luận là nhục thân hay là thần hồn. Đều không phát ra được, Kham Dương rõ ràng cảm ứng được, hắn tự thân chỗ có nội tình tại bị cái này thần bí kiếm đạo đánh trúng về sau. Liền hoàn toàn hao tổn, liền phảng phất đối phương có được đáng sợ thôn phệ tà thuật. Lấy một loại không cách nào tưởng tượng thủ đoạn điên cuồng từng bước xâm chiếm cùng thôn tính hắn. Bản nguyên đồng dạng, bất quá hô hấp ở giữa, Kham Dương phát hiện, cảnh giới của hắn đã rơi xuống đến nguyên anh trở xuống. Không chỉ như vậy, rơi xuống về sau cảnh giới, chỉnh thể loại cảnh giới đó nội tình, đạo vận cùng đều đồng dạng toàn bộ rơi xuống, toàn bộ tán loạn, cái này liền mang ý nghĩa, hắn đã tuyệt không có khả năng lại có cơ hội một lần nữa khổ tu. Mà ngay cả nguyên anh cảnh đều không có, kia loại tồn tại này tại đế vực vạn tộc các tộc nhân trong lòng. Liền cùng sâu kiến không quá mức khác nhau, Kham Dương bị một chiêu giải quyết, đồng dạng không có chết, kết cục của hắn cùng Lục Phong đồng dạng, mà lúc này, Lục Phong y nguyên ở vào bị trấn áp trạng thái, không thể động đậy, Kham Dương tình huống, cũng kém không nhiều, Tô Ly lăng không độ hư, hư không dậm chân, đi đến Kham Dương trước người. Cư cao lâm hạ nhìn xem hắn, nói, sâu kiến có phải là chết chưa hết tội, sau này, ngươi có thể cắt thân thể hội một chút, Tô Ly nói, ánh mắt trực tiếp khóa chặt Kham Thi lần này hoàn toàn thấy rõ ca ca Kham Dương bị phế. Đồ hỗn trướng, ngươi dám đối ta nhị ca như thế, ngươi quả thực là tội đáng chết vạn lần, muôn lần chết khó từ tội lỗi, Kham Thi bào hiếu lấy, đồng thời trực tiếp thử nghiệm truyền lại tín hiệu ra ngoài. Tô Ly không có ngăn cản, cùng Kham Thi tin tức hóa thành lưu quang sau khi truyền ra. Tô Ly lần nữa xuất kiếm, vẫn là ngự kiếm thuật, vẫn là nhìn như thường thường không có gì lạ một kiếm. Sinh tử, nhưng lại dối trí, cô tuyệt, tiêu hồn, ngự kiếm đạo tại Tô Diễn trong tay thời điểm. Ủng có rất nhiều loại cảm xúc, rất nhiều loại ý cảnh, nhưng là tại Tô Ly trong tay, nó trước mắt có lại chỉ có một loại chân chính ý cảnh đó chính là thống khổ. Thống khổ này cùng loại với 18 tầng địa ngục bên trong các loại cực hình gia thân. Vừa tương tự với nhân sinh bên trong các loại cực khổ ý cảnh điệp ra. Vô luận là sinh tử, nhưng lại dối trí, cô tuyệt, cực kỳ bi ai, hay là cuồng bạo, ngang ngược, phiền muộn, điên cuồng, những này đều bị Tô Ly vận dụng đến một loại phương hướng bên trên. Đó chính là thống khổ, ngự kiếm nói, tại cực hạn trong thống khổ, làm cho đối phương thần hồn bị lăng trì xử tử. Cũng lấy một chủng loại giống như chảm hồn, chân hư, phương thức mà diễn hóa. Cứ như vậy, đối phương bị bài xích, làm kiến hôi quá trình, sẽ vô cùng khắc cốt minh tâm, Lúc này, Tô Ly dùng vẫn là một chiêu như vậy. Đừng, ngự kiếm thuật lần nữa giết ra. Kim sắc hào quang hiên viên kiếm, diễn hóa tuyệt sát kiếm hồn, nháy mắt đâm xuyên Kham Thi mi tâm. Kham Thi thực lực đồng dạng không kém, đồng dạng có thể hoàn toàn nghiền ép Phượng Tịch Nhan cùng Chu Vô Đạo. Nhưng là nàng đừng nói là xuất thủ, nàng thậm chí ngay cả cơ hội xuất thủ đều không có. Liền bị ngự kiếm đạo chấn nhiếp thần hồn. Sau đó, tại một loại gần như ngốc trệ, không phản ứng chút nào trạng thái, liền bị ngự kiếm đạo một kiếm đâm xuyên mi tâm. Đừng nói Tô Ly chiến lực vô địch, coi như một kích này để Chu Vô Đạo giết ra. Nằm trong loại trạng thái này Kham Thi đều không có chút nào năng lực ngăn cản. Phốp, huyết thủy từ Kham Thi sau đầu nổ tung, hóa thành một mảnh đỏ trắng chi vật, phun ra tứ phương, mà ngự kiếm đạo kiếm ý thì là nhiều lần tung hoành, đồng dạng tại trong nháy mắt, cũng đã đem Kham Thi, thiên đao vạn quả, Kham Thi kêu thảm liên tục, lại không có chút nào thanh âm phát ra. Rất nhanh, Kham Thi cũng rơi vào một cái cùng Kham Dương, Lục Phong kết cục giống nhau, thành làm kiến hôi, sau đó hoạt thành trong mắt bọn họ. Sâu kiến, dáng vẻ, Tô Ly làm xong những này, mới rất là tùy ý thu hiên viên kiếm, sau đó đưa tay diễn hóa một quyển bích họa. Trong đó dẫn dắt một đạo cùng loại với 18 tầng như địa ngục tuyệt thế thảm liệt hoàn cảnh. Sau đó trực tiếp đưa tay bắt giữ ba người này, đem ba người ném đi vào, tùy ý nó tại cái này bích họa thế giới bên trong. Bị các loại đánh đập tra tấn, để bọn hắn còn sống. Tại Tô Ly mà nói đích thật là một loại trừng phạt nhưng lại sẽ không để cho bọn hắn sống được hài. Lòng như ý, nguyên bản, Tô Ly là muốn đem cái này tam đại đao phủ đánh vào xúc sinh đạo hoặc là quỷ đói đạo bên trong. Để ba người nhận hết các loại tra tấn, nhưng là Tô Ly cẩn thận một phen suy tư về sau cảm thấy. Ba người này không xứng bước vào hồng hoang hoàng tộc luân hồi hệ thống cho dù là khi xúc sinh cũng không có tư cách, cho nên Tô Ly không có như thế đi làm. Ngược lại trực tiếp lấy một bước bích họa, đem ba người đánh vào trong đó, để nó bị các loại ngược đãi, hào hào hợp lý một khi sâu kiến. Về phần nói đem ba người phóng thích hoặc là xua đuổi rời đi. Tô Ly cho tới bây giờ đều không có nghĩ qua, đến lúc đó, đám ba người nhận hết tra tấn về sau, Tô Ly sẽ đem bọn hắn triệt để giết chết. Kham Dương, Kham Thi cùng Lục Phong ba người biến mất về sau, Chu Vô Đạo cùng Phượng Tịch Nhan thì là mặt mũi tràn đầy thổn thức chi sắc đi tới. Chu Vô Đạo, Phượng Tịch Nhan, bái kiến Tô Nhân Hoàng, Chu Vô Đạo cùng Phượng Tịch Nhan đồng thời khom mình hành lễ. Thái độ phi thường cung kính, Tô Ly nhẹ gật đầu. Nói, thực lực của các ngươi, sao ta tưởng tượng muốn thấp rất nhiều, bình thường đến nói, các ngươi hẳn là càng ngày càng mạnh mới đúng, mà lại, phóng xuất ra lớn như vậy nội tình, lại là hoàn toàn không phải Kham Dương ba vị dị tộc bất luận một vị nào đối thủ. Nhớ ngày đó, Chấn Hồn Mộ cũng không có như thế không chịu nổi a. Tô Ly hơi chần chờ, hỏi thăm một chút Chu Vô Đạo cùng Phượng Tịch Nhan, trên thực tế, tại hỏi thăm thời điểm, Tô Ly là biết đáp án. Nhưng hắn hay là muốn nghe xem chính hai người này cho là như vậy. Tô Nhân Hoàng, chuyện này, nói đến kỳ thật cũng cùng Tô Nhân Hoàng có chút quan hệ. Chu Vô Đạo cười khổ nói, Phượng Tịch Nhan gương mặt xinh đẹp bên trên nhiều mấy phân vẻ phức tạp. Nhưng không có phản bác Chu Vô Đạo, Tô Ly như có điều suy nghĩ, nói, như thế nói đến, là bởi vì khoác lác thế giới, hay là giả thuyết là bởi vì ta thu về hoàng tộc bộ phân năng lực cùng đạo thống. Đạo đưa các ngươi thuận theo tất cả thủ đoạn, đều trở nên không có như vậy có uy lực rồi. Phượng Tịch Nhan có chút hổ thẹn, nói, đúng là như thế chỉ vì hoàng tộc càng phát ra chính thống. Rất nhiều đạo trên thực tế đều là tại hoàng tộc đạo thống bên trên tạo dựng ra đến. Bây giờ, cái này đạo thống gánh chịu xảy ra vấn đề, mà ở trong đó, đã từng trả giá quá to lớn tâm huyết một vị nào đó tồn tại. Cũng bởi vì nguyên nhân không biết biến mất không thấy gì nữa. Cho nên... chúng ta lấy bộ phân hoàng tộc đạo thống, thần thông, tâm pháp làm hạch tâm rất nhiều thánh địa, thần địa, tương ứng các phương diện năng lực, chiến lực toàn bộ đều trở nên yếu đuối rất nhiều. Tô Ly tâm bên trong giật mình. Trên thực tế, loại tình huống này trước đó hắn kỳ thật cũng có cảm ứng. Nhưng lại không chắc chắn lắm. Bây giờ kiến thức Phượng Tịch Nhan cùng Chu Vô Đạo chiến lược dị thường vấn đề. Tô Ly mới hiểu được cái này nguyên nhân trong đó. Tô Vong Trần thoát ly bộ phân nhân quả. Bỏ chạy, kia bởi vì hắn mà dẫn dắt ra đến rất nhiều hồng hoang thần thông. Công pháp, pháp bảo, đều đem trên phạm vi lớn giảm xuống năng lực. Phương diện này nhìn tới, Tô Ly như có điều suy nghĩ, lập tức nhẹ gật đầu, nhẹ giọng đáp lại nói, dựa theo tình huống như vậy, theo thời gian không ngừng chuyển rời, các ngươi đạo chỉ sợ là sẽ càng ngày càng yếu đuối. Thậm chí bởi vậy, các ngươi chiến lược đem giảm bớt đi nhiều. Phượng Tịch Nhan trầm mặc một lát, lập tức lần nữa ôm quyền hành lễ nói, Tô Nhân Hoàng, Phượng Tịch Nhan nghĩ muốn gia nhập Hồng Hoang Hoàng tộc, trở thành Hoa Hạ tổ địa một viên, mong rằng Tô Nhân Hoàng thành toàn. Chu Vô Đạo nghe vậy, cũng đồng dạng lộ ra thật sâu vẻ suy tư. Một lát sau, hắn cũng tương tự thần sắc kiên định, ôm quyền hành lễ nói, Chu Vô Đạo cũng muốn gia nhập Hồng Hoang Hoàng tộc, trở thành Hoa Hạ tổ địa một viên, quên Tô Nhân Hoàng thành toàn. Tô Ly ngạc nhiên, lập tức không khỏi cười khổ nói, các ngươi không cần như thế. Trên thực tế, cho dù các ngươi gia nhập Hồng Hoang Hoàng tộc, kia nội tình cùng loại Hồng Hoang Hoàng tộc, những thủ đoạn kia, uy lực y nguyên sẽ hạ xuống, chiến lực y nguyên sẽ giảm bớt đi nhiều. Phượng Tịch Nhan ôn nhu nói, Tô Nhân Hoàng, còn xin cho Tịch Nhan một cái vì Hoa Hạ tổ địa hiệu chung cơ hội. Chu Vô Đạo cũng đồng dạng ánh mắt sáng rực, chờ mong Tô Ly đáp lại. Chương 1239, nếu như là tại đã từng, Tô Ly sẽ không chút do dự đáp ứng. Nhưng hôm nay, hắn phần tâm tư này cũng đã đạm rất nhiều. Vô luận là Chu Vô Đạo hay là Phượng Tịch Nhan, đều là phi thường xuất sắc thiên kiêu, mà lại tiềm lực vô hạn. Nhưng càng là như thế, hai người cùng thông thiên tháp đại vị diện thế giới nhân quả thì càng sâu. Cho nên loại chuyện này nhất định là muốn nghĩ sâu tính kỹ. Tô Ly nhìn về phía Phượng Tịch Nhan cùng Chu Vô Đạo, ngữ khí ôn hòa nói, cũng không phải là ta không tiếp nhận các ngươi, mà là tự thân các ngươi trưởng thành, cho tới bây giờ hội tụ quá nhiều nhân quả, cùng các ngươi phía sau có quá sâu ràng buộc, những này, các ngươi đều cũng không có xử lý thỏa đáng, không muốn bởi vì ta trưởng thành nhanh, hoặc là thực lực mạnh, hay là người cá nhân ta một số phương diện bày ra lực hấp dẫn, mà nhanh chóng làm ra một chút quyết định, đặc biệt là những này quyết định quan hệ đến tự thân các ngươi vận mệnh. Thậm chí cả các ngươi thế lực sau lưng vận mệnh, liền không có thể tùy tiện định đoạt. Tô Ly khuyên nhủ, để Phượng Tịch Nhan cùng Chu Vô Đạo đều có chút không hiểu cảm động. Tô Ly ý tứ, bọn hắn nghe hiểu, đây chính là Nhân Hoàng, dù là thời khắc như vậy, điểm xuất phát, cân nhắc điểm còn vẫn là lập trường của bọn hắn. Chu Vô Đạo ngữ khí có chút kích động, Tô Nhân Hoàng, ta Chu Vô Đạo tâm ý đã quyết, cái này phía sau rất nhiều nhân quả, ta sẽ rất mau đem nó xử lý hoàn tất. Về phần ta thế lực sau lưng đối ta bồi dưỡng, kỳ thật phương diện này ta đã sớm cho càng phong phú hồi báo, cũng sớm đã không nợ cái gì. Phượng Tịch Nhan thì là ngữ khí đồng dạng nghiêm túc, nói, Tô Nhân Hoàng, Tịch Nhan bên này càng là một mình trưởng thành, cái này thế lực sau lưng, kỳ thật cũng sớm đã không tồn tại tương ứng nhân quả. Tô Ly thật sâu nhìn hai người một chút, nói, lần này, thực lực của các ngươi hạ xuống rất nhiều, các ngươi trước tiên có thể đi trở về, hảo hảo bế quan khổ tu một phen, sau đó lại hảo hảo suy tính một chút, đến lúc đó, nếu như thật đúng là nghĩ thầm muốn gia nhập Hồng Hoang Hoàng tộc, khi đó, ta sẽ lần nữa mở ra Vạn Thiên Chi Tâm, Vạn Thiên Chi Tâm mở ra về sau, khi đó các ngươi liền có thể gia nhập Hồng Hoang Hoàng tộc. Trước lúc này, vô luận cái gì quyết định, đều phải thận trọng cân nhắc, mà thận trọng cân nhắc vấn đề, thận trọng làm ra quyết định, cũng vừa vặn là ta Hồng Hoang Hoàng tộc tộc nhân nên có được phẩm chất một trong. Tô Ly ngữ khí phi thường chân thành, hắn rất hoan nghênh dạng này tuyệt thế thiên kiêu gia nhập. Nhưng trước mắt gia nhập, không những sẽ không là chuyện tốt, ngược lại sẽ cho bọn hắn đưa tới nhất định kiếp nạn. Trên thực tế, lần này Tô Ly xuất ra thuần túy chiến lực, cùng lấy phù đồ tháp đến nhằm vào thông thiên tháp thời điểm, Tô Ly liền biết kết cục của hắn có thể sẽ không quá tốt. Thậm chí rất có thể tại một ngày nào đó liền cùng thông thiên tháp chính diện đối đầu. Khi đó, hắn sẽ không lại giống như là dĩ vãng như thế nhượng bộ hoặc là nhận sợ, mà là sẽ chân chính một trận chiến. Một trận chiến này có lẽ rất nhanh, một trận chiến này một khi mở ra, kết cục nhất định là quy khư. Đây chính là lần thứ hai luân hồi chỗ có nhân quả. Đi đến một bước này, Tô Ly đã không còn bất kỳ kiêng kỵ chi ý. Cho nên lần này luân hồi, Tô Ly đã chuẩn bị kỹ càng. Tô Nhân Hoàng, đa tạ ngài không tiếc chỉ giáo, kia Vô Đạo cùng Tịch Nhan trước hết đi trở về. Chu Vô Đạo ôm quyền hành lễ, hoàn toàn đem Tô Ly trước đó một hệ liệt khuyến cáo lời nói đều nghe vào. Phượng Tịch Nhan đồng dạng khom mình hành lễ, thật sâu cúi đầu, Tô Nhân Hoàng, ngài nói đúng, vô luận là có hay không có nhân quả, chúng ta phía sau cuối cùng còn có chút bằng hữu, chúng ta bất kỳ quyết định gì cũng y nguyên muốn cho bọn hắn một cái tin tức phản hồi mới là. Vô luận bọn hắn nghĩ như thế nào, cái này là đối với bọn hắn cơ bản nhất tôn trọng. Phượng Tịch Nhan cũng nghĩ rõ ràng, Tô Ly nhẹ gật đầu, nói, làm việc cũng nhiều hơn coi chừng nếu quả thật làm ra quyết định. Trước tiên có thể đi tại phù đồ tháp bên trong, in dấu xuống danh tự, đến lúc đó, cho dù là tao ngộ nguy cơ chí mạng, cũng còn có một số nội tình có thể cứu vớt. Phượng Tịch Nhan cùng Chu Vô Đạo nghe vậy, ánh mắt sáng lên, lập tức lần nữa khom người ngỏ ý cảm ơn. Tô Ly nhẹ gật đầu, nói, các ngươi tuyển một chỗ an tĩnh, lẳng lặng ngồi xếp bằng minh tưởng chừng nửa canh giờ. Trong thời gian này không bị công kích, kia hư không pháp tắc liền sẽ không vặn vẹo, hỗn loạn, vậy các ngươi liền có thể trực tiếp thoát ly vùng thế giới này. Phượng Tịch Nhan cùng Chu Vô Đạo còn lần đầu tiên nghe nói cái này đế hồn vực giới có thể dựa vào phương pháp như vậy trở về, hai người lấy làm kinh hãi, lập tức có chút ngốc nhìn xem Tô Ly, một hồi lâu, hai người mới có hơi thổn thức, lần nữa ngỏ ý cảm ơn về sau, tuyển một cái phương hướng, cực tốc rời đi, bọn hắn tại cái này đế hồn vực giới trên chiến trường. Trên thực tế tới qua mấy lần, trước đó gặp một đợt dị tộc, kia một đợt dị tộc đồng dạng là ba người, nhưng là thực lực sai lầm, bị bọn hắn đánh chạy. Thu hoạch của bọn hắn cũng không tệ lắm, nhưng là đường trở về, hay là tìm kiếm thật lâu mới tìm được đặc thù tế đàn năm màu. Thông qua tế đàn cổ trận truyền đưa về, chỉ là, loại này thần bí tế đàn năm màu là rất khó tìm. Nếu là khí vận kém, chỉ sợ muốn tại phía trên chiến trường này loạn xuyên mấy ngày. Nhưng Tô Ly cung cấp phương pháp, lại có thể để bọn hắn cơ hồ tùy thời thoát ly đế hồn vực giới chiến trường. Cái này, về phần nói Tô Ly sẽ hay không lừa gạt. Phượng Tịch Nhan cùng Chu Vô Đạo hoàn toàn không có ý tưởng như vậy. Chỉ cần là Tô Ly nói lời, bọn hắn đều tin, đây chính là nhân hoàng mị lực, nhân hoàng ngôn ngữ phẩm chất, có thể khiến người ta phá lệ tin phục. Chu Vô Đạo cùng Phượng Tịch Nhan rời đi về sau, Tô Ly vừa cẩn thận cảm ứng một chút hồng hoang hoàng tộc những cái kia nói. Từ Tô Vong Trần bị gọt về sau, hồng hoang hoàng tộc kia một hệ liệt thủ đoạn vô địch. Hoàn toàn trở nên không chịu nổi một kích, nhưng là cũng không phải là những cái kia đạo bản thân không được, mà là thông thiên tháp đại vị diện thế giới những ngày kia kiêu chiến lực. Cùng bọn hắn thời gian thực đổi mới lấy được các loại năng lực. Bắt đầu gân gà hóa, có thể nói là ăn vào vô vị, bỏ thì lại tiếc, lấy Phượng Tịch Nhan cùng Chu Vô Đạo năng lực. Nói thật, đặt dưới tình huống bình thường, đồ sát Lục Phong Kham Dương Kham thi ba người, kia thật là nhắm mắt lại loạn giết. Nhưng Tô Vong Trần bị gọt về sau, bọn hắn năng lực hạ xuống phải nhìn thấy mà giật mình. Nhưng tương tự nói, tỉ như nói, bát cửu huyền công, hoặc là ngũ sắc thần quang loại hình thủ đoạn, Tô Ly nếu là thi triển đi ra, cái kia uy lực đã đều không so ngự kiếm đạo kém. Uy lực của nó ngược lại trở nên càng thêm hung mãnh. Đáng sợ, ở trong đó hạch tâm nguyên nhân chính là, thông thiên tháp đại vị diện thế giới hồng hoang đạo thống, cũng không bị Tô Ly tán thành. Cũng không có người nào tán thành loại này quy tắc, khi một loại quy tắc không còn trở thành thế giới kia quy tắc. Kia tất cả bởi vì quy tắc mà tồn tại nói, liền hoàn toàn trở thành gân gà. Rất đạo lý đơn giản khi, nước có thể phát điện, quy tắc này bị phế sạch thời điểm, cái gọi là đập lớn, trạm thủy điện liền toàn bộ trở thành phế vật. Thông thiên tháp đại vị diện thế giới những cái kia thượng tầng, tầng cao nhất, hiện tại thực lực giảm đi nhiều, bọn hắn thương cân động cốt. Có lẽ trả thù đã sắp đến, lại thêm phù đồ tháp ta làm bọn hắn như thế một tay. Bức bách phải thông thiên tháp không thể không cùng ta, bên trong quyền, sau đó ta lại kế tiếp theo cho phù đồ tháp các loại chỗ tốt. Thậm chí làm ra các loại, miễn phí, phụ cấp, ta chỗ phụ cấp nội tình, dùng hay là thông thiên tháp đại vị diện thế giới bên trong nội tình. Tốn bọn hắn, nội tình, nuôi ta nhân nghĩa lễ trí tín danh khí, khai hỏa danh hào của ta. Như mượn đao giết người, bọn hắn không thể không đi theo ta đồng dạng cho bọn hắn tộc nhân các loại chỗ tốt. Đây chính là bên trong quyền, nội tình này như thế đốt, rất nhanh bọn hắn liền gánh không được, muốn bắt đầu xuống tay với ta, hoặc là cầu xin tha thứ, đến lúc đó, liền có thể bàn điều kiện. Tô Ly tiếp tục hướng phía trước phi hành, đồng thời trong lòng bắt đầu suy nghĩ lấy đối ứng các loại nhân quả. Sau đó, rất nhiều chuyện sẽ như hắn tưởng tượng như vậy phát triển. Cái này chính là một cái thời đại hoàn toàn mới, cũng là một cái ẩn chứa chân chính hy vọng thời đại. Mà thời đại này sau cùng kết cục, Kết quả tốt nhất chính là mang theo chỗ có nhân quả, cùng đi hướng lần thứ ba luân hồi. Trước lúc này, hắn sẽ đem đây hết thảy nhân quả, bao quát phù đồ tháp nhân quả, cho một cái kết quả tốt, mà những cái kia kỳ nữ lại chỉ có thể định ra tam sinh tình duyên. Tô Ly suy tư, tư tưởng không khỏi cảm ứng hướng ký ức vòng cấm chỗ sâu đạo trường. Đạo trường bên trong, vô luận là Hoa Tử Yên hay là Mị Nhi đều tại. Nhưng là, càng là muốn mở ra lần thứ ba luân hồi, hắn thì càng không thể lại cùng những tồn tại này gặp nhau. Cái này là đối với bọn hắn, đối với đạo trường bảo vệ tốt nhất. Hắn bây giờ dẫn dắt nhân quả, một tia một sợi, đều ở vào một loại cân bằng trạng thái. Sự cân bằng này, không thể lại bởi vì Hoa Tử Yên, Mị Nhi cùng tồn tại mà đánh vỡ. Cái này liền như là tại Hoa Nguyệt Cốc bên trong nhìn thấy Gia Cát Thanh Trần bọn người Tô Ly không có đi gặp nhau đồng dạng. Nửa ngày sau, Tô Ly đi tới một chỗ hoang vực biên giới chi địa. Tại cái này bên trong, Tô Ly cảm nhận được tinh không thâm uyên đổ sụp khí tức. Liền như là lỗ đen vặn vẹo đồng dạng, loại kia hoang vực biên giới hỗn loạn, để Tô Ly kiến thức tinh không các loại hỗn loạn biến hóa đáng sợ. Tô Ly tới gần mấy phần có về sau, lấy năng lực của hắn cùng đứng tại chiều không gian, đều thật sâu cảm ứng được một loại khó tả lực trùng kích. Cùng một tia khó tả cảm giác nguy cơ, Tô Ly lẳng lặng xem nhìn một lúc lâu về sau, mới yên lặng rời đi khu vực kia. Chỉ là, rời đi không lâu sau đó, phương xa vặn vẹo trong lỗ đen, bỗng nhiên một sợi khí tức vô cùng quen thuộc tràn ngập mà đến. Giống như là bỗng nhiên khuếch tán ra đến một cỗ khí tức, lại rất nhanh tiêu tán. Tô Ly toàn thân chấn động, cả người khó có thể tin xoay người lại, lần nữa nhìn về phía kia một ngụm vặn vẹo, như lập thể hyperbon không gian lỗ đen chỗ sâu. Kia bên trong, truyền ra phi thường cường liệt phá giới châu khí tức. Từng trận, lúc bắt đầu, Tô Ly y nguyên nghĩ tới, có phải hay không là hắn phán đoán sai lầm, ức hoặc là một loại nào đó vặn vẹo sai lầm cảm giác. Nhưng là sau tiếp theo từng đợt khí tức tràn ngập lúc đi ra, Tô Ly đã vô cùng xác định, đó chính là phá giới châu khí tức, hơn nữa còn là vỡ vụn khí tức. Trừ cái đó ra, tại phá giới châu khí tức bên trong, ẩn chứa vô cùng thuần túy thời không tỏa hồn tháp khí tức. Loại này thuần túy, chân thực, để Tô Ly cơ hồ lập tức trở về nhớ lại vô cùng cổ lão. Vỡ vụn ký ức, đã từng cùng nữ đế Phương Nguyệt Ngưng cùng một chỗ sinh hoạt một ít ký ức. Kia là hợp đạo ký ức, là bị nữ đế thỉnh thoảng khi dễ, ký ức không nhiều, nhưng lại dị thường rõ ràng cùng minh xác. Những ký ức này, vẫn luôn là hỗn loạn, mô hình hồ, nhưng là lần này, bởi vì cái này vô cùng thuần túy phá giới châu lại cùng thời không tỏa hồn tháp khí tức. Tô Ly rốt cục kích hoạt những này đoạn ngắn ký ức. Phiến khu vực này, là lúc trước phá giới châu phá vỡ hư không lưu lại. Nói cách khác, ban đầu ta nhảy vào cái này hố phân, chính là từ cái này bên trong tiến đến. Kia, ta nếu là từ cái này lỗ đen bên trong đi vào, phải chăng đại biểu có thể thoát ly cái này hố phân khu vực? Tô Ly nhìn chằm chằm kia vặn vẹo lỗ đen, thần sắc có chút phức tạp. Hắn có vào xem ý nghĩ, nhưng là cái này trong lỗ đen, hiển nhiên có phi thường cường đại quy tắc vặn vẹo năng lực. Cái này một vào một ra, khả năng thời gian đều sụp đổ, mà lại, có phá giới châu cùng thời không tỏa hồn tháp liên thủ, mới có thể xuyên thấu mảnh này lỗ đen. Nhưng nếu là không có phá giới châu cùng thời không tỏa hồn tháp liên thủ, hắn có thể mặc quá khứ sao? Cái kia ngược lại là chưa hẳn, bất quá có hệ thống mang theo, Tô Ly hay là có niềm tin chắc chắn, nhưng loại này hao tổn, đáng giá không? Cái này trước mắt rất nhiều nhân quả, vừa mới hệ vào ưu thế tuyệt đối trạng thái, không thừa cơ mà vì lời nói, bước vào cái này trong lỗ đen, có thể đi đào móc ra ban đầu nữ đế nhân quả. Lại đáng giá không? Tô Ly lộ vẻ do dự, hắn xưa nay không là một cái không có quyết đoán tồn tại. Nhưng là lần này, rõ ràng xuất hiện một cái, hoàn toàn mới, lựa chọn. Tô Ly đứng tại lỗ đen trước mặt, hồi lâu sau, hắn hay là từ bỏ bước vào cái này trong lỗ đen đi dòm ngó nhân quả xúc động. Không chỉ có như thế, Tô Ly còn từ bỏ lợi dụng hệ thống đi mô phỏng chân hư thể ngộ xúc động. Hệ thống, mô phỏng chân hư thể ngộ, dò xét lỗ đen, y nguyên có thể, nhưng là loại kia hao tổn, sẽ dẫn đến hệ thống tích lũy nội tình hải lượng bị tiêu hao. Được không bù mất, sau đó, Tô Ly không chút do dự xoay người, từ bỏ phá giới châu cùng thời không tỏa hồn tháp nhân quả thời cơ. Rất nhanh, cuối cùng một sợi khí tức quen thuộc cũng theo đó triệt để đi xa. Mà lúc này, Tô Ly sâu trong đáy lòng, thẻ, một tiếng, phảng phất một loại nào đó từ nơi sâu xa sau cùng. Gông xiềng, cũng lên tiếng trả lời mà đứt, tam thập tam trọng thiên phía trên, Vân Tiêu Thiên Cung, một chỗ âm u phủ đệ chỗ sâu, Dĩnh Hoàng chắp hai tay sau lưng, ánh mắt phức tạp, mà bên cạnh nàng, Lý Quyên cùng ảnh, tả hữu mà đứng, nhao nhao cúi đầu, không nói lời nào, phế vật. Vương Tĩnh lạnh lùng quét Dĩnh Hoàng một chút, tức giận quát mắng một câu, Dĩnh Hoàng khóe miệng giật một cái, lập tức lại nhếch lên một cái, không nói gì, Dĩnh Hoàng bên người, hỗ hừ lạnh một tiếng. Ba, Vương Tĩnh đưa tay một bạt tay quất vào hỗ trên mặt, đem hỗ rút một cái lảo đảo, hừ mẹ nó, ngươi có tư cách gì hừ lạnh, ngươi làm được rất nhanh sao, giúp ngươi chế tạo tiên hồ lô thế giới, ngươi cũng không có bước ra cao độ toàn mới, một phế vật. Vương Tĩnh lạnh giọng quát mắng, hỗ sắc mặt âm tình bất định, tiếp lấy hay là yên lặng cúi đầu, không dám cãi lại, không hiểu rõ, gia hỏa này vì cái gì biến thành dạng này, siêu trầm ngâm, cuối cùng vẫn là nói ra một câu lúng túng. Vương Tĩnh lạnh lùng quét mắt nhìn hắn một cái, nói, ngươi còn có thủ đoạn gì nữa hoặc là dẫn dụ chi pháp, hoàn toàn có thể phóng xuất ra, đánh đổi một số thứ, đem hắn trực tiếp dẫn đi thuận tiện, siêu nghĩ nghĩ, nói. Cho thực tế chỗ tốt a. Vương Tĩnh cười lạnh nói, làm sao ngươi còn tưởng rằng ngươi có thể bao lấy hắn? Lần này ngay cả chân chính phá giới châu mảnh vỡ cùng thời không tỏa hồn tháp mảnh vỡ đều không thể. Điệu hổ ly sơn, không phải thiết thực chỗ tốt, hắn sẽ không trạch hướng quỹ đạo. Siêu lại nói, vậy cũng chỉ có thể ba đại sát thủ giản tề xuất. Thứ nhất, con của hắn Mạc Lạp, đem nó ném vào kia vặn vẹo trong lỗ đen. Thứ hai, cha mẹ của hắn. Đem nó ném vào kia vặn vẹo trong lỗ đen. Thứ ba, mặt khác một cây bấc đèn Nam Cung Uyển Nhi. Đem nó ném vào kia vặn vẹo trong lỗ đen. Chỉ cần Nam Cung Uyển Nhi chết rồi, Nam Cung Mị Nhi tuyệt đối sống không nổi. Bởi vì vận mệnh của các nàng là song bấc đèn vận mệnh. Gãy mất một cây liền triệt để phế. Chương 1240, siêu cho ra đề nghị phi thường trực tiếp. Cái này cũng đích thật là phi thường hữu hiệu biện pháp. Chỉ là... Vương Tĩnh nhưng lại không có lập tức đồng ý, ngược lại hiện ra mấy phân vẻ do dự, phương pháp cũng không có vấn đề quá lớn, nếu như là trước đó, cũng hoàn toàn là có thể có hiệu lực, chỉ là gần nhất Tô Nhân Hoàng trưởng thành phi thường to lớn. Tựa như là vượt qua một ít ràng buộc, mở ra một ít cấm kỵ, cho nên, rất nhiều thủ đoạn, hắn đã không còn ứng đúng, tại đại cục bên trên nắm chắc vô cùng cường đại, cho nên, phương pháp là phương pháp thật tốt. Cũng đích thật là rất thích hợp phương pháp, nhưng là hắn sẽ không ứng. Vương Tĩnh ngữ khí rất là bình tĩnh, nhưng là nàng lời nói ra, lại làm cho người đặc biệt tin phục. Cho dù là như hỗ cùng tồn tại, cũng không có chút nào hoài nghi nàng thuyết pháp có cái gì không đúng. Đây là vô số lần thành công kết quả dẫn đến. Hỗ nghĩ nghĩ, rốt cục vẫn là mở miệng nói. Có lẽ, có thể dùng càng cổ lão văn minh hệ thống, chủng tộc truyền thừa, hy vọng chi nguyên. Ước hoặc là hoa hạ tổ địa tương lai quẻ tượng, tương lai một loại nào đó chính quả đến dụ hoặc. Vương Tĩnh hơi trầm ngâm, nhẹ nhàng lắc đầu, nói, đồng dạng là phương pháp thật tốt, nhưng là kết quả cũng giống vậy. Hắn sẽ không ứng, Vương Tĩnh nói, lập tức nhìn một chút Lý Quyên, nói, có lẽ, ngươi có thể thử nghiệm biểu hiện một chút. Lý Quyên nghe vậy, tại hỗ bọn người kỳ quái thậm chí là khó có thể lý giải được trong ánh mắt. Yên lặng đi về phía trước một bước, đứng dậy. Lý Quyên nhẹ nhàng lắc đầu, nói, chuyện lần này, ta có hiểu biết, nhưng là hiểu rõ cũng không nhiều. Vương Tĩnh nói, khỏi phải giải thích, ngươi biết bao nhiêu, trong lòng là rõ ràng, ta cũng là rõ ràng, chỉ bất quá ta không muốn nhiều lời thôi. Hiện tại, chúng ta nhất định phải đứng tại một cái lập trường, chỉ ít ngươi muốn đem cái này đĩa cho ổn định, không nhưng cái này bàn khẩu không có, ngươi liền sẽ không còn có càng lớn hy vọng càng nhiều cơ hội. Ngươi phải hiểu được. Tam thanh hệ thống, đã hồng hoang thể hệ năng lực đều đã biến thành gân gà đối tại chúng ta mà nói đều đã thành gân gà. Đồ vật hay là những vật kia, pháp bảo hay là những pháp bảo kia, công pháp cũng vẫn là những cái kia công pháp, nhưng là những vật này đã tại thông thiên tháp đại vị diện thế giới bên ngoài đứng không vững. Cho dù là tại thông thiên tháp đại vị diện thế giới bên trong, cũng đã không cách nào đứng được ở, tựa như là cầm một đống hàng nhái, hoặc là nói... Chúng ta thật vất vả kiếm dưới số chi tài phú vô tận. Kết quả bởi vì một số nguyên nhân, những tài phú này hóa thành một đống giấy vụn, hoặc là một đống hoàn toàn vô dụng số lượng, ký hiệu, cái này bên trong tài phú bị cướp. Đây là ngươi nguyện ý nhìn thấy sao? như không vững vàng. Lần này, đạo đem không nói, nước đem không nước. Vương Tĩnh lời nói, để Lý Quyên Tâm nháy mắt kéo căng mấy phân. Vương Tĩnh lại nói, người năng lực có chút ta còn không rõ ràng lắm. Nhưng là nếu như nói còn có người có thể có thủ đoạn hoàn thành nhân quả dẫn dắt. Kia trước mắt mà nói, chỉ có ngươi có thể làm được. Lý Quyên trầm mặc một hồi lâu, mới khom mình hành lễ, nói, nhận được Tĩnh đại nhân coi trọng, Lý Quyên nguyện ý thử một lần. Vương Tĩnh nói, ngươi dự định như thế nào thử? Lý Quyên nói, cụ thể phương pháp, còn không có, nhưng là theo ý ta, siêu phương pháp đầu tiên là không thể làm. Vương Tĩnh nói, ồ, Lý Quyên nói, kia ba đầu phương pháp, nhìn như mỗi một cái đều có được cường đại dẫn đạo tính. Nhưng là mục đích quá rõ ràng, đích xác, loại này dương mưu bày ở ngoài sáng, chính là muốn bức bách hắn khuất phục, nhưng là, Tô Nhân Hoàng xương cốt luôn luôn là phi thường cứng rắn. Điểm này đã không cần nói nhiều, hắn đã có thể tại ngẫu nhiên gặp được phá giới châu cùng thời không tỏa hồn tháp mảnh vỡ tình huống. Dưới còn có thể bảo trì sơ tâm không bước vào trong đó. Tại biết rõ đạo có thể siêu thoát, thoát ly cái này lồng giam cơ hội tồn tại thời điểm còn không như thế đi làm. Liền đã nói rõ, hắn đem những vật này đã buông xuống, mà đối với một cái nam nhân mà nói, nó một khi buông xuống quan tâm đồ vật, lại nghĩ để hắn cầm lên, liền khó, cái này liền giống như là một cái nam nhân yêu một nữ nhân mà vì nàng trả giá tất cả mọi thứ. Kết quả vẫn không có cái gì phản hồi, cuối cùng hắn triệt để buông tay về sau đồng dạng, khi đó, hắn hơn phân nửa liền sẽ không lại đi trả giá, đối với hắn mà nói, kết quả xấu nhất hắn đã kinh lịch. Cho nên hết thảy liền đã đạm hóa. Đây chính là tâm tư của nam nhân. Nam nhân có thể thích hợp nắm, nhưng là nhất định phải thích hợp cho một chút ngon ngọt. Đồng thời cũng nhất định không nên quá làm, nhất định không muốn đem sự tình làm quá mức. Siêu nghe vậy, như có điều suy nghĩ nhìn Lý Quyên một chút, lập tức bất động thanh sắc cách Lý Quyên kéo hơi xa một chút điểm khoảng cách. Hắn nghe tới loại thuyết pháp này, tâm lý hoảng một nhóm, chính là hỗ cùng nó dưới chướng nịnh cùng chiếp. Còn có Dĩnh Hoàng cùng tồn tại, cũng đều thần sắc hơi khác thường. Vương Tĩnh nhẹ nhàng gật đầu, nói, cho nên ta nói, phương pháp có thể, nhưng là vô hiệu. Lý Quyên nói, đúng thế, đầu tiên, siêu phương pháp bên trong, Mạc Lạp ném vào, phương pháp kia, đối với Tô Nhân Hoàng mà nói có làm được cái gì? Mạc Lạp in dấu xuống Hồng Hoang hoàng tộc luân hồi nhân quả. Ta nếu là Tô Nhân Hoàng, liền trực tiếp chuyển tay lấy luân hồi ấn đem Mạc Lạp giết chết. Kia Mạc Lạp tự nhiên có thể một lần nữa từ luân hồi bên trong một lần nữa sống ra đời sau. Cái này căn bản liền không có tổn thất, mà hậu quả là, Tô Nhân Hoàng biết được, lỗ đen kia là cái cạm bẫy, hoặc là điệu hổ ly sơn chi pháp, hắn càng phát ra sẽ không đi. Chỗ lấy thủ đoạn này dùng đến, trừ để Tô Nhân Hoàng đối với chúng ta càng thêm căm thù cùng cừu hận. Chỗ tốt cơ hồ không có. Tiếp theo, Cha mẹ của hắn tại một thế này, cùng hắn cơ hồ đều đã không tồn tại cái gì nhân quả dây dưa. Các ngươi làm thời gian thực đổi mới, lần lượt phá vỡ, lần lượt nghịch chuyển, cơ hồ đem cha mẹ của hắn nhân quả đều nhanh gọt không có. Tồn tại tính cơ hồ đều không có, ngươi đem cha mẹ của hắn ném vào, kết quả cùng Mạc Lạp tình huống đồng dạng, bởi vì lạc ấn luân hồi ấn, đơn giản chính là để bọn hắn luân hồi chuyển thế sống ra đời sau. Cứ như vậy, bọn hắn ngược lại có thể trở thành càng thêm thuần túy người Hoa. Đây coi như là giúp hắn, mà lại, đem nó phụ mẫu đầu nhập trong lỗ đen, để bọn hắn siêu thoát ra ngoài, lại ở bên ngoài luân hồi. Cái này liền tương đương với ngay cả thông thiên tháp đại vị diện thế giới bên trong nhân quả đều gọt sạch, tương đương với sạch sẽ bước vào luân hồi. Đây là giúp tốt bận bỉu. Cuối cùng, Nam Cung Uyển Nhi, bấc đèn vận mệnh nguồn gốc từ khoác lác chi chủ nhân quả định nghĩa. Cái này định nghĩa chúng ta không có định nghĩa quyền. Còn nữa, Nam Cung Uyển Nhi cái này nhân quả liên lụy tương đối lớn. Không đề nghị đi đụng vào, làm không cẩn thận được không bù mất. Về phần Mị Nhi, chính quả đã sớm bị định nghĩa. Trước mắt đã đỉnh không được. Đoạt bất động, Nam Cung Uyển Nhi thủ đoạn. Căn bản can thiệp không được. Phương pháp kia khả thi. Đích xác có nhất định thành công khả năng. Nhưng là xác suất quá thấp. Lý Quyên tùy ý phân tích một chút. Sau đó, siêu liền không nói lời nào, dựa theo hắn ý nghĩ người đứng bên cạnh hắn hoặc là thân nhân bằng hữu. Quan tâm người nếu như bị như thế đối đãi, vậy còn không cùng đối phương liều đến cực hạn. Nhưng rất rõ ràng, Tô Ly cũng không phải là hắn, tự nhiên sẽ không lấy phương pháp của hắn đi ứng đối. Lý Quyên lời nói hay là rất khách khí, như là dựa theo Lý Quyên như thế phân tích, chủ ý này vậy liền thật sự là nát thấu. Siêu có chút xấu hổ, cười ngượng ngùng một tiếng, không nói gì nữa. Vương Tĩnh nhẹ gật đầu, trên mặt hiện ra mấy phân vẻ vui mừng, nói, ngươi kế tiếp theo. Lý Quyên nói, Hỗ đại nhân nói, dùng văn minh hệ thống, chủng tộc truyền thừa, hy vọng chi nguyên, ước hoặc là hoa hạ tổ địa tương lai quẻ tượng, tương lai một loại nào đó chính quả đến dụ hoặc, phương pháp kia muốn so siêu phương pháp tốt một chút. Vương Tĩnh trầm mặc, Hỗ nghe vậy, hơi nhẹ nhàng thở ra, bất luận có phải là có thể sử dụng. Chỉ cần phương pháp không hạng chót, chí ít có thể bàn giao. Lý Quyên lại nói, loại này, đối với Tô Ly mà nói, có nhất định lực hấp dẫn, nhưng là đối với chỉnh thể mà nói, trên thực tế cũng đã không có quá lớn hiệu quả. Dù sao, những này kỳ thật Tô Ly đã từng gặp qua không ít. Mà lại, lấy hắn thôi diễn năng lực mà nói, đã sớm nhìn ra thế giới này không nhìn thấy hy vọng. Đã sớm tính ra sớm muộn muốn quy khư, muốn trải qua như tận thế hạo kiếp. Đã như vậy, những này cái gọi là tương lai hung hiểm chính quả cái gì? Kỳ thật có sức hấp dẫn, nhưng lại dao động không hắn tâm tư. Mà cho dù là cho rất nhiều chỗ tốt, cho phi thường không tầm thường chân bảo giấu tại kia trong lỗ đen, cũng không có tác dụng gì. Vẫn là câu nói kia, ngay cả thời không tỏa hồn tháp những này hắn đều không có ứng, kia còn lại hắn cũng sẽ không ứng. Vương Tĩnh nói, vậy ngươi muốn thế nào đi dẫn dụ? Lý Quyên nói, không dẫn dụ, đạo pháp tự nhiên, vô vi mà làm. Tựa như là lần này, mặc dù không có thành công, nhưng là bởi vì lỗ đen cùng thời không tỏa hồn tháp tình huống phù hợp khăng khít, lại vô cùng tự nhiên, cho nên hắn vẫn còn do dự. Điều này nói rõ có nhất định khả thi. Vương Tĩnh nhẹ gật đầu. Lý Quyên hơi trầm tư, nói, ta có mấy phương diện thủ đoạn, ngược lại là có thể thử một chút, nhưng cũng đồng dạng chưa hẳn có thể thành công. Vương Tĩnh nói, ngươi nói như vậy, hơn phần nửa xác suất đã cực cao. Lý Quyên nói, thứ một phương diện, ta hy sinh hết tất cả luân hồi quyền hạn, đem những này thả đăng vặn vẹo thời không khu vực phong bạo chi nhãn bên trong. Phong bạo chi nhãn không phải vặn vẹo lỗ đen, không phải sụp đổ lỗ đen, nhưng lại so cái này lợi hại hơn. Chỉ muốn đi vào, hắn ra ngoài là tất nhiên, mà lại, phong bạo chi nhãn bên trong, cũng đích thật là rời đi chi pháp. Hắn một khi đi vào về sau, thế giới này sẽ không còn có Tô Ly nhân quả tồn tại. Hắn bị bài xích tại toàn bộ đế vực bên ngoài. Đến lúc đó lại nghĩ từ ngoại bộ đi vào, muốn đi vào lại cũng khó. Dù sao, đối với đế vực mà nói, hắn tựa như là một cái virus, bị bài xuất về sau, đế vực bản thân có được phân biệt năng lực, có được bài xích tính, đây cũng là chúng ta trước mắt hy vọng phát sinh sự tình. Vương Tĩnh như có điều suy nghĩ, lập tức nhẹ gật đầu, nói, Diệu nhìn như vậy như vứt bỏ tất cả luân hồi quyền hạn, nhưng là một khi hắn thoát ly phiến thiên địa này, vậy còn dư lại chúng ta, lập tức chính là nhất là chính bản, như vậy thiên thiên tử nhân quả lập tức liền có thể luyện hư, thật đúng là không có hắn ảnh hưởng thời gian trục, ảnh hưởng nhân quả chính quả, hết thảy liền thuận, mất đi liền đều trở về. Cho nên, nhìn như ném năm thành luân hồi quyền hạn, trên thực tế phản mà thu được toàn bộ luân hồi quyền hạn cho dù là thứ cấp. Lý Quyên nói, năm thành luân hồi quyền hạn, vì hoa hạ tổ địa đại nghĩa, hắn sẽ thử nghiệm đi lấy. Nhưng là cái này nguy hiểm trong đó ở chỗ, hắn cầm vào tay lại cũng không bước vào phong bạo chi nhãn, cũng không có bị cuốn đi, ngược lại chỗ tốt tận phải. Hỗ nói, hắn không đến mức như thế nghịch thiên, như thế thuận a. Lý Quyên nói, ngươi nghĩ như vậy, vậy liền đại biểu rất có thể hắn vừa vặn liền có thể như thế nghịch thiên, như thế thuận. Hỗ, Lý Quyên nói, làm loại này kế hoạch, ngươi trước tiên nghĩ một chút, hắn nếu là như thế nghịch thiên, như thế thuận, thu hoạch được nhiều như vậy chỗ tốt người có thể hay không tiếp nhận? Một khi như thế, chúng ta còn có thể hay không tiếp tục cùng hắn tranh phong, áp chế hắn? Nếu như kết quả này ngươi, hoặc là nói chúng ta có thể tiếp nhận, như vậy kế hoạch này mới có thể đi mạo hiểm nếm thử. Không phải, kết quả này không chịu nổi, đến lúc đó hắn thu hoạch được toàn bộ quyền hạn, trực tiếp có thể gọt chết chúng ta, vậy cái này hiểm liền không đáng đi bốc lên. Cho nên, kế hoạch này ta không thèm để ý. Sớm nói ra, để các người tất cả mọi người suy nghĩ một phen, dù sao, nói cho cùng ta xem như tầng dưới chót, các người đều là thượng tầng, ta chỉ có quyền đề nghị, mà không có chấp hành quyền. Vương Tĩnh nghe vậy, không hiểu cười lạnh một tiếng, hiển nhiên đối với Lý Quyên lời này xem thường liền ngươi. Tầng dưới chót, Vương Tĩnh nói, ta nếu để cho ngươi chấp hành quyền đâu, Lý Quyên nói, ta không chịu nhận hắn cầm tới toàn bộ quyền hạn, cho nên phương án này ta sẽ không đi làm. Mặc dù không vào hang cọp làm sao bắt được cọp con. Nhưng là loại này phong hiểm quá lớn. Vương Tĩnh nói, kia phương án của ngươi. Lý Quyên nói, bây giờ nói loại phương án thứ hai. Loại phương án thứ hai chính là U Minh Hải, Vong Trần Hoàn, Lôi Phong Tháp. Vương Tĩnh nghe vậy, lông mày không khỏi nhíu một cái. Lý Quyên nói cho cùng, hay là nhân duyên, có đôi khi, có thể tích hợp hy sinh một chút mỹ lệ bông hoa, kính dâng một chút chân tướng. Trên thực tế, hắn một mực tại tìm mất đi ký ức, cùng muốn một chỗ khôi phục hoa hạ oan hồn chi pháp. Những này, có thể an bài trở thành một con đường, chuyên môn vì hắn mở ra đường. Con đường này, chính là hoa hạ quật khởi hy vọng chi nguyên, sinh mệnh con đường này, trực tiếp dẫn hướng tinh không, ta đem nó mệnh danh là tinh không thiên lộ, dạng này, con đường này trực tiếp đem hắn dẫn vào vực ngoại, cuối cùng an bài Vong Trần Hoàn tại tinh không thiên lộ cuối hàm cốc quan, để chính hắn đi ra ngoài. Vương Tĩnh nói, dạng này được không? Lý Quyên nói, dạng này có thể làm, bởi vì hoa hạ oan hồn đều là thật, còn có chính là chúng ta trấn áp một nhóm kia, chúng ta săn giết một nhóm kia, đã những cái kia tích lương, tổ long mạch một nhóm kia đều có thể mở ra phong ấn. Đầu nhập thiên lộ bên trong, hắn muốn cứu vớt, hắn muốn tìm chân tướng, tìm bí mật, liền tất nhiên sẽ đi, mà cuối cùng, chỉ cần hắn bước ra tinh không thiên lộ, liền có thể mang đi hoa hạ những cái kia thảm thiết nhất oan hồn. Đây đều là thành ý của chúng ta, cũng là chúng ta trả giá đồ vật, nói cho cùng chính là trao đổi, chúng ta đem vơ vét hoa hạ nội tình, lưu lại sinh mệnh hạt giống đều cho hắn. Hắn này nhân hoàng có thể càng thêm ngồi vững, nhưng lại là tại đế vực bên ngoài ngồi vững. Vậy chúng ta tại cái này bên trong, liền có thể triệt để có được đỉnh cấp quyền hạn, trưởng khống quy khư hoàng tộc, hồng hoang thần thoại thế giới hết thảy. Quá trình này, tự nhiên là muốn lấy đạo pháp tự nhiên phương pháp đi dẫn dắt. Lúc này, chúng ta phát hiện đế vực cổ di tích chi địa, kia to lớn cổ lão đế thi liền đều có thể dùng. Những này đích thật là cơ duyên, cũng là tự nhiên di tích. Chúng ta không thay đổi, đều giao cho hắn là được. Phương pháp này, không có thất bại khả năng. Đến lúc đó, chúng ta nhất thống, mà hắn từ đây thoát ly vùng thế giới này. Một phương thế giới này, không có hắn, hết thảy nhân quả chính quả, liền có thể từ chúng ta tùy ý định nghĩa. Lý Quyên nghĩ, hay là cho ra trực tiếp nhất đáp án. Vương Tĩnh hít sâu một hơi, nói, tốt, kia liền an bài như vậy. Lý Quyên nói, giữa chúng ta, những tin tức này có lẽ còn có nhất định khả năng truyền đi. Để Tô Ly sớm biết được mục đích của chúng ta. Vương Tĩnh bỗng nhiên nói. Sẽ không, những tin tức này sẽ không truyền đi. Chuyện này, ta tự mình đi xử lý. Các ngươi nó số dư tại. Toàn bộ đều tại cái này bên trong. Không nên rời đi. Làm video vất vả. Cầu được đăng ký kênh. Cầu ủng hộ Tiên Thanh. Xin ngàn lời cảm tạ.